Nếu chỉ khe nứt không gian ở đây thôi kéo hung thú dị hóa cấp đế tới, vậy khe nứt không gian lớn hơn đó sẽ mang đến hung thú dị hóa cấp bậc gì đây? Lục Duyên suy nghĩ tới đó thì hơi run người vì sợ. Hắn mím đôi môi khá khô, nhìn ông lão tinh linh hỏi. Thợ săn khe nứt này mạnh lắm phải không? Sự tươi cười trên mặt ông lão tinh linh biến mất, hắn liếc nhìn Lục Duyên với vẻ mặt nghiêm túc rồi khẽ cười. Tin ta đi, thợ săn khe nứt còn mạnh hơn ngươi nghĩ rất nhiều, cấp đế là cấp yếu nhất rồi đấy. Lục Duyên, cấp đế là cấp yếu nhất sao? Xin lỗi, ta không dám nữa. Lục Duyên nghĩ ít nhất mình phải đột phá đến chiến hoàng, không, cho dù đột phá đến chiến hoàng thì hắn cũng không dám sửa chữa khe nứt không gian. Thực lực của hung thú dị hóa mạnh hơn những chiến sĩ gen cùng cấp rất nhiều. Kể cả khi đột phá đến chiến hoàng, Lục Duyên cũng không cho rằng bản thân có thể là đối thủ của hung thú dị hóa cấp đế. Rồi Lục Duyên nhớ đến điều gì đó, hắn nhìn ông lão tinh linh với vẻ tò mò. Tiền bối, sao đột nhiên ngươi xuất hiện ở đây? Ông lão tinh linh cười ha ha. Nếu vũ trụ đã có vết thương, thì cũng có người chữa trị vết thương. Người có được gen siêu phàm hệ không gian như, ta sẽ giúp vũ trụ làm đóng lại khe nứt không gian. Bọn ta là thợ sửa chữa của vũ trụ, bồn bà khắp mọi nơi trong vũ trụ để hàn gắn khe nứt không gian, với niềm tin có thể ngăn cản vũ trụ không bị dị hóa ăn mòn. Nghe ông lão nói xong, Lục Duyên lập tức cảm thấy kính nể. Thì ra là thế, tiền bối thật sự là một người đáng kính. Ông lão tinh linh lắc đầu. Vũ trụ là mẹ của tất cả sinh linh chúng ta. Nếu bị dị hóa ăn mòn hoàn toàn, tất cả mọi người sẽ chết. Sau đó hắn thở dài. Tiếc là việc sửa chữa khe nứt không gian chỉ mang tính nhất thời, không thể giải quyết tận gốc. Chỉ cần ngọn nguồn dị hóa ngoài vũ trụ chưa bị tiêu diệt thì vẫn sẽ còn ăn mòn. Hơn nữa, chiến sĩ gen có được gen siêu phàm hệ không gian cũng cực kỳ hiếm thấy, người có thể đối phó với thợ săn lại càng ít hơn. Cho nên dù thợ sửa chữa chúng ta có dốc toàn lực hàn gắn khe nứt vũ trụ, thì cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ vũ trụ bị ăn mòn thôi, thậm chí còn không theo kịp tốc độ khe nứt không gian xuất hiện. Sắc mặt hắn nặng nề. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Lục Duyên nghe xong cũng thấy mình nên có trách nhiệm. Sau đó hắn nghĩ về bản thân, có lẽ hắn sắp đột phá đến chiến đế rồi, hẳn là có thể giúp được một tay. Chỉ cần đạt tới cấp chiến đế, hắn hoàn toàn có thể đối phó với hung thú dị hóa cấp đế một cách ung dung. Cho dù phải đối mặt với hung thú dị hóa cấp thánh, thì cũng không phải là không thể liều một trận. Dù thế, cuối cùng hắn vẫn chỉ có một mình. Vũ trụ bao la biết mấy, một mình hắn thì giúp được gì? Trừ phi có nhiều chiến sĩ gen hệ không gian hơn, hoặc là hắn có thể đột phá đến chiến thần. Nhưng chưa chắc như vậy đã ổn. Trong vũ trụ cũng có một vài chiến thần, nhưng vẫn không thấy có chuyển biến gì tốt đẹp đấy thôi. Nếu tồn tại ngọn nguồn dị hóa ngoài vũ trụ, thì tại sao không tiêu diệt ngọn nguồn dị hóa đó? Lục Duyên tò mò hỏi. Tiền bối, nếu tồn tại ngọn nguồn dị hóa ngoài vũ trụ, thì có thể tiêu diệt được ngọn nguồn đó không? Nghe hắn hỏi vậy, khóe miệng ông lão tinh linh cong lên. Ông nở một nụ cười, Lục Duyên lại cảm nhận được sự chua xót trong nụ cười này. Người trẻ tuổi à, ngươi cứ tu luyện thật tốt đi, chờ khi thực lực của ngươi đủ rồi thì có lẽ sẽ làm được điều đó đấy. Lục Duyên. Hắn cảm thấy hình như ông lão tinh linh đang an ủi mình. Cũng có thể là đang an ủi chính bản thân ông lão. Xem ra tình huống còn nghiêm trọng hơn những gì Lục Duyên nghĩ. Đau đầu quá đi mất. Hắn nghĩ nếu bản thân đột phá đến chiến thần, sau đó tiến hóa hết tất cả gen siêu phàm đến cấp thần, thì không biết có thể tiêu diệt ngọn nguồn dị hóa được không? Có lẽ vậy vẫn chưa đủ, chắc là hắn phải tiến hóa gen siêu phàm vượt qua cấp thần luôn nhỉ? Chương 705, cấp bách. Trong lúc nhất thời, Lục Duyên cảm thấy vô cùng áp lực. Sau đó, hắn cười nói. Ta sẽ cố gắng. Ông lão tinh linh cười, khẽ liếc nhìn Lục Duyên rồi bảo. Gen siêu phàm hệ không gian của người không tôi, tiếc là thực lực quá yếu. Khi nào ngươi đột phá đến chiến đế, nếu ngươi có hứng thú trở thành thợ sửa chữa, thì có thể đến Bổ Thiên Thành nằm trên thượng tầng của khởi nguyên chi địa tìm ta. Lục Duyên nghe xong nghiêm túc gật đầu. Lúc đó ta sẽ đi tìm tiền bối. Ông lão tinh linh cười gật đầu, thoáng nhìn căn cứ loài người ở phía xa rồi nói. Đó là khe nứt không gian trong tinh cầu của chủng tộc các ngươi sao? Lục Duyên gật đầu, bỗng thấy hơi rắc rối. Hắn không biết ông lão tinh linh này có sửa chữa khe nứt không gian kia không? Chắc là có, nhưng như vậy thì có lẽ đế quốc Hồng Phong không còn cách khai thác quặng mỏ băng mạch kết tinh nữa. Dường như ông lão tinh linh nhận ra sự lo lắng của Lục Duyên, cười nói. Yên tâm, bọn ta sẽ sửa chữa khe nứt không gian tùy theo mức độ ưu tiên. Bình thường bọn ta sẽ không ưu tiên sửa chữa khe nứt không gian có thể kết nối đến tinh cầu có tài nguyên trước, nơi ưu tiên sửa chữa nhất là những khe nứt không gian vô dụng. Các chủng tộc lấy được tài nguyên rồi phát triển cũng là chuyện tốt với chúng ta. Dù sao chuyện này cũng giúp đối phó với dị hóa tốt hơn. Lục Duyên giật mình, sau đó hắn cười đáp. Ta hiểu rồi tiền bối. Ông lão tinh linh tủm tỉm gật đầu, nói tiếp. Ừ, ta cũng nên đi thôi. Đúng giỏi, đừng nói chuyện hôm nay ta nói với ngươi ra ngoài đấy. Lục Duyên sửng sốt một chốc rồi gật đầu. Ta biết rồi. Một vấn đề nghiêm trọng đến mức có thể sẽ là tận thế của vũ trụ, mà lại đem đi nói cho những người khác biết, thì chắc hầu như ai cũng hóa điên trước khi ngày tận thế đến quá. Lúc ấy mọi thứ sẽ càng thêm hỗn loạn. Vị tiền bối già này nói, cho hắn biết có lẽ là vì hắn đã sắp có được năng lực sửa chữa khe nứt không gian, nên cố ý định hướng cho hắn trở thành thợ sửa chữa trong tương lai. Đúng rồi, tiền bối, không biết nên gọi ngươi thế nào? Lục Duyên nhớ ra mình còn chưa hỏi tên của ông lão tinh linh bèn hỏi. Haha, ta tên là Solomon Ngân Nguyệt. Người trẻ tuổi, hy vọng ta sẽ sớm ngày nhìn thấy ngươi ở Bổ Thiên Thành. Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. Lục Duyên vẫn không hiểu ông lão đã biến mất bằng cách nào. Hắn giật mình, sau đó hít một hơi thật sâu, ghi nhớ cái tên Solomon Ngân Nguyệt trong lòng, dự định sẽ nâng cao tu vi của mình thật nhanh. Chờ tới khi thực lực đạt tới chiến hoàng, và rèn luyện hết đa số gen siêu phàm đến trình độ viên mãn, hắn sẽ bắt đầu sửa chữa những khe nứt không gian khác. Nghĩ đến đây, Lục Duyên cảm giác mình phải hành động thật nhanh, muốn nhanh chóng trở về tu luyện. Hiện tại hắn mới tới cấp chiến vương. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại của hắn, muốn đột phá đến cấp hoàng thì sẽ mất khoảng nửa năm nữa. Sau khi đạt tới cấp chiến hoàng lại cần một thời gian dài để rèn luyện gen siêu phàm mới tiến hóa. Kể ra nhiều thấy ớn. Lục Duyên cảm thán, hắn biến mất tại chỗ rồi về tới căn cứ loài người. Trong góc tối của căn cứ, Lục Duyên nhìn thấy nhiều cường giả loài người cấp chiến vương và chiến hoàng đang bay trong không trung. Tất cả đều cùng nhìn về một hướng với vẻ nghi hoặc. Lục Duyên nhìn theo, sửng sốt nhận ra hướng họ đang nhìn hình như là hướng mà hắn vừa tới. Dường như hắn hiểu ra rồi. Họ ở bên này, cũng cảm nhận được chấn động do hung thú dị hóa tạo ra vừa nãy sao. Nhưng tất cả đã qua lâu rồi mà. Lục Duyên nghĩ đến hung thú dị hóa cấp đế bị nghiền nát theo không gian, khóe miệng co rúm. Vị tiền bối già đó chắc chắn là một người siêu mạnh. Lục Duyên lắc đầu, không quan tâm tới chiến sĩ băng mạch tinh nữa, biến mất tại chỗ, xuyên qua khe nứt không gian và trở về Đại Khải Tinh. Hắn tiếp tục dịch chuyển về phòng trong nhà ở Đế Đô. Nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay, Lục Duyên thở dài rồi tiếp tục tu luyện. Mấy ngày kế tiếp không có chuyện bất ngờ nào xảy ra. Khe nứt không gian ở băng mạch tinh bị đóng lại, con người vừa phát hiện chuyện này, thì bắt đầu săn giết người đầu chó còn sót lại ở băng mạch tinh. Tất nhiên, đây đều do Lục Duyên, nghe từ miệng người khác chứ trên trang tin chẳng có ai nói về chuyện này. Mấy hôm sau, Lục Duyên lại tiến vào khởi nguyên chi địa để tiếp tục tu luyện. Sau khi hiểu rõ những vấn đề liên quan đến dị hóa thông qua ông lão tinh linh, Lục Duyên cảm thấy cực kỳ áp lực. Không nói đến việc làm chúa cứu thế cứu vớt vũ trụ, nếu dị hóa thật sự ăn mòn vũ trụ hoàn toàn, thì chỉ sợ khắp nơi đều là hiện tượng và hung thú dị hóa, lúc đó mỗi người không thể chỉ lo cho thân mình. Đó mới thật là tận thế. Tất nhiên, trước khi tận thế đến, Lục Duyên hy vọng thực lực của mình có thể tăng nhanh, có năng lực bảo vệ bản thân và bạn bè khi đối mặt với dị hóa. Sau khi tu luyện dạo bước tinh không đến cấp độ viên mãn, Lục Duyên dự định sẽ tiếp tục rèn luyện những thứ khác theo thứ tự. Chương 706, sẵn sàng. Lúc trước hắn ưu tiên tu luyện dạo bước tinh không là để có thể làm khe nứt không gian đóng lại, trước mắt hắn chưa có kế hoạch gì, cũng như không có gen siêu phàm nào phải rèn luyện trước tiên. Lục Duyên bắt đầu luyện linh thể đại nhật. Tu luyện linh thể đại nhật tốn ít linh lực hơn so với dạo bước tinh không, chỉ cần vẻn vẹn hơn 200 vạn linh tinh cấp 7 là đã đủ để đến cấp độ viên mãn. Trước đó Lục Duyên đã tu luyện một phần, nên bây giờ chỉ cần 200 vạn linh tinh cấp 7 là đủ, rồi. Dựa vào tốc độ tu luyện hiện giờ, một ngày Lục Duyên hấp thu 2 vạn 4 linh tinh cấp 7, như thế, trong 60 ngày đã có thể hấp thu 150 vạn linh tinh cấp 7. Chỉ trong 2 lần vào khởi nguyên chi địa rèn luyện mà Lục Duyên đã hoàn thành quá trình tu luyện linh thể đại nhật. Thời gian thực tế bỏ ra chỉ hơn nửa tháng ngắn ngủi mà thôi. Sau khi luyện thành, khả năng tăng cường do linh thể đại nhật mang lại khi vận chuyển hết công suất cao hơn trước đây, gấp mấy lần làm cho thực lực của Lục Duyên tăng lên đáng kể. Thực tế đối với bất kỳ chiến sĩ gen nào, tu luyện gen siêu phàm đến cấp bậc viên mãn là một bước đột phá rất lớn. Sau khi luyện xong linh thể đại nhật, Lục Duyên chuyển sang tu luyện khúc ca sinh mệnh. So với linh thể đại nhật, khúc ca sinh mệnh cần tiêu hao linh lực nhiều hơn, khoảng 300 vạn linh tinh cấp 7. Thế nhưng Lục Duyên chỉ cần tốn 2 lần tiến vào khởi nguyên chi địa như trước, cộng lại tốn khoảng 120 ngày ở trong khởi nguyên, là đã có thể luyện thành khúc ca sinh mệnh. Thời gian thực tế hắn bỏ ra chưa đến 1 tháng. Tổng cộng chưa mất, tới 1 tháng để rèn luyện 2 gen siêu phàm cấp đế là linh thể đại nhật và khúc ca sinh mệnh, thậm chí thời gian tu luyện còn không lâu bằng lúc luyện khúc ca tinh không. Hơn 1 tháng này, cả thế giới thực lẫn trong khởi nguyên chi địa đều khá yên tĩnh. Từ khi hiện tượng dị hóa đầu tiên xuất hiện trong khởi nguyên chi địa, rất nhiều người cảm thấy lo lắng, Có điều sau đó chẳng có hiện tượng dị hóa nào khác xảy ra, nên dần dần mọi người đều quẳng hiện tượng dị hóa lúc trước sang một bên. Trong thế giới hiện thực, Lục Duyên vẫn luôn lo người áo choàng kia sẽ ra tay với phòng thu nhận dưới lòng đất, kết quả chẳng có động tĩnh gì. Nhân dịp đó, Lục Duyên hoàn thành một nhiệm vụ khẩn cấp. Có điều nhiệm vụ lần này không phải Phệ Hôn Châu, mà là một hung thủ bị dị hóa cấp chiến vương vào thành phố để ăn thịt người. Con hung thú dị hóa này có năng lực không gian không tệ, khả năng chạy trốn là tuyệt nhất. Có thể người khác sẽ thấy xử lý thứ này rất phiền phức, nhưng đối với người có gen siêu phàm hệ không gian mạnh mẽ như Lục Duyên, thì rất dễ dàng. Trước mặt hắn, con hung thú dị hóa kia thậm chí chẳng thể chạy trốn, nó bị Lục Duyên đánh chết dễ như trở bàn tay. Khởi nguyên chi địa, Hồng Phong Thành, phòng trọng lực trong võ quán. Lục Duyên mở mắt, bên trong có một tia sáng bạc lóe lên, linh lực vốn chấn động đang bắt đầu lắng xuống. Hắn đang luyện gen siêu phàm cơ giới đại đế. Đã hết thời gian tu luyện hôm nay, Lục Duyên thở ra một ngụm khí bẩn rồi đứng lên, duỗi người. Chính là lúc này, hắn định khiêu chiến bảng vương giả để nhận phúc lợi khi nằm trong bảng danh sách này. Đối với chiến sĩ gen thiên tài, phần thưởng nhận được của việc có tên trên bảng khá phong phú, đến cả gia tộc chiến thánh của Dạ Dạ, còn không bỏ qua thì đương nhiên Lục Duyên cũng thế. Ngoài ra nếu tiến vào top 10 bảng vương giả, thì sẽ được miễn phí tiền hoa hồng khi đấu giá. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lục Duyên đều sẽ đến Sơn Mạch Ma Long, thu hoạch được rất nhiều đồ vật, những thứ đó được tiến hóa lên đều là của quý. Nhất là vũ khí gen cấp 5, mấy trăm món đã được tiến hóa đến cấp hoàng. Thị trường mua bán đã bão hòa rồi, nếu bán hết toàn bộ thì ước chừng sẽ được khoảng 1.000 vạn linh tinh cấp 7. Mà vũ khí gen trên người Lục Duyên đã tiến hóa đến cấp thánh, còn lại những thứ khác đều ở cấp đế. Không phải Lục Duyên không muốn tiến hóa toàn bộ vũ khí gen mình sở hữu đến cấp thánh, mà là do chi phí tiến hóa đến thánh khí cấp 5 là rất lớn, đến cả Lục Duyên cũng không gánh nổi. Đợi hắn luyện tất cả gen siêu phàm đến cấp độ viên mãn, thì có thể gia trì 3 món thánh khí. Nếu nhiều hơn thì hơi phi thực tế. Dù vậy Lục Duyên vẫn rất hài lòng, một thánh khí cộng, với một vài vũ khí cấp đế giúp các thuộc tính của Lục Duyên tăng gấp 2, 3 lần. Đây mới chỉ tăng thuộc tính mà thôi, chiến lực mới gọi là tăng khủng khiếp. Đúng vậy. Mặc dù hiện tại Lục Duyên mới luyện xong 3 gen siêu phàm nhưng hắn cho rằng chẳng có mấy người cấp bậc vương giả là đối thủ của mình. Lục Duyên lấy pha lê truyền tin ra liên lạc với Tư Thính Tuyết. Ánh sáng trắng chớp nháy, một lúc sau, gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết xuất hiện trên pha lê truyền tin. Lục Duyên cười nói, Thính Tuyết, ngươi muốn đi khiêu chiến bảng xếp hạng sao? Tư Thính Tuyết nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lát nữa ta tu luyện xong sẽ đi ngay. Chương 707, bị xử phạt. Thời gian qua Tư Thính Tuyết và Roy Baker đều khiêu chiến người khác để tăng thứ hạng, dĩ nhiên bảng họ chọn là bảng Thiên Kiêu. Hai người một là lãnh chúa trời sinh, một là thủ lĩnh trời sinh, chắc chắn có đủ tư cách khiêu chiến. Nhưng muốn tăng hạng lại hết sức khó khăn. Dù là lãnh chúa trời sinh như Tư Thính Tuyết, cũng còn thiếu một chút nữa mới có thể thăng hạng. Lục Duyên cười. Vậy để chút nữa mình đi chung luôn. Lần trước, Lục Duyên dẫn Dạ Dạ đến Bạch Vân Thành để khiêu chiến. Nhưng trước mắt Dạ Dạ mới đột phá đến chiến vương hơn một tháng, tốc độ rèn luyện không nhanh nên tất nhiên nàng sẽ không khiêu chiến bảng ngay lúc này. Đúng lúc Tư Thính Tuyết và Roy Baker muốn khiêu chiến, vậy hắn sẽ đi cùng với hai người. Tư Thính Tuyết sửng sốt, hơi mở to mắt, nói bằng giọng kinh ngạc. Ngươi muốn xem bọn ta khiêu chiến sao? Roy Baker cũng chen lại đây, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bối rối. Sao? A Duyên muốn xem chúng ta chiến lôi đài hay sao? Không cần đâu, mất mặt lắm, lần nào cũng thua thôi. Lục Duyên. Thấy hai người hiểu lầm, Lục Duyên hơi lúng túng. Hắn cười giả lả và nói. Khu, ta thật sự muốn xem hai người khiêu chiến bảng Thiên Kiêu lắm. Dĩ nhiên, ta thuận tiện làm một số việc luôn. Tư Thính Tuyết hỏi nhỏ. Chuyện gì đấy? Cần bọn ta giúp không? Lục Duyên cười khan. Đúng lúc ta cũng định khiêu chiến bảng. Bầu không khí bỗng im phăng phắc. Vẻ mặt của Tư Thính Tuyết và Rebecca cứng đờ. Sau đó giọng nói trong trẻo pha chút thẳng thốt của Tư Thính Tuyết vang lên. Ngươi muốn khiêu chiến sao? Bảng vương giả ấy hả? Lục Duyên cười gật đầu. Sư Probeker hét lên. Thật không thế. A Duyên, rõ ràng ngươi mới đột phá không lâu mà. Có chắc là ngươi muốn khiêu chiến không đấy? Ai trên đó cũng mạnh cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Duyên bật cười. Chẳng lẽ hai người không biết thực lực của ta? Thời gian này, Tư Thính Tuyết và Roy Baker thỉnh thoảng sẽ trao đổi võ thuật với hắn. Nếu như ngày đó Lục Duyên đã tu luyện xong thì sẽ đồng ý ngay. Các nàng cũng biết chuyện Lục Duyên, chạm mặt người dị hóa cấp hoàng lúc hắn xử lý hiện tượng dị hóa, ở thế giới hiện thực. Thế nên hai người hiểu rất rõ năng lực của Lục Duyên. Nghe hắn nói thế, hai người đều trầm mặc. Sau đó Tư Thính Tuyết gật đầu. Ừ, vậy giờ ngươi qua hả? Bọn ta đang ở Hỏng Phong Thành. Lục Duyên cười gật đầu. Được. Sau đó, Lục Duyên rời khỏi võ quán. Thân thể hắn biến mất tại chỗ rồi xuất hiện tại cửa phủ Hồng Phong, ở trung tâm Hồng Phong Thành. Bên ngoài cửa phủ Hồng Phong, hai hộ vệ chiến sĩ ghen thấy Lục Duyên lập tức nở nụ cười. Lục trưởng lão. Dạo gần đây Lục Duyên thường xuyên đến Hỏng Phong Thành nên họ đều biết hắn. Lục Duyên cười gật đầu rồi đi vào trong Hỏng Phong Thành, tới tiểu viện của Tư Thính Tuyết. Lúc này, Lục Duyên nhìn thấy Tư Thính Phong tiến thẳng tới chỗ mình. Vẻ mặt hắn có chút sa sút, trạng thái tinh thần khác hoàn toàn so với lúc vừa tốt nghiệp, hay lúc mời bọn họ dùng cơm. Lục Duyên nhíu mày đi qua. Học trưởng Thính Phong. Tư Thính Phong tựa như đi vào cõi thần tiên, nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt. Khi nhìn thấy Lục Duyên hắn có chút sửng sốt, sau đó cười. A Duyên, là ngươi à, sao hôm nay tới Hồng Phong Thành vậy? Lục Duyên cười lên tiếng. Ta đến tìm Thính Tuyết. Tư Thính Phong nghe vậy, nghĩ tới điều gì rồi bật cười. Thì ra là vậy, hình như ta cũng có nghe gần đây ngươi thường xuyên đến tìm Thính Tuyết. Không tệ, xem ra các ngươi thân với nhau hơn rồi. Lục Duyên cười hỏi. Còn học trưởng thì sao? Chuyện Đỏng Mộng Hàm ta cũng có nghe, gần đây ngươi thế nào? Thậm chí người tố cáo còn là hắn đây. Tất nhiên, Lục Duyên không hề hối hận. Nếu cứ để Mặc Đông Mộng Hàm ẩn nấp, thì có lẽ bây giờ người mặc áo choàng kia đã động tay động chân, với phòng thu nhận ngầm tôi. Và tình hình cũng đâu được yên bình như bây giờ. Tư Thính Phong nghe vậy, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắt. Hắn khổ sở lắc đầu. Không ngờ nàng là người như vậy, ta tự nhận mình không để nàng thua thiệt điều gì, gần như mọi việc đều thỏa mãn nàng, thế mà nàng phản bội ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên nhìn Tư Thính Phong với vẻ cảm thông, vỗ nhẹ bả vai hắn và cười nói. Khi nào rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa thì cùng uống một ly nhé. Học trưởng Macquarie và Dương Bình cứ nhắc đến ngươi mãi. Mấy ngày qua, Lục Duyên thỉnh thoảng sẽ trở về Thiên Tài Doanh đến nơi Tư Thính Vũ để tu luyện. Hắn còn gặp được Macquarie và Dương Bình. Tư Thính Phong sửng sốt, sau đó cười khổ gật đầu. Đợi qua một thời gian đã. Vì ta làm lộ thông tin của hộ vệ Hồng Phong nên đang bị xử phạt, sợ là không đi được rồi. Lục Duyên cười gật đầu. Ta hiểu mà. Tư Thính Phong cười miễn cưỡng. Ta phải đi tu luyện đây, chỉ cần đột phá đến chiến vương là, ta có thể xin đi điều tra chuyện Đồng Mộng Hàm rồi. Lục Duyên ngước nhìn Tư Thính Phong, rõ ràng trong lòng hắn còn khúc mắc. Nghĩ lại cũng đúng, chẳng mấy ai có thể buông bỏ được việc bị hôn thê phản bội. Hắn gật đầu rồi nói. Học trưởng Thính Phong, cố lên nhé. Tư Thính Phong vỗ vai Lục Duyên, sau đó rời đi. Lục Duyên đi tới tiểu viện của Tư Thính Tuyết, gõ cửa. Một cô hầu gái xinh xắn ra mở cửa không lâu sau đó. Chương 708, mua không nổi. Khi thấy Lục Duyên, đôi mắt của cô hầu gái xinh xắn sáng lên, nàng vội khom người. Công tử Lục Duyên, ngài tới rồi. Cửu công chúa Điện Hạ và tiểu thư Rebecca đang ở trong phòng trọng lực. Cửu công chúa Điện Hạ căn dặn nếu ngài tới thì dẫn ngài qua bên đó ngay. Lục Duyên tủm tỉm gật đầu, đi vào tiểu viện rồi tiến thẳng tới phòng trọng lực. Lục Duyên không nhịn được có chút cảm thán, con cái nhà thế phiệt đúng là có điều kiện mà. Chẳng mấy chiến sĩ ghen nào dám dùng linh tinh còn thừa để tu luyện tại một nơi, như phòng trọng lực. Mà con cháu của nhà tài phiệt lại người người đều có thể xây một phòng trong nhà. Không chỉ Tư Thính Tuyết mà Dạ Dạ lẫn Ami đều có phòng trọng lực của riêng mình. Mặc dù các nàng đã từng mời Lục Duyên tu luyện cùng nhưng hắn vẫn từ chối với lý do không bám váy phụ nữ. Tất nhiên chủ yếu là do nếu cùng tu luyện với họ thì không tiện cho Lục Duyên tiến hóa dịch gen linh lực. Hơn nữa người ta mà thấy tốc độ hấp thu của hắn là khiếp lắm, đồng thời sẽ nghi ngờ vì sao hấp thu nhiều linh tinh như vậy mà vẫn không đột phá. Do đó hắn chỉ tu luyện một mình. Dĩ nhiên là trao đổi võ thuật là không thành vấn đề. Lục Duyên nhanh chóng tới phòng trọng lực. Hắn bấm vào cái nút màu đen ở trên, nói vào bộ đàm. Tư Thính Tuyết, Rebecca, ta tới rồi đây. Rất nhanh, trong phòng trọng lực vang lên một tiếng oanh. Đó là âm thanh khi chế độ trọng lực dần tắt tạo thành. Cửa phòng mở ra, khuôn mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi của Rebecca xuất hiện trước mặt Lục Duyên, màu cam của tóc tựa như ánh mặt trời. Nàng vẫn vui vẻ như thường, cười hì hì rồi kéo tay Lục Duyên. À Duyên mau vào đi. Sau khi kéo Lục Duyên vào phòng trọng lực và đóng cửa phòng lại, Tư Thính Tuyết đứng cạnh cửa lại bắt đầu gia tăng trọng lực từng chút một. Lục Duyên nhìn sơ qua hai người. Hai người đều mặc võ phục rộng thùng thình. Chỉ là trên người họ toàn mồ hôi nên quần áo dán sát vào người, lộ ra đường cong quyến rũ. Dáng người của Rebecca ngày càng bốc lửa, còn đang dậy thì hả? Lục Duyên hơi ngạc nhiên, mà hình như nàng mới 19 tuổi, quả thật vẫn còn phát triển nữa. Lục Duyên hướng mắt về phía Tư Thính Tuyết, trong lòng thầm than thở cho nàng. Thật là một cô gái đáng thương. Dù hai người đã trao đổi võ thuật với nhau mấy lần và đều ở trong tình trạng này, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, thanh cao của Từ Thính Tuyết vẫn lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nàng chú ý tới ánh mắt của Lục Duyên, lạnh lùng liếc hắn. Người nhìn ta như vậy là có ý gì? Khu, không có gì, không có gì. Lục Duyên nghiêm túc trả lời. Chẳng qua ta thấy Thính Tuyết ngươi xinh quá nên cứ nhìn mãi thôi. Da mặt Lục Duyên dày như thế nào, Từ Thính Tuyết sớm đã được lĩnh giáo, nàng chỉ đảo mắt, không nói gì. Lục Duyên cười nói. Các ngươi tu luyện xong rồi à? Sắp rồi. Từ Thính Tuyết khoanh chân ngồi xuống, lấy linh tinh ra tiếp tục hấp thu. Rebecca cười tủm tỉm nói. Ta xong rồi, chờ Tiểu Tuyết nữa thôi. Lục Duyên thấy thế liền hỏi. Đúng rồi, Rebecca, bây giờ ngươi khiêu chiến xếp hạng 100 thiên kiêu bảng hà. Rebecca bĩu môi, bất mãn nhìn hắn. Đương nhiên rồi, ngươi có nhất thiết phải nói ra như thế không? Nói ra khiến ta cảm thấy ta thật yếu. Rõ ràng ta trời sinh đã là thủ lĩnh, vậy mà ngay cả hạng thứ 100 cũng không lên nổi. Lục Duyên cười híp mắt nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của Rebecca, mở miệng nói. Cái này có gì đâu, ngươi xem khối băng kia chẳng phải cũng không lên nổi hay sao? Linh lực trên người Tư Thính Tuyết lập tức hỗn loạn. Lục Duyên nhìn liếc qua, phát hiện cô nàng đang nghe lén. Hắn không nhịn được bật cười. Rebecca cũng chú ý đến điểm này, bị Lục Duyên nhắc nhở, nàng trợn mắt với hắn, vẻ bất mãn. Lục Duyên tủm tỉm nói. Thật ra ta có cách giúp ngươi vào được thiên kiêu bảng. Rebecca sững người, mở to mắt nhìn Lục Duyên. Cách gì? Lục Duyên cười nói. Chẳng phải gần đây ta thường xuyên đến núi Ma Long săn hung thú sao? Thu hoạch không tệ, có mấy vũ trang gen cấp hoàng bậc 4, muốn không? Rebecca kinh ngạc nói. Cấp hoàng bậc 4. Thật không? Đối với vũ trang gen bậc 4, cấp hoàng là cao nhất, phải biết, cho dù là vũ trang gen được ban thưởng trên thiên kiêu, bảng cũng chỉ là cấp hoàng bậc 4, trừ người đứng đầu bảng sẽ được thưởng một vũ trang gen cấp đế bậc 5. Thế cũng đủ biết, vũ trang gen cấp hoàng bậc 4 quý giá có nào? Đương nhiên, đối với Lục Duyên, vũ trang gen cấp hoàng bậc 4 chẳng qua cũng chỉ cần tiến hóa một chút là được, chắc tiêu hao tầm mấy chục vạn linh tinh cấp 4 chứ mấy. Lục Duyên tiến hóa mấy vũ trang gen cấp hoàng bậc 4 nhưng hắn cũng không tính bán đi, mà chính là để cho Rebecca, Tư Thính Tuyết và Ami. Hắn chỉ định bán vũ trang bậc 4 phẩm chất cấp vương thôi. Lục Duyên cười. Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa? Đương nhiên là thật. Lục Duyên lấy ra một cây pháp trượng làm từ bảo thạch phớt đỏ, đưa cho Rebecca. Rebecca ngẩn ngơ đưa tay nhận lấy, khi nhìn thấy thông tin về pháp trượng, Rebecca chấn động. Thật sự là cấp hoàng bậc 4. Hơn nữa lại vừa đúng tăng trưởng nguyên tố hệ hỏa. Thứ này tốt thật đấy. Rebecca cầm pháp trượng, sau đó có chút mất mát nói. Nhưng mà ta không mua, vũ trang gen cấp hoàng bậc 4 phải mất đến mấy trăm vạn linh tinh cấp 4. Gần đây linh tinh của ta đều dùng hết vào việc tu luyện rồi. Lục Duyên cười. Không cần linh tinh của ngươi, đây vốn chính là chuẩn bị cho ngươi. Đây là quà tặng ngươi. Đúng rồi. Chương 709, xính lễ. Lục Duyên lại lấy ra một bộ trường bào màu đỏ. Đây là pháp bào cấp hoàng, với thực lực của ngươi, trang bị thêm hai vũ trang gen cấp hoàng hẳn là cực hạn rồi, còn lại, ngươi dùng thêm cấp vương là được. Trang bị thêm vũ trang gen này, cộng với thực lực của bản thân ngươi, ghi danh lên thiên kiêu bảng chắc cũng không thành vấn đề. Chỉ là có lẽ xếp hạng sẽ không cao, chờ khi ngươi đột phá đến cấp chiến vương, có thể cân nhắc ghi chép gen siêu phàm mạnh hơn, rồi sẽ có cơ hội. Nghe Lục Duyên nói, Rebecca ngẩn người, nàng trợn mắt nhìn pháp trượng trong tay, rồi lại nhìn trường bào màu đỏ, gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ bừng, nói năng lộn xộn. Cái này, A Duyên, nếu như là xính lễ, ngươi phải đưa đến nhà mới được, lão tổ ta nhất định sẽ đồng ý. Không, không phải, ta cũng, cái đó. Lục Duyên, nạn hắn khó hiểu nhìn Rebecca nói chuyện không đầu không đuôi. Xính lễ gì? Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ quái. Hắn thừa nhận bản thân có cảm tình với Rebecca, nhưng xính lễ thì kỳ quặc quá. Lúc trước, sau khi nghe lão giả tinh linh nói về tính nghiêm trọng của dị hóa, Lục Duyên liền nghĩ để những người bên cạnh mình mạnh hơn một chút, sau này nhỡ như thật sự có chuyện gì cũng có thể tự vệ. Thậm chí, Lục Duyên còn cân nhắc nếu như sau này, tìm được gen siêu phàm hệ không gian mạnh sẽ để các nàng ghi lại, như vậy có thể tu bổ không gian bị hỏng cùng một lúc. Cái này chỉ là một món quà nhỏ mà hắn tặng cho Rebecca mà thôi. Không ngờ Rebecca lại phóng đại nó lên thành xính lễ. Khóe miệng hắn giật giật, cười xấu xa nói. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Đây chỉ là quà cho ngươi mà thôi. Nếu như ngươi muốn xính lễ, vậy một thời gian nữa ta sẽ đưa đến nhà ngươi. Hả? Cả người Rebecca đều đông cứng. Gương mặt xinh đẹp của nàng càng hồng rực, cái đầu cúi xuống như muốn đem nó chôn luôn trong ngực vậy. Rebecca ngồi sụp xuống đất không muốn nói chuyện nữa. Lục Duyên thấy Rebecca xấu hổ, cũng không có tiếp tục trêu đùa nàng nữa. Nhìn thoáng qua Tư Thính Tuyết, thấy linh lực quanh người nàng điên cuồng dao động, trong lòng hắn không nhịn được cười, còn nói là đang tu luyện, kỳ thật cô nàng này vẫn luôn nghe lén thì có. Lục Duyên ho một tiếng, cố ý nói để Tư Thính Tuyết nghe. Thật ra ta cũng chuẩn bị cho Thính Tuyết một phần. Nhưng mà hình như bây giờ nàng đang bận tu luyện. Tư Thính Tuyết lập tức mở mắt, đôi mắt màu lam sậm nhìn Lục Duyên. Bắt gặp nụ cười xấu xa của Lục Duyên, Tư Thính Tuyết sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu ra vừa nãy Lục Duyên cố ý nói cho nàng nghe. Gương mặt quanh năm lạnh lẽo của nàng kia cũng có chút hồng, nàng rời ánh mắt đi, cứng nhắc nói một câu giải thích. Các ngươi nói chuyện to quá. Lục Duyên cười híp mắt gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu. Tư Thính Tuyết tức giận trừng mắt liếc Lục Duyên, cái ngữ khí đó đúng là đáng đánh. Nhưng mà ngay lập tức, ánh mắt của Tư Thính Tuyết đã bị pháp trượng màu trắng khảm thủy tinh màu lam trong tay Lục Duyên hấp dẫn. Lục Duyên lay lay pháp trượng trong tay, cười híp mắt nói. Muốn không? Khóe miệng Tư Thính Tuyết hơi mấp máy, sau đó nhìn Lục Duyên. Muốn. Lục Duyên cười xấu xa nói. Ngươi sẽ không tưởng rằng xính lễ chứ? Rebecca đang ngồi xổm trên mặt đất phát ra tiếng nghẹn ngào, cả người co rúm lại. Tư Thính Tuyết nhìn thoáng qua Rebecca, lại trừng mắt liếc Lục Duyên, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nàng cố tỏ ra lơ đễnh, giọng nói lạnh lùng mang theo một tia run rẩy. Ý của tiên tổ ta, ngươi còn không hiểu sao? Lục Duyên nghe vậy, sắc mặt hơi cổ quái. Tiên tổ của Tư Thính Tuyết, Tư Kỳ, là muốn để cả Tư Thính Tuyết và Tư Thính Vũ đều gả cho hắn. Lục Duyên hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng. Sau đó hắn nghiêm túc nói. Ý của Tư Kỳ tiền bối là ý của tiền bối, ý của ngươi mới là quan trọng nhất. Tư Thính Tuyết ngẩn người, sau đó đôi môi màu anh đào hơi cong lên, rất nhanh lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Nàng hùng hùng hổ hổ trừng mắt lườm Lục Duyên, đi đến cướp pháp trượng trong tay hắn. Lục Duyên thấy bộ dạng khí thế hung hăng của Tư Thính Tuyết, nhịn không được bật cười. Hắn cười tủm tỉm mở miệng nói. Đúng rồi, còn có pháp bào, có muốn không? Muốn. Khí thế của Tư Thính Tuyết lập tức xỉu xuống. Lục Duyên lấy ra pháp bào, lại còn thêm một chiếc nhẫn. Ngươi và Rebecca không giống nhau, ngươi là lãnh chúa trời sinh, cũng có thể trang bị thêm ba gen cấp hoàng. Tư Thính Tuyết nhìn thoáng qua chiếc nhẫn mà Lục Duyên đưa tới, đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu. Ừm. Được rồi, ngươi cứ tu luyện đi, tu luyện xong thì chúng ta xuất phát. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu một cái. Ừm. Nàng đem vũ trang gen Lục Duyên cho trang bị hết vào, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Mà Rebecca ở bên cạnh không biết đã chạy đến ngồi xổm trong góc từ lúc nào. Nhìn thấy Rebecca trốn trong góc, Lục Duyên hơi sửng sốt một chút, rồi bước tới. Rebecca vụng trộm ngẩng đầu liếc nhìn Lục Duyên, sau đó lại lập tức chôn mặt trong khuỷu tay. Lục Duyên hơi có khóe miệng, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Rebecca. Rebecca. Rebecca không có ở đây. Giọng nói có chút buồn bực vang lên bên cạnh. Nàng đi đâu rồi? Lục Duyên cười nói. Có thể là xấu hổ chết rồi. Ta cũng không biết. Chương 710, Nam Nhân. Lục Duyên không khỏi giật giật khóe miệng, sau đó cười xấu xa. Nếu nàng đã không ở đây, vậy thì ta có thể muốn làm gì thì làm với thân thể của nàng rồi. Hà. Rebecca trở lại rồi. Rebecca run bắn, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lục Duyên. Đúng lúc này, giọng nói lạnh như băng vang lên ở cách đó không xa. Hai người các ngươi, muốn nháo thì ra ngoài mà nháo cho ta. Tư Thính Tuyết thở phì phì nhìn hai người. Lục Duyên cùng Rebecca liếc nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Chỉ có điều, Lục Duyên yên lặng dựa vào càng gần Rebecca hơn một chút, đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng bóp bóp. Thân thể Rebecca hơi cứng ngắc, sau đó mới dần khôi phục lại, nhưng hành vi của Lục Duyên càng ngày càng cản rỡ. Rebecca cứng đờ, đôi mắt ướt át nhìn Lục Duyên đây ngượng ngùng. Lục Duyên cười híp mắt đưa tay dọc bên miệng, chỉ Tư Thính Tuyết đang tu luyện cách đó không xa. Rebecca cắn môi, hô hấp dồn dập thêm, sau đó yên lặng mặc kệ Lục Duyên tự tung tự tác. Tư Thính Tuyết tu luyện xong, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và mái tóc hơi tán loạn của Rebecca, nghi hoặc hỏi. Rebecca, ngươi làm sao vậy? Rebecca hơi mất tự nhiên lắc lắc đầu. Không sao. Tư Thính Tuyết hơi nhíu mày. Có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Lục Duyên. Lục Duyên một bộ chững chạc đàng hoàng, thể hiện bản thân vô cùng chính trực. Tu luyện xong rồi à? Chúng ta đi luôn bây giờ nhé. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu. Ừ, đi thôi. Rebecca khôi phục dáng vẻ vui tươi ban đầu, cười hì hì nói. Lần này chúng ta nhất định có thể lên thiên kiêu bảng. Ba người rời khỏi phủ Hồng Phong, thông qua đại sảnh dịch chuyển tới Bạch Vân Thành. Sau đó, ba người ngồi gấu đen số 1 của Lục Duyên đi tới quảng trường trung tâm. Trên quảng trường, tai mắt của các thế lực quanh quẩn vẫn ngày đêm, quan sát từng thiên tài đến khiêu chiến. Gấu đen số 1 vừa đáp xuống đất, một đám người chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi. Đến khi Lục Duyên cùng với Tư Thính Tuyết và Rebecca ra khỏi gấu đen số 1, có người lục tục phát hiện Lục Duyên, trong mắt đầy kinh ngạc. Đó là... Lục Duyên đúng không? Đây chẳng phải là Lục Duyên sao? Lục Duyên, nhân loại đứng đầu thiên kiêu bảng lúc trước ác. Hắn đến rồi. Ở đâu? Đó, vừa từ phi hành khí xuống, bên cạnh còn có hai nữ tử nhân loại theo cùng. Đám người một lần nữa nhìn về phía phi hành khí. Khi nhìn thấy phi hành khí, một đám tai mắt của các thế lực đều rất đỗi kinh ngạc. Phi hành khí. Lục Duyên mỗi lần tới không phải đều cưỡi dạ thiên tiêu của công chúa dạ dạ sao? Đây là phi hành khí của hắn hả? Lần này Lục Duyên tới làm gì vậy? Không phải hắn đã là chiến vương sao? Đâu cần phải khiêu chiến nữa. Không lý nào lại đi khiêu chiến bảng vương giả cả. Với lại lần trước hắn tới tham gia khiêu chiến, không phải đều đi cùng công chúa dạ dạ sao? Sao lần này lại không phải? Hử! Hai nữ tử nhân loại kia ta từng gặp rồi, lúc trước có khiêu chiến thiên kiêu bảng thì phải. Thực lực mặc dù không yếu, nhưng so với các thiên tài trên thiên kiêu bảng vẫn hơi kém một chút. Có người nhìn thấy Tư Thính Tuyết cùng Rebecca, nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. Những người khác cũng gật đầu, sau đó có người ngán ngẩm. Xem ra Lục Duyên đi cùng hai người họ tới khiêu chiến. Chậc chậc, lần trước đi cùng công chúa dạ dạ, lần này lại là hai nữ tử nhân loại, Lục Duyên này cũng thật phong lưu. Ai, nam nhân? Ba người Lục Duyên đi tới chỗ tấm bia đá trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Rebecca có chút khẩn trương. Lần trước ta và Tiểu Tuyết tới không có nhiều người nhìn thế này, sao lần này lại nhiều người chú ý đến chúng ta như vậy? Tư Thính Tuyết nhìn thoáng qua Lục Duyên, nhàn nhạt mở miệng. Cái này ngươi phải hỏi vị bên cạnh đây này, trước đây hắn chính là người đứng đầu thiên kiêu bảng, lại còn biểu hiện xuất sắc như thế, chắc chắn mọi người đều có ấn tượng rất sâu sắc. Chắc là những người này đều cho rằng hắn tới cùng chúng ta. Rebecca nghĩ ra gì đó, cười hì hì. Nếu để họ biết A Duyên tới để khiêu chiến bảng bảng vương giả, không biết họ sẽ có biểu cảm gì. Lục Duyên hơi bất đắc dĩ cười cười. Khiêu chiến của các ngươi lúc nào bắt đầu, mời chưa? Rebecca gãi gãi đầu. Từ lần thua trước, ta đã không xin khiêu chiến nữa. Bây giờ xin đây. Bây giờ nàng đã đổi sang vũ trang gen cấp hoàng bậc 4 mà Lục Duyên cho, gửi lời mời khiêu chiến. Rất nhanh Rebecca đã trợn lớn mắt, kinh ngạc thốt lên. Trực tiếp thông qua. Ngay sau đó, một võ đài xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trên quảng trường. Rebecca xuất hiện trên võ đài. Đối diện là một người Green Goblin mà Lục Duyên không quen biết. Lục Duyên đối chiếu với danh sách tên trên thiên kiêu bảng, biết được người này tên Mao Quan. Trước đó có lẽ một số thiên tài trên thiên kiêu bảng đã đột phá đến chiến vương, đương nhiên, cũng có thể là bị người mới vượt qua. Lục Duyên phát hiện có không ít cái tên mà hắn không biết. Thiên kiêu bảng là bảng danh sách có tần số được đổi mới nhanh nhất trong tất cả các loại bảng, ở Bạch Vân Thành, vì vậy Lục Duyên cũng có thể hiểu được. Chương 711, bảng vương giả. Mao Quan nhìn Rebecca, cười lạnh. Nhân loại, không ngờ ngươi còn chưa hết hy vọng, ta thấy thực lực của còn quá yếu, từ bỏ đi thôi, ngươi không thắng nổi ta đâu. Gương mặt xinh đẹp của Rebecca trở lên nghiêm túc. Lần này khác rồi. Nói rồi, linh lực trong người nàng tuôn ra, từng ngọn lửa vây quanh nàng, khí tức cường đại khuếch tán. Mao Quan cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ Rebecca đánh úp tới, mặt hơi đổi sắc, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Không chỉ là Mao Quan, ngay cả những người bên cạnh còn chút ấn tượng về Rebecca còn có giờ phút này, cũng đều vô cùng kinh ngạc trước thực lực tăng chóng mặt của nàng. Rebecca nở nụ cười. Lần này nhất định ta có thể thắng ngươi. Pháp trượng trong tay nàng chỉ vào Mao Quan, hỏa diễm tuôn ra, ngưng tụ thành một con chim lửa khổng lồ. Chim lửa kêu lên xông về phía Mao Quan. Mao Quan là một chiến sĩ gen hệ bảo hộ, cảm nhận được sức mạnh của chim lửa kia, con ngươi của hắn hơi co lại, so với lần trước, hắn cảm nhận được uy lực trong chiến kỹ của nhân loại này không chỉ mạnh lên gấp đôi. Hắn hét lên một tiếng, một tầng ánh sáng màu lục hiện ra, bao quanh thân thể hắn. Hắn lao về phía Rebecca. Rebecca vừa triệu hồi sinh linh hệ hỏa, vừa né tránh đòn công kích của Mao Quan. Luận về kỹ xảo chiến đấu, hai bên có chút chênh lệch. So với Mao Quan, rõ ràng Rebecca không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Được cái thực lực cơ sở của Rebecca đã bù trừ được phần này, uy lực chiến kỹ của nàng tăng lên rất nhiều so với trước, khiến nàng áp chế được Mao Quan từ đầu đến cuối. Điểm này làm những người trước đó biết chút ít về thực lực của Rebecca xem trận đấu, mà kinh ngạc không thôi. Là một chiến sĩ gen hệ bảo vệ, năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục của Mao Quan cũng coi như không tệ, đối mặt với công kích Rebecca, vẫn còn chống đỡ được, thậm chí còn tìm được cơ hội để phản kích. Đáng tiếc là cuối cùng hắn vẫn không có cách nào đột phá được thế tấn công của Rebecca, bị một đám lửa nổ cho cháy đen. Mao Quan tử vong, xếp hạng trên thiên kiêu bảng xuất hiện biến hóa. Tên của Rebecca thay thế vào tên của Mao Quan, xuất hiện ở vị trí thứ 100. Ánh sáng trắng lóe lên, thi thể của Mao Quan và Rebecca đều biến mất trên võ đài. Mao Quan trở lại vị trí cũ của hắn, Rebecca thì trở lại bên cạnh Lục Duyên và Tư Thính Tuyết. trên mặt nàng vô cùng vui vẻ kích động. A Duyên, Tiểu Tuyết, ta thật sự lên bảng rồi. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu, nhoẻn miệng. Lục Duyên cũng cười vuốt tóc Rebecca. Chúc mừng, có tiếp tục khiêu chiến không? Rebecca gật đầu, ánh mắt lóe lên. Ta tiếp tục mời khiêu chiến hạng 98. Nói rồi, nàng đặt chiến văn lên bia đá. Ánh sáng trên chiến văn của Rebecca rất nhanh đã vụt tắt, nàng có chút mất mát. Phải mấy ngày nữa mới có thể bắt đầu đánh. Lục Duyên cùng Tư Thính Tuyết thấy vậy cũng không bất ngờ chút nào. Lúc trước hạng 100 có thể lập tức đồng ý xem như, vận khí của Rebecca đã tốt lắm rồi. Tư Thính Tuyết nhẹ giọng. Vậy để ta mời xem sao. Có 3 cái vũ trang gen cấp hoàng, Tư Thính Tuyết vô cùng tự tin, trực tiếp đề nghị hạng 95. Ánh sáng trên chiến văn và bia đá cũng lập tức tiêu tán, Tư Thính Tuyết khẽ nhíu mày. 2 ngày nữa mới bắt đầu. Lục Duyên cười nói. Nếu các ngươi đã không thể khiêu chiến, vậy để ta... Hắn đi tới tấm bia đá trước bảng vương giả, liên kết chiến văn gen với bia đá. Có lẽ vì có liên quan đến sự biến đổi của khối lập phương tiến hóa, lần này, ý thức của hắn không bay về phía tầng không của khởi nguyên chi địa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên lựa chọn tư cách khiêu chiến. Nhìn thấy Lục Duyên đi tới trước bảng vương giả, một đám tai mắt của các thế lực đều sừng sốt, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt. Lục Duyên định khiêu chiến bảng vương giả. Không phải hắn chỉ tới cùng 2 nhân loại kia thôi sao? Tốc độ này quá nhanh, hắn mới đột phá không bao lâu thôi mà. Đám người đều băn khoăn lo lắng nhìn ánh sáng lóe lên giữa chiến văn cùng bia đá. Không bao lâu, võ đài hư ảo lại lần nữa xuất hiện, tất cả mọi người chắc chắn. Vậy mà Lục Duyên lại thật sự được xác lập tư cách khiêu chiến bảng vương giả, nhất thời vừa kinh ngạc lại chờ mong. Thân thể Lục Duyên xuất hiện trên võ đài, mà ở đối diện hắn là một chiến sĩ gen nhân loại. Tư cách khiêu chiến đối thủ bảng vương giả là độ tôi luyện đạt cấp chiến vương, phẩm chất cao nhất của gen siêu phàm được ghi chép là gen cấp hoàng. Vẻn vẹn chỉ có điểm này đã đủ loại 99% chiến sĩ gen ra khỏi cuộc chơi. Chiến sĩ gen có thể trang bị gen cấp hoàng khi còn ở cấp chiến vương, chắc chắn là thiên tài đỉnh của đỉnh. Có điều số lượng chiến sĩ gen ở tinh vực Bạch Vân rất đông đảo, cho dù là chiến vương cũng khó mà tính được hết, thiên tài bậc này cũng phải đến cả ngàn người. Vậy nên cạnh tranh trên bảng vương giả cũng vô cùng khốc liệt. Đương nhiên, đối với Lục Duyên, chỉ là chiến vương ghi chép gen cấp hoàng cũng chẳng nhằm nhò gì. Đối thủ của hắn là một chiến sĩ gen hệ nguyên tố, hắn cầm một thanh pháp trượng cong queo làm bằng gỗ trong tay, mặc pháp bào trắng có những đường vân màu xanh. Thời gian chuẩn bị, chiến sĩ gen này lập tức cua pháp trượng, ngưng tụ từng tầng lá chắn bằng gió quanh người mình, từng tia sáng xanh nhàn nhạt chớp nháy quanh người hắn. Chương 712, một kiếm. Rất nhanh thời gian chuẩn bị đã kết thúc, chiến sĩ gen này vung pháp trượng, một cây trường thương khổng lồ do cuồng phong ngưng tụ dài chừng hơn 10 mét lao về phía Lục Duyên. Tốc độ gió vốn đã rất nhanh, cây thương này lại càng nhanh hơn. Nhưng mà, so với tốc độ của Lục Duyên thì tốc độ này vẫn chưa là gì. Trước khi luồng gió kịp đến gần Lục Duyên, thân thể hắn đã biến mất. Ngay sau đó, một đường kiếm quang sắc vàng đã chém về phía chiến sĩ gen. Tất cả lớp lá chắn quanh người hắn lập tức vỡ vụn, sau đó kiếm quang không chút trở ngại nào xoẹt qua thân thể chiến sĩ gen. Chiến sĩ gen liền hóa thành một luồng sáng trắng rồi tiêu tán. Đối với Lục Duyên, chiến vương mà ghi chép gen cấp hoàng thì chỉ cần một kiếm là xong. Thậm chí hắn còn không cần dốc toàn lực sử dụng đại nhật linh thể. Mãi đến khi ánh sáng trắng đã tan biến, Lục Duyên trở lại trước tấm bia đá, đám đông xem cuộc chiến mới hồi phục tinh thần. Tất cả mọi người đều quay sang bằng hữu thân thiết của mình, bốn mắt nhìn nhau, sau đó trên quảng trường nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn Lục Duyên. Rõ ràng, biểu hiện của Lục Duyên đã vượt xa dự liệu của họ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người chung quanh, Rebecca có chút đắc ý cười toe toét. Hi hi, A Duyên thật lợi hại. Họ đều sợ rồi. Tư Thính Tuyết ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Không hổ là ngươi. Lục Duyên cười xòa. Quá nhẹ nhàng. Tư Thính Tuyết trợn trắng mắt. Rebecca đầy chờ mong nói. A Duyên, mau mời khiêu chiến tiếp đi. Lục Duyên gật đầu. Khác với thiên kiêu bảng, ở bảng vương giả, mỗi lần có thể đề nghị cao nhất là cách 10 hạng. Lục Duyên có thể khiêu chiến cao nhất là hạng 90. Hắn đương nhiên không chần chừ chút nào, lập tức lựa chọn khiêu chiến với chiến sĩ gen hạng 90. Đó là một người Kamen, tên là Kruru. Lục Duyên thuần thục đưa ra lời đề nghị khiêu chiến. Không bao lâu, Lục Duyên đã nhận được phản hồi, hắn nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Phải chờ 5 ngày nữa. Rebecca liền bày ra vẻ mặt thất vọng, ngay cả Tư Thính Tuyết cũng thở dài. Đáng tiếc. Các nàng vốn đều tưởng rằng, có thể nhìn thấy Lục Duyên đấu với một kẻ mạnh trên danh sách, ít nhất cũng có thể thăm dò một chút thực lực của những kẻ mạnh trên bảng xếp hạng vương giả. Không chỉ có 2 người họ, Đám quần chúng theo dõi cuộc chiến lúc này cũng lộ ra vẻ thất vọng. Họ chờ mong cũng không ít hơn so với Rebecca và Tư Thính Tuyết bao nhiêu. Lục Duyên cũng không để ý. Đã vậy, chúng ta về thôi. Ừm. Ba người lại lên gấu đen số 1 trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Sau đó gấu đen số 1 cất cánh, rời khỏi quảng trường trung tâm Bạch Vân Thành. Sau khi gấu đen số 1 rời đi, một đám tai mắt mới xôn xao thảo luận. Lục Duyên vốn là người đứng đầu thiên kiêu bảng, đột phá đến chiến vương chưa tới nửa năm đã bắt đầu khiêu chiến bảng vương giả. Đề tài này gây ra không ít dư luận, cũng là chuyện đại đa số các thế lực ở Bạch Vân Thành đều chú ý đến. Lục Duyên càng mạnh, khả năng tương lai sẽ trở thành kẻ mạnh tối cao của cả Bạch Vân Tinh Vực sẽ càng lớn, đương nhiên cũng sẽ nhận được càng nhiều sự quan tâm. Lục Duyên cũng hiểu rõ đám tai mắt trên quảng trường đó nghĩ gì, cũng hiểu rõ bản thân sẽ ngày càng nhận được nhiều sự chú ý. Nhưng những tài nguyên khi xông lên bảng vương giả, Lục Duyên không có ý định từ bỏ. Mặt khác, vì lúc trước lão giả tinh linh có nói về chuyện liên quan tới kẽ nứt không gian, khiến Lục Duyên muốn tiến bộ càng nhanh, tốc độ tu luyện sợ rằng sẽ kinh động đến không ít người, nhưng hắn cũng không có ý định giấu giếm. Chỉ cần không để người khác biết hắn có thể tiến hóa gen siêu phàm được ghi chép trong cơ thể, những cái khác thì sao cũng được, luôn có thể tìm được lý lẽ hợp tình hợp lý để giải thích. Trở lại Hồng Phong Thành, vì tu luyện hôm nay đã kết thúc, ba người Lục Duyên dạo một vòng quanh Hồng Phong Thành. Sau đó Tư Thính Tuyết liền trở về phòng mô phỏng đối chiến, luyện tập kỹ năng chiến đấu, còn Lục Duyên thì là sử dụng tinh không mạn du, thông qua điểm rơi không gian lúc trước đã thiết lập tại núi Ma Long, tới đó tiếp tục thu thập tài nguyên. Tại núi Ma Long, Lục Duyên cũng từng gặp được vài top chiến vương, thậm chí là chiến hoàng đến đây săn hung thú, chủng tộc nào cũng có, thậm chí còn có người muốn cướp bóc của Lục Duyên. Đáng tiếc bọn hắn không hiểu rõ thực lực của Lục Duyên, cuối cùng lại chịu thiệt vào mình. Mà với người đầu chó huyết cốt, sau lần Lục Duyên giết vài chiến hoàng lẫn chiến vương kia, vốn tưởng rằng họ sẽ báo cáo với cấp cao, thậm chí còn làm tốt công tác tư tưởng ứng đối với chiến đế người, đầu chó tới truy giết. Hắn đã chuẩn bị đường thoát bất cứ lúc nào. Nhưng mà cuối cùng lại không thấy chiến đế người đầu chó huyết cốt tới tìm hắn. Lục Duyên cũng không biết có phải bọn hắn bị ám ảnh quốc gia lần trước làm cho sợ, cho là có cường giả nào đó đang bảo hộ hắn hay không. Đương nhiên, cũng có thể là vì núi Ma Long quá lớn, người đầu chó huyết cốt tới tìm hắn nhưng vẫn chưa tìm được. Bất kể là nguyên nhân gì, không bị người đầu chó huyết cốt quấy rối, đều là chuyện tốt với Lục Duyên. Chương 713, Thực lực. Thời gian sau đó trôi qua trong yên bình, ngoài tu luyện, những lúc rảnh rỗi, Lục Duyên sẽ đi núi Ma Long, hoặc là nghỉ ngơi cùng mọi người, hoặc là khiêu chiến bảng vương giả. Về cơ bản mấy ngày hoặc mấy tuần Lục Duyên, đều sẽ tiến hành một lần khiêu chiến bảng vương giả. Mỗi lần đều kết thúc trong thời gian rất ngắn, cho dù như vậy, Lục Duyên cũng không phải sử dụng sức mạnh quá lớn. Đối với Lục Duyên có lẽ không tính là gì, tất cả đều vô cùng nhàn nhã, nhưng đối với những người khác thì đều là chuyện lớn vô cùng kinh động. Cùng với xếp hạng của Lục Duyên đang không ngừng tăng lên tại bảng vương giả, hắn cũng ngày càng được chú ý. Thậm chí mỗi lần Lục Duyên tới quảng trường đề nghị khiêu chiến, lại được một đám thế lực mời, có những thế lực Lục Duyên đã từng từ chối từ lúc khiêu chiến thiên kiêu bảng, lại vẫn đưa tay về phía Lục Duyên. Đáng tiếc lần này Lục Duyên vẫn lựa chọn từ chối như cũ. Lại đến gần thời gian khởi nguyên 2 tháng, lúc Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa, xếp hạng của hắn đã vọt tới thứ 40. Tăng tới thứ hạng cao như vậy, đương nhiên thu hoạch cũng không ít. Trong đó có cả thiên vương quả, linh quả tu luyện cấp 5, phải hơn 600 quả. Mỗi quả chứa 10 vạn linh tinh cấp 5, so với tử tâm quả, hiệu quả mạnh hơn nhiều. Lục Duyên dự định sau này sẽ tiến hóa thêm, sau khi tiến hóa đến cấp hoàng, có thể dùng làm tài nguyên tu luyện bổ sung. Ngoài ra còn có 120 nguyên thạch cấp 5 cần dùng để mở khóa gen cấp chiến vương, bà vũ trang gen cấp đế bậc 5, cùng một gen siêu phàm cấp đế. Trong đó quý nhất đương nhiên là gen siêu phàm cấp đế kia, đó chính là bảo vật chỉ có hung thú huyết mạch cấp đế mới có được, mà tỷ lệ lại vô cùng thấp, cho dù Lục Duyên có được khối lập phương tiến hóa, trừ khi sau khi tự mình ghi chép xong, tiếp tục tiến hóa gen siêu phàm đến mức độ mạnh hơn, nếu không cũng chẳng thể nào tiến hóa được. Nếu như mang đi bán đấu giá, đại khái có thể bán được mấy trăm triệu linh tinh cấp 7, đủ để Lục Duyên kiếm được không ít tài nguyên. Đương nhiên, những vật khác cũng không tệ lắm, đối với một chiến vương thì đều là bảo vật vô cùng chân quý. Hồng Phong Đế Quốc, khu biệt thự Bạch Liễu. Bên trong phòng của Lục Duyên, ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Lục Duyên hiện ra. Hắn duỗi lưng, nhả ra một luồng khí đục, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, hắn lấy điện thoại ra xem. Trên điện thoại có không ít cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Giống như lần trước hắn lên thiên kiêu bảng, đều là những cuộc gọi và tin nhắn của bạn bè cùng bạn học gửi tới, chỉ có điều lần này tin nhắn và cuộc gọi còn nhiều hơn lần trước. Lần này Lục Duyên lên bảng vương giả, mà hắn chỉ mới vừa đột phá cấp chiến vương không đến nửa năm mà thôi. Lục Duyên nhẹ thở phào một hơi, may là đã có kinh nghiệm từ lần trước, hắn chặn luôn những cuộc gọi lạ, nếu không sợ là điện thoại đã nổ tung rồi. Lục Duyên chọn vài người bạn quen thuộc rồi trả lời. Khi hắn đang hành sự thì có tiếng gõ cửa, giọng nói phấn khích của Lý Thanh Hòa vang lên. Duyên đệ đệ, ngươi có bên trong không? Lục Duyên ngẩn người, nhìn thoáng qua cánh cửa, cười nói. Có đây. Nói rồi, hắn đi đến mở cửa phòng, Lý Thanh Hòa đang đứng bên ngoài. Thấy Lục Duyên mở cửa, nàng mở lớn mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, mỉm cười chọc chọc khuôn mặt hắn. Duyên đệ đệ, ngươi lợi hại ghê nha. Ta vừa ra khỏi Khởi Nguyên Chi Địa liền nghe nói ngươi đã lên bảng vương giả, lại còn lên tận hạng 40. Làm sao làm được vậy? Mạnh hơn tỷ tỷ nhiều rồi. Lục Duyên giữ cái tay đang chọt chọt của Lý Thanh Hòa lại, cười nói. Do bình thường luyện tập thôi. Lý Thanh Hòa cười híp mắt nói. Nghe nói ngươi chiến đấu rất nhẹ nhàng, khai thật cho ta, thực lực ngươi bây giờ mạnh đến đâu? Lục Duyên nghĩ nghĩ, sau đó cười nói. Chiến hoàng bình thường hẳn không phải là đối thủ của ta. Kỳ thật Lục Duyên nói vậy đã là rất khiêm nhường rồi. Đã có 3 cái gen siêu phàm hoàn hảo, bây giờ e là chiến hoàng căn bản không phải là đối thủ của hắn, trừ khi đối phương không chỉ có 1 gen siêu phàm cấp đế. Lý Thanh Hòa nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lại thán phục. Sau đó nàng cười nói. Vậy sao ngươi còn chưa tới tầng cao của Khởi Nguyên Chi Địa? Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau hành động. Lục Duyên nghĩ tới lời lão giả tinh linh nói trước đây, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ ta còn có không ít tài nguyên, muốn dùng hết những tài nguyên kia rồi tính, nhưng cũng nhanh thôi. Tài nguyên Lục Duyên tiêu hao gấp 3 lần tài nguyên tôi luyện, hắn tôi luyện 3 gen siêu phàm cấp đế đã hao tốn gần 10 triệu linh tinh cấp 7, trên thực tế đã tiêu hao chừng 30 triệu linh tinh cấp 7. Linh tinh cấp 7 dư lại bây giờ chắc cũng không đến 20 triệu. Đương nhiên, cũng có một phần là bởi Lục Duyên vẫn chưa bán những thứ thu hoạch được trước đây. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Lục Duyên khiêu chiến bảng vương giả, top 10 được miễn tiền hoa hồng. Hắn có thể bán đấu giá những thứ thu hoạch được trước đó. Mặt khác, Lục Duyên cũng chưa tính những thu hoạch trong lần lên bảng vương giả lần này vào. Cho dù là vậy, bây giờ tốc độ tiêu hao của Lục Duyên vẫn nhanh hơn tốc độ thu hoạch một chút. Chương 714, người gác đêm có chuyện. Nghe vậy, Lý Thanh Hòa gật đầu. Hóa ra là vậy. Sương Nguyệt cùng Thính Vũ cũng mong ngóng chừng nào thì người đến tầng cao đấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi thanh trừ điểm dị hóa. Lục Duyên cười. Ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Đúng rồi, lúc trước lão gia tử nhà ta có gọi điện tới bảo ta đưa ngươi về Lý gia một chuyến. Lý Thanh Hòa hơi đảo mắt, dường như đột nhiên nghĩ ra, nói một câu. Lục Duyên nghe vậy, hơi sững người, thấy mặt Lý Thanh Hòa ửng đỏ, khóe miệng hắn co rúm lại. Lần trước, lúc Lục Duyên lên thiên kiêu bảng, Lý Tinh Hải cùng mấy lão gia tử khác giống như có ý nghĩ cướp người vậy. Bây giờ lão gia tử Lý Tinh Hải định làm gì? Nói thực Lục Duyên cũng có chút mong đợi. Hắn gật đầu. Được. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Thanh Hòa và Lục Duyên đồng thời rung lên. Hai người sửng sốt nhìn nhau, lại nhìn điện thoại. Là tin từ tổng bộ người gác đêm. Sự kiện khẩn cấp sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chân mày của Lý Thanh Hòa hơi nhíu lại. Lục Duyên nghĩ ngay tới người áo choàng, cũng nhíu mày lại. Chẳng lẽ tên đó ra tay với phòng cất giữ dưới lòng đất sao? Không thể nào. Lục Duyên vội nói. Chúng ta đi xem sao? Lý Thanh Hòa gật đầu. Hai người rời biệt thự, bay về hướng tổng bộ người gác đêm. Tổng bộ người gác đêm Lục Duyên và Lý Thanh Hòa rơi xuống đất, ngay lập tức phát hiện không khí khắp tổng bộ người gác đêm vô cùng ngưng trệ, ngược lại không hề giống như tưởng tượng lúc trước của Lục Duyên, phòng cất trữ dưới mặt đất cũng không có dấu hiệu bị đột nhập. Nếu như phòng cất trữ dưới mặt đất bị đột nhập, khi ấy chắc chắn tổng bộ người gác đêm sẽ không yên ắng như vậy, một đám vật dị hóa thoát ra ngoài, đây chắc chắn sẽ là tai họa. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa cất bước tiến vào đại sảnh. Bên trong đại sảnh có một nhóm chiến sĩ gen đang vội vội vàng vàng. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa căn cứ vào tin tức, trực tiếp vào thang máy lên tầng cao nhất. Đến của văn phòng hội trưởng, Lục Duyên gõ cửa một cái. Rất nhanh cửa đã được mở ra, thư ký Lưu xuất hiện ngay sau cánh cửa. Sau khi trông thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, thư ký Lưu vội vàng cười nói. Lý trưởng lão, Lục trưởng lão, mấy người tới rồi à, mau vào đi. Hai người khẽ gật đầu rồi đi vào. Sau đó Lục Duyên có phần kinh ngạc phát hiện, trong văn phòng ngoại trừ thư ký Lưu và hội trưởng Cố An thì còn 8 chiến sĩ gen khác. Lục Duyên nhìn lướt qua 8 vị chiến sĩ gen kia, phát hiện có khá nhiều người hắn chưa từng gặp qua, chỉ có 2 nam tử trung niên là Lục Duyên đã từng gặp một lần ở tổng bị người gác đêm, biết được họ cũng đều là trưởng lão vinh dự. Chẳng lẽ những người khác cũng là trưởng lão vinh dự? Lục Duyên thầm suy đoán. Lúc này, sắc mặt của 8 chiến sĩ gen đang đứng trong văn phòng đều cực kỳ nghiêm túc, sau khi thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đến thì mắt mọi người đều sáng lên. Nở nụ cười khẽ gật đầu với hai người. Trong đó có 3 vị chiến sĩ gen đều đang đánh giá Lục Duyên, ánh mắt ánh lên sự tò mò. Một nam tử trung niên có dáng dấp thanh tuấn mỉm cười nói. Lục trưởng lão, khi trước nghe nói ngươi gia nhập người gác đêm, ta vẫn luôn mong ngóng có thể gặp ngươi một lần, cuối cùng hôm nay ta cũng đã được như nguyện rồi. Nghe nói ngươi đã lên hạng 40 của vương giả rồi sao? Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nam tử trung niên thán phục cũng khiến năm vị chiến sĩ ghen khác trừng to mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Duyên. Hạng 40 bảng vương giả. Một lão đầu trông có chút gầy yếu kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt nhìn Lục Duyên đầy vẻ khó tin. Thật sao? Thế mà Lục trưởng lão đã lên hạng 40 của bảng vương giả rồi ư? Ta nhớ ngươi vừa mới đột phá đến cấp chiến vương còn chưa tới nửa năm mà. Một tráng hán cao lớn cũng kinh ngạc vô cùng. Những người khác cũng kinh ngạc vô cùng, có phần không dám tin. Thiên phú của Lục trưởng lão thực khiến người khác ngưỡng mộ ghen tị. Chỉ e tương lai Lục trưởng lão sẽ vô cùng dễ dàng lên đến chiến đế, có khi còn có hy vọng lên chiến thánh nhỉ. Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của mọi người, Lý Thanh Hòa ở bên cạnh cũng nhếch miệng cười, có phần tự hào mà ôm cánh tay Lục Duyên. Lục Duyên nghe được mấy lời thán phục của mọi người, ngại ngùng cười. Các vị tiền bối quá khen, ta cũng chỉ cố gắng một chút thôi. Khóe miệng mấy chiến sĩ ghen kia hơi có rút, không khí thoáng trầm lại. Nếu chỉ cần cố gắng là có thể được như này, mà họ còn ở cấp chiến vương hay chiến hoàng à? Cố An ngồi ở bàn làm việc đằng sau mới nghe được tin Lục Duyên lên bảng vương giả, thì cũng bị chấn động. Thế nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc mở miệng nói. Các vị, ta triệu tập các vị đến đây là vì có chuyện muốn nói. Đám người hoàn hồn, nhìn về phía Cố An. Hội trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Sao phải huy động nhân lực như vậy? Lão giả gầy nho mở miệng hỏi. Chương 715, một đống vệ hồn châu. Cố An hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tin tức trước kia truyền đến rằng, Tử Nam Thành, Vân Chu Thành, Tây Khẩu Thành, Hải Dương Thành, chừng 11 thành đồng thời đều có một lượng lớn nhân khẩu đột ngột tử vong, trong đó có động tĩnh của vật dị hóa hùng mạnh. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, sắc mặt khó coi nói. Căn cứ vào tình huống chúng ta phán đoán có thể là một loại vật dị hóa tên phệ hồn châu đang quấy phá. Nghe hắn nói vậy, trong mắt Lục Duyên và Ý Thanh Hòa đều co lại. Lục Duyên cau mày, quả nhiên giống như hắn suy đoán, quả nhiên không chỉ có vỏn vẹn hai viên phệ hồn châu. Thế nhưng có khoảng 11 thành phố đều xuất hiện phệ hồn châu. Thế này thì cũng khoa trương quá đấy. Nếu đám phệ hồn châu đó đều tiến hóa đến thể trọn vẹn, vậy chẳng phải cũng tương đương với 11 tên chiến đế sao? Đáy lòng Lục Duyên thầm phát lạnh. Lý Thanh Hòa ở bên cạnh cũng nghĩ đến điểm này, mày cũng nhãn lại, cánh tay đang ôm tay Lục Duyên cũng dùng thêm sức. Hiển nhiên những trưởng lão vinh dự khác cũng biết đến chuyện về phệ hồn châu. Nhất thời, mấy vị trưởng lão vinh dự đều trợn tròn mắt, có chút không dám tin. Sau khi không khí trầm xuống một lúc, Cố An mới chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại mấy thành thị đó đều xin sự giúp đỡ của người gác đêm chúng ta, vì tổng bộ người gác đêm cũng có chuyện vô cùng quan trọng, cũng cả lượng lớn nhân thủ, nên hy vọng các vị có thể ra tay. Một vị trưởng lão vinh dự cường tráng nhăn mày, mở miệng nói. Cho dù chúng ta có ra tay cũng không kịp, dù sao chúng ta cũng chỉ có mấy người. Cố An mở miệng nói. Ngoại trừ mấy người, ta cũng đã thông báo cho Hoàng Thất và những gia tộc khác, sẽ có những người khác hỗ trợ. Nghe hắn nói vậy thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Một lão già đầu tóc bạc trắng mở miệng nói. Vậy trưởng lão tổng bộ đâu? Họ không tham gia sao? Các trưởng lão còn có những nhiệm vụ khác, cũng vô cùng quan trọng, cụ thể thì cần phải bảo mật. Cố An thở dài, mở miệng nói. Nghe hắn nói vậy, mắt Lục Duyên sáng lên, hiểu ra điều gì đó. E là vì bảo vệ phòng cất trữ dưới mặt đất chăng? 11 thành thị bên ngoài đột nhiên bộc phát hiện tượng dị hóa nghiêm trọng, điều này không hề bình thường, chắc chắn là có mục đích, có lẽ có liên quan đến phòng lưu trữ dưới mặt đất. Nếu như ta là hội trưởng, để tránh chiêu điệu hổ ly sơn, phái người canh chừng phòng lưu trữ dưới mặt đất cũng là chuyện bình thường. Dường như mấy vị trưởng lão khác cũng không biết chuyện có người lên chủ ý muốn đánh phòng lưu trữ dưới mặt đất. Lục Duyên đảo mắt, thấy mấy vị trưởng lão vinh dự đang hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng Cố An không nói chuyện này với họ, e là đang lo lắng có nội gián chăng. Cố An là hội trưởng của người gác đêm, chắc là cũng đã có suy đoán của chính mình nên Lục Duyên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ nữa, nếu thực sự là phệ hồn châu, chỉ e người nắm giữ phệ hồn châu sẽ mạnh lên theo từng giờ từng phút. Hội trưởng Cố An đã nói chuyện của những thành thị kia cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ đến thành phố nào? Cố An khẽ gật đầu, mở miệng nói. Lục trưởng lão nói không sai, thời gian không đợi người. Hiện tại khu vực nghiêm trọng nhất là Tây Khẩu Thành, khi truyền tin đến đã có mấy ngàn người tử vong, hiện tại nơi đó đã có cường giả cấp chiến vương đối phó hiện tượng dị hóa, sơ tán dân chúng, ở quanh Tây Khẩu Thành không có cường giả cấp chiến hoàng nào hoạt động, nên bên kia mong mau có người qua đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lục Duyên mở miệng nói. Để ta đi, tốc độ của ta rất nhanh, có thể nhanh chóng chạy đến. Trên thực tế, Lục Duyên chỉ cần biết tọa độ không gian của Tây Khẩu Thành, có thể chạy đến trong nháy mắt. Hiện giờ tình hình khẩn cấp, đương nhiên Lục Duyên cũng không giấu dốt. Sau đó nếu có người hỏi hắn sao có thể dùng không gian di động xa như vậy, có thể lấy lý do qua quýt là dùng bảo vật thu hoạch được từ bảng vương giả là được. Nghe lời Lục Duyên, mấy trưởng lão vinh dự đều nhìn về phía Lục Duyên, không có dị nghị. Khi hiểu rõ về Phệ Hồn Châu, họ cũng biết có một viên Phệ Hồn Châu là do Lục Duyên mang về. Người giữ Phệ Hồn Châu khi ấy đã lên cấp chiến hoàng, ấy vậy mà cũng không phải đối thủ của Lục Duyên. Lục Duyên có một mình qua đó họ cũng chẳng thấy có gì kỳ quái. Cố An nghiêm túc nói. Lục trưởng lão, nếu ngươi có thể đi tới đó, nhanh nhất vậy phải làm phiền ngươi rồi. Lục Duyên khẽ gật đầu. Lý Thanh Hòa bên cạnh cũng mở miệng nói. Ta đi cùng ngươi. Chắc là hai người sẽ càng nhanh chóng tìm ra chủ nhân của viên Phệ Hồn Châu kia. Cố An nghĩ một chút rồi nói. Vậy làm phiền hai người rồi. Sau đó hắn lại căn cứ theo tình hình khẩn cấp của các thành thị rồi sắp xếp. Mấy trưởng lão vinh dự lần lượt đi tới thành thị mà mình phụ trách, lúc sau đã rời khỏi văn phòng hội trưởng. Bên trong thang máy có phần trầm mặc. Lão già gầy còm kia nhíu mày, mở miệng nói. Đúng là thời buổi loạn lạc, không ngờ vậy mà lại có nhiều hiện tượng dị hóa khẩn cấp đến vậy. Chương 716, công cụ chạy trốn. Nam tử cường tráng bên cạnh khẽ gật đầu. Hy vọng tất cả đều không thực sự là Phệ Hồn Châu. Nói đến đây, trong lòng mọi người có chút nặng nề. Nếu thực sự là Phệ Hồn Châu, thì tình hình sẽ khác đi. Người nắm giữ Phệ Hồn Châu đột nhiên ngưng trạng thái che giấu mà bạo lộ ra, hiển nhiên là có mưu tính trước. Mà mưu tính này chắc chắn là không tầm thường. Lục Duyên cùng Lý Thanh Hòa cũng nhíu mày, không lên tiếng. Rời khỏi thang máy, trước cái nhìn chăm chăm của một đám người gác đêm đang tất bật, đám người lần lượt rời khỏi tổng bộ người gác đêm. Sau đó Lục Duyên nắm lấy tay Lý Thanh Hòa, dùng không gian di động, đưa nàng biến mất khỏi nơi này. Trong thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa biến mất, đám người kia đều sững người, sau đó lão già gầy còm cười khổ. Lục trưởng lão còn có được gen siêu phàm hệ không gian nữa, ngưỡng mộ quá. Chúng ta cũng đi thôi. Đám người vọt lên trời cao, biến thành lưu quang, bay về phía thành thị mà mình được điều đến. Tốc độ khác nhau giữa chiến vương và chiến hoàng đã được vạch ra, trong đó có 3 chiến hoàng có tốc độ cực nhanh đang bay ở phía trước, những chiến vương khác dần dần bị kéo giãn khoảng cách. Thế nhưng kể cả như vậy, cho dù chỉ là chiến vương thì tốc độ cũng nhanh hơn máy bay chiến đấu thông thường nhiều lần. Trên bầu trời Tây Khẩu Thành, không gian dao động, thân thể Lục Duyên và Lý Thanh Hòa hiện ra. Lý Thanh Hòa nhìn xung quanh một chút, có chút mông lung. Duyên đệ đệ, nơi này là... Lục Duyên đảo mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hiện lên chút sắc bén. Nơi này chính là Tây Khẩu Thành. Lý Thanh Hòa ngạc nhiên, sau đó mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Tây Khẩu Thành. Nơi này ư? Chúng ta vừa mới xuất phát thôi mà, sao có thể nhanh như vậy? Vậy mà không gian di động của ngươi có thể dịch chuyển được vạn km ư? Lý Thanh Hòa mông lung, đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hòa thấy Lục Duyên có thể dịch chuyển một khoảng cách dài đến vậy. Lục Duyên vội ho một tiếng, mở miệng nói. Lúc trước có chút thu hoạch cho nên phương diện không gian di động cũng được tăng lên khá nhiều. Lý Thanh Hòa giật mình gật đầu, sau đó nghĩ đến việc gì đó, có phần kích động nói. Duyên đệ đệ, năng lực này của ngươi lợi hại quá. Nếu có nguy hiểm gì, hoàn toàn không phải lo lắng đến việc chạy trốn. Khóe miệng Lục Duyên hơi giật giật, nhìn thoáng qua Lý Thanh Hòa. Cái người này, Thanh Hòa tỷ chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn thôi. Thế nhưng, ngược lại Lục Duyên cũng chẳng thấy có gì sai, sống sót mới có tương lai. Lúc trước khi chép truyền tống Lục Duyên cũng có suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Lục Duyên đột nhiên dừng lại, đảo mắt qua một khu vực khá xa, không chỉ có Lục Duyên mà Lý Thanh Hòa cũng vậy. Hai người hơi nhíu mày, cảm nhận được khí tức quỷ dị kia, sắc mặt Lý Thanh Hòa khó coi lên tiếng. Khí tức này, quả nhiên là Phệ Hồn Châu. Đi qua xem thử thôi. Khu Bắc, Tây Khẩu Thành. Đây là một khu dân cư đông đúc, từng luồng xương đen đang tản ra ở khu dân cư, tạo thành mây đen, có từng bóng đen quỷ dị bay từ mây đen xuống. Trong chung cư là tiếng hét hoảng sợ đang không ngừng vang lên. Trong chung cư cũng có không ít người đang hốt hoảng chạy trốn. Còn có một số người trong nhà đã bị bóng đen nhập thể, sau đó linh hồn bị thôn phệ, cơ thể ngã xuống mặt đất. Trong này có một số chiến sĩ ghen mặc đồng phục của người gác đêm đang đứng trong đám người, giọng nói ẩn chứa linh lực vang lên. Tất cả đừng chạy loạn, rời đi theo hàng lối. Đừng chạy lung tung. Trên đường đi, một đám dân cư với biểu tình hoảng hốt, giống như ruồi không đầu chạy ra khỏi tòa chung cư, điên cuồng xô đẩy người đứng chặn trước mặt. Một người phụ nữ dắt một nàng bé, sắc mặt tái nhợt, thút thít bị người ta xô đẩy ra bên ngoài. Còn chồng của người phụ nữ, Cha của nàng bé kia đang lấy thân mình chắn trước bóng đen đang nhào về phía nàng bé. Hắn ngã xuống, hai người các nàng không nén nổi bi thương, bị người ta dồn về phía trước. Đúng lúc này, một tên tráng hán sắc mặt dữ tợn hét lên. Mau cút ra cho ta. Đừng có đứng chắn đường. Cánh tay tráng kiện của hắn vung vẩy, gạt người phía trước ra, đồng thời cũng gạt người phụ nữ đang dắt nàng bé ra. Lập tức, người phụ nữ biến sắc, hết sức nhợt nhạt. Tiểu Lăng. Bóng dáng của nhỏ xinh của nàng bé lảo đảo ngã xuống trong đám người trưởng thành. Một nam tử trung niên mặc đồng phục người gác đêm ngưng tụ cuồng phong, từ trên không trung đáp xuống trước mặt bé gái, vươn tay ôm nàng vào trong lòng. Sắc mặt hắn lạnh băng đảo mắt nhìn mấy người bình thường đang hoảng sợ, mở miệng nói. Tất cả mọi người phải rời đi theo hàng lối, đừng chạy lung tung. Nếu không đợi đến khi hiện tượng dị hóa kết thúc, chúng ta xử lý từng người một. Nghe hắn nói vậy, trong lòng phần đông người thường đều lạnh lẽo, nhất thời có chút sợ hãi. Người thường e là khó có thể vươn tới thực lực như chiến sĩ Gen, cho dù bây giờ họ người đông thế mạnh nhưng họ đều đang trong lúc hoảng loạn, họ cũng thấy e ngại theo bản năng. Người chiến sĩ Gen kia trao cô bé lại, cho người phụ nữ đang không ngừng thút thít nói lời cảm ơn kia, sau đó lại hóa thành cuồng phong, phóng lên trời không. Mấy chiến sĩ Gen có thực lực yếu hơn đứng quanh đấy cũng nhân cơ hội nói. Tất cả mọi người sơ tán theo chỉ thị. Đừng chạy lung tung. Chương 717, quá mạnh mẽ. Họ bắt đầu sơ tán đám người đâu ra đó. Mà một nhóm người gác đêm còn lại đang linh lực phun trào, sử dụng các loại chiến kỹ để tấn công bóng đen. Bóng đen nhanh chóng bị đánh tan. Thế nhưng bóng đen kia nhiều không kể xiết, cho dù đánh tan được một phần vẫn còn đại bộ phận như trước. Một số chiến sĩ Gen nhỏ yếu bị rất nhiều bóng đen cuốn lấy. Linh lực phun trào, chống cự được một lúc rồi cũng bị thôn vệ linh hồn. Sắc mặt nam tử trung niên sở hữu nguyên tố hệ gió kia có chút khó coi, tiêu diệt từng bóng đen một, mở miệng nói. Đáng chết! Cái người dị hóa kia ở đâu? Vẫn chưa tìm thấy sao? Vẫn chưa, thứ trưởng, vẫn chưa có phát hiện gì. Một người trẻ tuổi ở bên cạnh chua xót mở miệng nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thủ được nơi này. Linh hồn mà hắn thôn vệ được càng ngày càng nhiều, bóng đen cũng ngày càng nhiều. Nếu cứ như vậy, chỉ e chúng ta đều sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua người trẻ tuổi vừa nói chuyện, sắc mặt có chút dữ dằn. Cho dù có phải chết ở nơi này cũng chặn lại cho ông. Viện quân từ tổng bộ đang trên đường tới, đợi viện quân đến nhất định có thể xử lý thứ rác rưởi này ngay lập tức. Nếu như chúng ta không chặn lại, toàn bộ dân thường của Tây Khẩu Thành sẽ chết ở đây. Là hơn vạn người đấy. Sắc mặt người trẻ tuổi sợ hãi, vội vàng đứng thẳng. Vâng. Đúng lúc này, trong đám mây đen nhánh phát ra một luồng sáng vàng, giống như mặt trời, xua tan mây đen, kim quang chiếu xuống khiến phần lớn bóng đen kêu la thảm thiết rồi tan rã thành khói đen. Dân thường đang chạy trốn cùng chiến sĩ Gen đang liều mạng chiến đấu nhao nhao ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn mặt trời trên không. Đó là gì vậy? Một lượng lớn dân thường la hét, mà người gác đêm lại dường như đã hiểu được gì, không ít người nở nụ cười kích động. Người trẻ tuổi ở cùng một chỗ với nam tử trung niên vội vàng mở miệng nói. Thứ trưởng. Đó là viện quân. Đó là viện trợ. Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ kinh ngạc. Đến thật nhanh. Rõ ràng họ cũng chỉ vừa mới truyền tín hiệu cầu cứu ra ngoài không bao lâu. Thế nhưng viện quân đã tới, nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn khá nhiều. Thế nhưng đương nhiên nam tử trung niên rất vui vẻ. Hắn mỉm cười. Phản công. Dọn dẹp hết tất cả bóng đen. Ngoài ra, đừng để những thường dân đó nảy sinh hỗn loạn. Vâng. Nói xong, nam tử trung niên hóa thành tàn ảnh. Bay lên bầu trời, bắt đầu đánh chết bóng đen còn chưa bị ánh mặt trời tinh lọc. Khi hắn càng đến gần mặt trời trên không trung, nam tử trung niên phát hiện nhiệt độ ngày càng cao, cho dù là cấp chiến vương hắn cũng cảm nhận được da dê đau đớn, miệng lưỡi khô rát. Nam tử trung niên tiện tay vung ra bạo phong, cuốn nát đám bóng đen đang trốn chạy, nhìn thoáng qua mặt trời trên không trung, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thật mạnh mẽ, là nhân vật tầm cỡ nào vậy? Không chỉ có nam tử trung niên, lúc này mấy cường giả cấp chiến vương khác ở chung quanh đang tiếp tục đánh chết bóng đen trên không trung, cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, trong lòng khiếp sợ. Từ khi mặt trời xuất hiện, mây đen đang nhanh chóng tiêu tán, hơn nữa dưới sự xử lý của một đám người gác đêm, không bao lâu, sương đen trong toàn bộ khu vực đều tiêu tán, bóng đen biến mất. Mặt trời trên không trung chậm rãi mất đi hào quang, lộ ra một bóng dáng, bên cạnh bóng dáng lại xuất hiện thêm một bóng dáng khác. Chính là Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa đã xua tan những đám mây đen mà Lục Duyên còn không bận tâm đến. Cũng may chúng ta tới kịp. Lục Duyên cũng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nếu như người dị hóa đang nắm giữ phệ hồn, Châu không hạn chế sử dụng năng lực thôn phệ linh hồn kỳ dị kia sẽ tạo thành nguy hại, rất lớn. Ánh mắt Lục Duyên đảo xuống phía dưới, khối lập phương tiến hóa trong cơ thể không có cảm giác chấn động. Điều này khiến Lục Duyên cau mày, cũng không biết là vì khối lập phương tiến hóa cách phía dưới hơi xa, nên không thể cảm nhận được, hay là vì người dị hóa đang cầm phệ hồn châu kia không ở khu vực này. Ngay khi Lục Duyên đang suy nghĩ, có mấy bóng người bay về phía họ. Dẫn đầu là một nữ tử có mái tóc dài màu trắng, thanh thục lại xinh đẹp. Nàng nhìn thoáng qua Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, nàng dừng một chút, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích, chân thành cảm tạ nói. Hóa ra là Lục trưởng lão và Lý trưởng lão, may mà hai vị trưởng lão kịp thời chạy tới, nếu không chỉ e chúng ta khó mà ngăn nổi những bóng đen này. Ta là Bạch Linh Lung, bộ trưởng phân bộ của người gác đêm tại Tây Khẩu Thành, cảm ơn hai vị trưởng lão. Lý Thanh Hòa đã trải qua tình huống như này quá nhiều lần, nàng cười khẽ lắc đầu. Bộ trưởng Bạch khách khí rồi, đây là việc chúng ta nên làm. Nhân tiện, hiện tượng dị hóa này bắt đầu từ khi nào? Hơn 2 giờ trước, đột nhiên có xương đen xuất hiện, ban đầu xương đen cũng không quá nặng nề, chỉ có vài người thường tử vong, nhưng sau khi người gác đêm can thiệp điều tra, thành viên tiểu đội người gác đêm cũng theo đó mà tử vong. Sau đó xương đen dần dần trở nên nặng nề, dần dần hình thành bộ dạng như bây giờ. Bạch Linh Lung không giấu giếm chút nào, thẳng thắn kể lại. Chương 718, gan lớn. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa có phần đăm chiêu mà gật đầu. Có thể thấy, hiện tượng dị hóa trong mấy thành thị mà Cố An nói lúc trước dường như đều bộc phát cùng lúc. Hai người liếc nhau, Lục Duyên mở miệng nói. Hiện tượng dị hóa bắt đầu từ đâu? Ta dẫn hai vị đi qua. Các ngươi xử lý chuyện phía sau đi. Bạch Linh Lung mở miệng nói với Lục Duyên, sau đó xoay người dặn dò mấy chiến vương khác. Mấy chiến vương khác đều gật đầu, nhao nhao cảm tạ Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, sau đó xoay người rời đi. Còn Bạch Linh Lung thì đưa Lục Duyên và Lý Thanh Hòa tới trước một tòa nhà dân cư nhìn qua vô cùng bình thường, có tường ngoài màu trắng. Theo lời của người báo cáo thì xương đen đầu tiên được truyền từ trong này ra, sau đó người gác đêm đến điều tra tòa nhà này mới phát hiện ra rất nhiều bóng đen. Lý Thanh Hòa cảm nhận một chút, khẽ nhíu mày, không có phát hiện gì, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Duyên đệ đệ, ngươi có cảm giác gì không? Năng lực cảm giác của Lục Duyên đã xem như rất mạnh, hắn cảm nhận tòa nhà, cũng không có điều gì bất thường, mà khối lập phương tiến hóa cũng không chấn động. Lục Duyên khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói. Đi vào xem một chút đi. Ba người tiến vào tòa nhà, Lục Duyên phát hiện bên trong có chút khí tức âm u dị thường. Những thứ này đều là do linh hồn màu đen do phệ hồn châu khống chế lưu lại. Ngoài ra, hành lang và hàng hiên còn có không ít thi thể. Sắc mặt của những thi thể này đều xanh tái, trên người không có vết thương, nhưng lại mất đi sức sống. Linh hồn của họ đã bị thôn phệ. Lục Duyên nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất rồi lập tức thu mắt. Lúc ở Tây Lê Thành, Lục Duyên cũng đã từng nhìn thấy thi thể bị phệ hồn châu cắn nuốt linh hồn. Tòa chung cư này có tổng cộng 12 tầng. Ba người Lục Duyên từ tầng 1 đến tầng 12, toàn bộ đều kiểm tra một lượt. Bạch Linh Lung có chút chờ mong nhìn hai người. Thế nào? Hai vị trưởng lão, có thu hoạch gì không? Lục Duyên và Lý Thanh Hòa liếc nhau, khẽ lắc đầu. Trong mắt Bạch Linh Lung hiện lên chút thất vọng, mở miệng nói. Vậy chỉ sợ sau này người dị hóa nấp, ở chỗ tối kia sẽ tiếp tục phát động tấn công bất cứ lúc nào. Lục Duyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Thời gian kế tiếp tạm thời chúng ta sẽ canh giữ ở chỗ này. Lý Thanh Hòa cũng gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này điều tra xung quanh một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bạch Linh Lung nghe thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa nói tiếp sau đây sẽ canh giữ ở nơi này, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu. Ta biết rồi, tiếp theo phải làm phiền hai vị trưởng lão rồi. Khu vực phía nam của Tây Khẩu Thành. Trong một tầng hầm ẩm u, một nữ tử tóc đen diện mạo xinh đẹp hơi phun ra khí độc, trong con ngươi đen kịt có từng luồng xương đen âm trầm lưu chuyển. Trong mắt nàng ánh lên một tia sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại nhân nói không sai, Lục Duyên kia thật sự rất mạnh. Vậy mà lại có thể đánh chết toàn bộ hồn phó của ta một cách dễ dàng. Nếu như bị phát hiện, nghĩ đến đây, sắc mặt của nàng hơi thay đổi. Thế nhưng, vừa nghĩ đến nhiệm vụ mà vị đại nhân kia giao phó, nàng chỉ đành cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định. Đêm lại làm lần nữa, kéo tất cả bọn chúng vào đây. Mà cùng lúc đó, ở các thành thị xuất hiện hiện tượng dị hóa phệ hồn châu khác. Có rất nhiều chiến vương cùng cường giả cấp chiến hoàng trợ giúp, cuối cùng cũng dập tắt hiện tượng dị hóa. Tuy nhiên, một số thành phố đã bị tổn hại nặng nề, với thậm chí số người chết vượt quá vạn người, trong khi những thành phố khác thì tốt hơn một chút. Dân thường ở mấy thành thị này khiếp sợ không thôi, tìm mọi cách để rời khỏi thành thị của mình, để tránh lần sau xuất hiện hiện tượng dị hóa cũng không bị tổn hại. Đương nhiên, người có thể rời đi đều là thương nhân cùng tầng lớp tinh anh có khối tài sản nhất định, chi phí của máy bay người thường không thể đảm đương nổi. Cho dù như thế, chỗ ngồi của máy bay vẫn chật ních như cũ, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể lên được máy bay. Còn những người bình thường thực sự thì chỉ có thể mang theo tâm tình sợ hãi, tiếp tục sinh hoạt, những cư dân trong khu vực lúc trước bị dị hóa phá hư chỉ có thể tạm thời đến khu vực khác dưới sự dẫn dắt của cán bộ có thẩm quyền. Nhất thời, mấy thành thị xuất hiện rất nhiều xáo trộn, cho dù lực lượng trị an toàn lực trấn áp, tần suất phạm tội vẫn nhanh chóng tăng lên. Mà chiến sĩ Gen, những nhân viên tương tự như người gác đêm, căn bản không có thời gian đi quản những dân thường lộn xộn ngoài kia, bây giờ họ chỉ có thể toàn lực điều tra vị trí của người nắm giữ vệ hồn châu, cần xử lý nguồn gốc với tốc độ nhanh nhất. Chỉ bằng cách này, những thành phố này mới có thể từ từ phục hồi. Thậm chí những thành thị khác của Hồng Phong, đế quốc cũng nghe đến hiện tượng dị hóa quy mô lớn của mấy thành thị này, nhất thời, có không ít người đều lo lắng sợ hãi. Nhưng người bình thường không có sức mạnh, cho dù có lo lắng đến đâu cũng không làm gì được. Chương 719, chia quân. Đế đô, tổng bộ người gác đêm. Sắc mặt Cố An âm trầm ngồi trong văn phòng hội trưởng, nghe thư ký Lưu báo cáo, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vệ hồn châu rốt cuộc là gì? Ai đã làm điều đó? Mục đích của hắn là gì? Bây giờ 11 thành thị này đang liên lụy lượng lớn tinh lực cùng cường giả, trong chúng ta, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sai sót. Sắc mặt thư ký Lưu cũng có chút lo lắng, mở miệng nói. Hiện tại chỉ có thể hy vọng họ có thể nhanh chóng tìm được chủ nhân của Phệ Hồn Châu. Hừ, đến mấy vị chiến đế đại nhân kia cũng bắt đầu hôi đến chuyện này, hy vọng đừng làm lớn chuyện nữa. Nếu không, người đứng sau Phệ Hồn Châu kia cũng đừng mong được sống dễ chịu. Đúng rồi, còn phòng cất trữ dưới lòng đất thì sao? Có gì bất thường không? Sau khi nhận được tin nhắn nặc danh kia, Cố An đặt an ninh của phòng cất trữ dưới lòng đất ở vị thế này càng quan trọng. Hiện tại bên ngoài rung chuyển, phòng cất trữ dưới lòng đất tuyệt đối không thể xuất hiện sai sót. Nếu không, chỉ sợ tình huống sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Nghe Cố An nói, thư ký Lưu mở miệng nói. Hiện tại trong phòng cất trữ dưới lòng đất vẫn như thường, do hai vị trưởng lão cấp chiến hoàng là Hạnh Vân trưởng lão và Mac trưởng lão cùng với các trưởng lão cấp chiến vương khác cùng nhau trông coi. Cho dù là chiến đế muốn tiến vào, cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chiến đế đại nhân chắc chắn cũng sẽ ra tay. Cố An nghe nói như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Vậy thì tốt rồi, phòng cất trữ dưới lòng đất tuyệt đối không thể có mất mát. Tây Khẩu Thành, Bạch Linh Lung đưa Lục Duyên và Lý Thanh Hòa rời khỏi tòa chung cư. Hiện tại đã không còn manh mối khác về hiện tượng dị hóa. Kế tiếp người gác đêm chúng ta sẽ toàn lực điều tra vị trí phệ hồn châu kia, chỉ bằng hai vị trưởng lão theo ta đến phân bộ trước, đến phòng khách nghỉ ngơi. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa liếc nhau một cái, Lý Thanh Hòa cười tủm tỉm mở miệng nói. Không cần đâu, chúng ta cũng cùng đi điều tra là được. Hiện tại có khoảng 11 thành thị bị phệ hồn châu quấy nhiễu, nếu như chúng ta có thể nhanh chóng xử lý xong nơi này, còn có thể đi giúp các thành thị khác. Nghe nói như vậy, Bạch Linh Lung nở nụ cười, mở miệng nói. Nếu như vậy thì quá tốt, vậy phải làm phiền hai vị trưởng lão rồi. Nên làm thôi. Lý Thanh Hòa cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Duyên đệ đệ, chúng ta tách ra tìm ở những nơi khác nhau đi, nói không chừng có chút thu hoạch khác. Đương nhiên Lục Duyên cũng không có ý kiến gì, hắn gật đầu, cười nói. Được rồi. Sau đó, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa lần lượt bay về hai hướng của Tây Khẩu Thành. Trong quá trình bay, bóng Lục Duyên hơi lắc lư, từng bóng đen nhanh chóng rời đi, di chuyển ở bóng tối. Ám ảnh quốc độ. Lục Duyên định để cho thật nhiều bóng đen cùng nhau tìm kiếm, mặc dù chỉ có hắn mới có thể cảm nhận sử dụng được khối lập phương tiến hóa. Trong phân thân ám ảnh không thể cảm thụ, nhưng cho dù không thể dùng khối lập phương tiến hóa, càng nhiều phân thân ám ảnh cũng nhanh chóng phát hiện khu vực bất thường hơn một chút, hiệu suất sẽ cao hơn. Bây giờ thực lực của Lục Duyên, so với lúc mới đột phá tới cấp chiến vương đã hùng mạnh hơn rất nhiều, hắn phóng thích mấy trăm ám ảnh phân thân, lấy bản thân Lục Duyên làm trung tâm, tiến hành tìm kiếm trong phạm vi 50 km. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong quá trình tìm kiếm, Lục Duyên phát hiện có người gác đêm và những chiến sĩ Gen là con cháu của những gia tộc khác trong thành phố, cũng đang cùng nhau tìm kiếm. Đối với phân bộ người gác đêm thì đây là nhiệm vụ, còn đối với con cháu của đại gia tộc, nếu để Phệ Hồn Châu tiếp tục trưởng thành, có lẽ toàn bộ Tây Khẩu Thành đều sẽ bị bỏ hoang, đến lúc đó họ sẽ mất đi căn cơ quan trọng nhất, liên quan đến việc truyền thừa của gia tộc nên cũng không dám buông lỏng. Ở cửa phòng của một tiểu khu, hai tráng hán cầm dìu chữa cháy cười nhe răng, không ngừng dùng sức đá cửa phòng. Một trong những tráng hán kêu lên, Mã Đức, mau mở cửa cho ông. Hai huynh đệ ông đây chỉ muốn lấy chút tiền tiêu xài, đừng chọc ông tức giận, cẩn thận ông lấy mạng các ngươi. Cửa phòng truyền đến một giọng nói có chút hoảng sợ. Các ngươi như vậy không sợ đội trị an tới đây sao? Đội trị an? Một tráng hán cười. Anh họ ta chính là đội trưởng của tiểu đội trị an gần đó, người nói họ sẽ tới sao? Hơn nữa hiện tại họ đang bận rộn, mở cửa nhanh, nếu không cho dù ông đây có chém chết các ngươi cũng chết vô ích. Trong phòng, một nam tử nhã nhặn đeo kính ôm tiểu nam hài, gương mặt mang về sợ hãi, mà tiểu nam hài kia lại càng run rẩy, bên cạnh một nữ nhân văn nhã vẻ mặt lo lắng. Ông xã, làm sao bây giờ? Giọng người phụ nữ run rẩy. Có thể họ sẽ phá cửa. Sắc mặt nhã nhặn nam tử tái nhợt, hắn chớp mắt, đang tự hỏi phải làm sao bây giờ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. A, ngươi là cái quái gì vậy? Cút ngay. A a. Tiếng kêu thảm thiết khiến cả nhà ba người đều run lên, cậu bé chảy cả nước mắt, hắn cắn môi, không dám khóc thành tiếng. Chương 720, tiện tay. Người đàn ông và phụ nữ nhã nhặn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thấy bên ngoài không còn động tĩnh, hai người liếc nhau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Sau đó người đàn ông nhã nhặn hít sâu một hơi, mở miệng nói. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi xem một chút. Hắn đi tới cửa, xuyên qua mắt mèo, nhìn ra bên ngoài, kết quả phát hiện bên ngoài không có người nào. Nam tử văn nhã sửng sốt, sau đó nuốt nước miếng, mở miệng nói. Các ngươi còn ở bên ngoài không? Bên ngoài không có tiếng đáp lại, nam tử nhã nhặn nhìn thoáng qua người phụ nữ, hít sâu một hơi, tra chốt, lặng lẽ mở một khe cửa. Xuyên qua khe cửa, nam tử văn nhã nhìn thấy hai tráng hán ngã trên mặt đất, hai tay họ đều nắm lấy cổ mình, sắc mặt tím tái, dường như đang tự bóp chết chính mình. Nhìn thấy cảnh này, tim nam tử văn nhã đập chạch một nhịp, trong lòng toát lạnh, da gà nổi lên. Ai? Người đàn ông lịch sự kia sợ hãi la lên, vội đóng cửa lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Sau khi hắn ta đóng cửa lại, vừa hay có bóng đen chui ra từ một góc định theo lên tầng. Lúc Lục Duyên đang tìm kiếm viên phệ hồn châu kia, trùng hợp nhìn thấy cảnh này, hắn tiện tay giết chết hai thứ kia. Không thể không nói, Lục Duyên đã gặp rất nhiều cảnh tượng giống như thế này suốt dọc đường đi rồi. Bởi vì hiện tượng dị hóa lần này vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực xảy ra hiện tượng dị hóa đằng trước, rất nhiều người bình thường vốn sinh sống ở đây đã chạy trốn tới khu vực khác, khiến cho tình hình càng thêm hỗn loạn. Lục Duyên gặp phải chuyện nghiêm trọng như vậy, hắn không nhịn được phải ra tay giết chết. Thời gian trôi qua, sắc trời nhanh chóng trở nên ảm đạm dần. Khi trời tối, phân thân bóng đen của Lục Duyên càng hoạt động dễ dàng hơn, không cần lo sẽ bị người khác phát hiện ra. Tốc độ điều tra của hắn cũng tăng nhanh. Nhưng ngay cả như thế, sau khi Lục Duyên tìm kiếm gần, như một nửa tòa thành vẫn không tìm thấy người dị hóa đang nắm giữ phệ hồn châu kia. Chẳng lẽ trước đó đã nhìn thấy mình tiêu diệt hiện tượng dị hóa nên chạy trốn? Trong lòng Lục Duyên thầm suy đoán. Nhưng mà đúng lúc này, từng làn xương đen chậm chậm lan ra từ cách đó không xa. Cùng lúc đó, lập phương tiến hóa trong cơ thể của Lục Duyên bắt đầu hơi dao động. Thân hình Lục Duyên đang đứng trên không trung khựng lại, trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thế mà nó lại ở đó. Hơn nữa, có vẻ đang định tiếp tục làm cái gì? Lục Duyên nhìn thoáng qua làn xương đen chậm chậm lan ra, chưa đi về phía đó ngay lập tức, mà hắn ẩn giấu cả người hòa vào trong bóng đêm, thay đổi phương hướng mấy lần rồi đi về phía mà Lập Phương tiến hóa dao động ở biên độ lớn nhất. Nhưng điều khiến Lục Duyên ngạc nhiên là, phía mà Lập Phương tiến hóa dao động ở biên độ lớn dần với phía xuất hiện xương đen lại trái ngược nhau. Người dị hóa nắm giữ phệ hồn châu kia có vẻ không ở nơi giống như lần trước. Nếu như hai người dị hóa nắm giữ phệ hồn châu trước đó có sức mạnh cao cường như vậy, có thể khiến hiện tượng dị hóa không xảy ra tại nơi họ đang đứng, như vậy việc tìm kiếm họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trên thực tế, nếu như không có Lập Phương tiến hóa, e rằng Lục Duyên muốn âm thầm tìm được người dị hóa này sẽ rất khó. Thân hình hắn di chuyển trong bóng đêm, không bao lâu sau, Lục Duyên đã đi khoảng 60 cây số, gần như tới biên giới thành phố. Mà ở đây, Lập Phương tiến hóa dao động với biên độ mạnh nhất. Lục Duyên nhìn thoáng qua phía dưới, đó là một khu dân cư nhìn trông rất bình thường. Hắn nheo mắt, đi theo cường độ mà Lập Phương tiến hóa dao động, vừa đi vừa liên tục điều chỉnh vị trí, cuối cùng dừng lại tại một tòa nhà 3 tầng trông có vẻ vô cùng phổ thông. Hắn nhìn tòa nhà duy nhất này, hơi nheo mắt lại, dựa theo dao động mà Lập Phương tiến hóa nhắc nhở, đây là nơi có biên độ dao động lớn nhất trong khu vực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn người dị hóa kia đang ở bên trong. Cơ thể Lục Duyên biến thành một làn khói đen, từ từ dung nhập vào bên trong cái bóng, chui vào khe cửa. Đây là tòa nhà duy nhất còn sáng đèn, nhưng nhìn thoáng qua lại có vẻ vô cùng vắng lặng. Cơ thể Lục Duyên di chuyển trong bóng đêm, hắn nhanh chóng phát hiện có một đôi vợ chồng già đang nằm trên giường ở tầng 2. Sắc mặt hai người trắng xanh, họ đã không còn hơi thở, là người bình thường bị phệ hồn châu cắn nuốt linh hồn. Lục Duyên nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày lại, rồi hắn tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu sau, Lục Duyên đã kiểm tra xong cả 3 tầng, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì không bình thường. Lục Duyên không nhịn được lại nhíu mày, hắn đoán sai rồi sao? Lập Phương tiến hóa dao động ở biên độ lớn như vậy, hẳn sẽ không đoán sai chứ? Liệu có tầng hầm hoặc là mật thất các kiểu không? Lục Duyên nhớ lại người dị hóa lần trước, hình như hắn hay ở trong tầng hầm. Lục Duyên lại bước xuống lầu một lần nữa, tìm kiếm thật cẩn thận. hắn không trực tiếp sử dụng năng lực cảm nhận một cách lộ liễu để tránh bị phát hiện, nếu không người kia có phương pháp chạy trốn đặc thù nào, thì đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Chương 721, đánh lén. Tuy nhiên, kể cả như vậy, Lục Duyên vẫn nhanh chóng tìm thấy một cánh cửa ngầm đằng sau giá sách trong thư phòng. Lục Duyên nhìn thoáng vào bên trong cánh cửa rồi hắn hóa thành bóng đen vượt qua khe hở, đi vào trong phòng. Trong phòng có một lối đi xuống, xung quanh tối tăm u ám. Sau khi vào trong phòng, Lục Duyên cảm nhận được linh lực dao động rất mạnh, việc linh lực dao động như thế này vô cùng kỳ lạ. Nhưng Lục Duyên rất quen thuộc việc linh lực dao động như thế này, lần trước hắn gặp người nắm giữ Phệ Hồn Châu cũng khiến linh lực dao động như vậy. Tìm thấy rồi. Lục Duyên nheo mắt lại, khẽ cười. Hắn đi dọc theo cầu thang, bước về phía lối đi xuống, rất nhanh đã tới một tầng hầm trống trải. Bên trong hầm ngầm này, chỉ có một người đang ngồi khoanh chân ở vị trí chính giữa căn phòng. Đó là một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu đen và dáng người nóng bồng. Xương đen bao phủ xung quanh nàng ta, trong làn xương đen có những khuôn mặt vô cùng quái dị không ngừng hét chói tai. Dường như nàng ta đang tập trung toàn bộ sức mạnh để làm gì đó, nên hoàn toàn không phát hiện được Lục Duyên đang ẩn bên trong bóng đen. Lục Duyên nhìn người phụ nữ tóc đen này, trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo. Quanh thân hắn phát ra từng đợt ánh sáng vàng, hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh của Đại Nhật Linh Thể, nhiệt độ cực kỳ cao lan rộng ra, khiến nền đá và tường của tầng hầm đều dấu hiệu tan chảy. Khi sức mạnh kinh khủng kia bộc phát, cuối cùng người phụ nữ tóc đen kia cũng phát hiện ra Lục Duyên. Sắc mặt nàng ta nhanh chóng thay đổi, trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Ngay lúc này, ánh kiếm màu vàng lóe lên rồi, người phụ nữ tóc đen cảm nhận được nhiệt độ cực cao. Chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết bên tai, rồi ánh mắt nàng ta rơi vào trong bóng tối. Lục Duyên nhìn người phụ nữ tóc đen từ từ biến thành cho dưới nhiệt độ cao, hắn khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sức mạnh của người phụ nữ tóc đen đã tới cấp chiến hoàng. Nếu để cho nàng ta tự nổ, thì tuy Lục Duyên có thể dễ dàng giết chết nàng ta, nhưng cũng sẽ gây nên thiệt hại rất lớn. Bởi đây là khu dân cư, Lục Duyên không dám chiến đấu hết sức ở nơi này. Nếu như Lục Duyên thật sự chiến đấu hết sức ở đây, chỉ sợ dân cư ở khu vực này sẽ chết hết trong dư chấn. Cũng may Lục Duyên nhân cơ hội người phụ nữ tóc đen hình như đang khống chế hiện tượng dị hóa ở đằng xa, bất ngờ giết chết nàng ta. Cũng bởi gần đây nhất thực lực của Lục Duyên lại tăng lên nhiều, nếu không, kể cả hắn có nhân cơ hội đánh bất ngờ, hắn cũng không chắc mình có thể giết chết cường giả dị hóa cấp chiến hoàng này, trong nháy mắt. Nên biết rằng lần trước gặp phải Phệ Hồn Châu cấp chiến hoàng, hắn phải dùng tới Hào Quang Thánh Diệu mới có thể đánh chết thứ kia. Bây giờ được như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Lục Duyên nhìn làn xương đen từ từ biến mất, ở chính giữa có một viên Phệ Hồn Châu hiện lên, hắn thầm hít một hơi thật sâu. Tây Khẩu Thành, khu phía đông. Ngay vào lúc xương đen xuất hiện, người gác đêm ở khu vực lân cận đã thông báo tới phân bộ của người gác đêm. Sau khi Bạch Linh Lung biết được tin tức, nàng ấy báo cho Lý Thanh Hòa và Lục Duyên ngay lập tức, rồi dẫn theo một nhóm cường giả người gác đêm đi về phía đó. Lý Thanh Hòa đang điều tra manh mối cũng nhướng mày, biến thành một tia sáng, biến mất tại chỗ, chạy về phía khu đông. Không bao lâu sau, khoảng chừng 8 vị chiến vương cùng với một vị chiến hoàng là Lý Thanh Hòa và một nhóm chiến tôn xuất hiện ở khu phía đông. Nhìn xương đen từ từ xuất hiện, sắc mặt Bạch Linh Lung lạnh lẽo khó coi. Lại xuất hiện, vẫn chưa tìm thấy manh mối sao? Sắc mặt phó bộ trưởng bên cạnh cũng vô cùng khó coi, lắc đầu. Vẫn chưa có manh mối nào. Lý Thanh Hòa chậm chậm lên tiếng. Trước hết phải xử lý hiện tượng dị hóa trước mắt đã, sau đó lại nói sau. Bạch Linh Lung khẽ gật đầu. Trưởng lão Lý nói đúng. Lúc này, Lý Thanh Hòa hơi nghi ngờ liếc nhìn xung quanh. Duyên đệ đệ của ta đâu? Bạch Linh Lung ngạc nhiên, rõ ràng nàng ấy cũng đã thông báo cho Lục Duyên rồi. Vẻ mặt Bạch Linh Lung đây vẻ kỳ lạ nhìn chung quanh một lượt, cũng hơi sửng sốt. Nàng ấy không thấy Lục Duyên đâu. Ta đã thông báo cho trưởng lão Lục rồi mà. Những người khác cũng tỏ vẻ vô cùng thắc mắc. Trong lúc họ đang cảm thấy khó hiểu, làn xương đen đột nhiên trở nên dày đặc, từng cái bóng đen từ từ hiện ra, bay về phía chung cư. Dân cư đã sớm được người gác đêm cùng với quan trị an hướng dẫn sơ tán, nhưng khi nhìn thấy những bóng đen, họ vẫn không nhịn được hét chói tai. Lý Thanh Hòa cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng ấy lên tiếng nói. Xử lý hiện tượng dị hóa trước đã. Xung quanh Lý Thanh Hòa xuất hiện bóng đêm sâu lặng, phóng về phía xương đen. Lục Duyên không ở đây, đương nhiên nàng ấy phải xử lý xương đen kia. Khi Lý Thanh Hòa đang bay trong không trung, bỗng nhiên những bóng đen đó hét lên từng tiếng thê lương thảm thiết rồi hóa thành cụm khói đen rồi biến mất. Xương đen ngưng tụ thành mây trong không trung cũng theo đó mà phun trào, rồi cuối cùng từ từ tan biến. Chương 722, nhanh gọn. Cùng lúc đó hiện tượng dị hóa cũng biến mất không thấy đâu nữa. Lý Thanh Hòa khựng lại trong không trung, nàng ấy có chút kinh ngạc. Những người khác liếc mắt thấy hiện tượng dị hóa biến mất không còn tăm tích, cũng đưa mắt nhìn nhau, về mặt mờ mịt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? xương đen cùng với những bóng đen kia đâu? Không biết, sao bỗng nhiên lại biến mất? Ngay lúc này, không gian trong không trung dao động rồi bóng dáng của Lục Duyên xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Lý Thanh Hòa vội bay tới. Duyên đệ đệ, vừa nãy ngươi chạy đi đâu đấy? Đám người Bạch Linh Lung cũng vội vã bay đến. Trưởng lão Lục, vừa nãy đột nhiên xuất hiện hiện tượng dị hóa rồi lại chợt biến mất. Ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Lục Duyên mỉm cười. Ta vừa mới tìm thấy người nắm giữ Phệ Hồn Châu. Nàng ta định mở hiện tượng dị hóa giống như lúc ban ngày, bị ta phát hiện. Sau khi ta giết chết nàng ta, hiện tượng dị hóa ở đây cũng biến mất theo. Nghe hắn nói xong, đám người sững sờ, bầu không khí trầm xuống. Lý Thanh Hòa hơi kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Ngươi nói người nắm giữ Phệ Hồn Châu đã bị ngươi giết chết. Lục Duyên cười gật đầu. Ừm. Nói xong, hắn lấy một chiếc hộp màu đen ra. Sau khi mở hộp, bên trong có một viên Phệ Hồn Châu bay lên. Lý Thanh Hòa đã từng thấy Phệ Hồn Châu, nàng ấy khẳng định ngay lập tức. Đây đúng là Phệ Hồn Châu. Đám người Bạch Linh Lung cũng lấy lại tinh thần, họ cảm thấy cứ như đang nằm mơ vậy. Nói vậy, đã tìm thấy Phệ Hồn Châu. Vậy nơi này sẽ không xuất hiện hiện tượng dị hóa như lần trước nữa đúng không? Người đàn ông trung niên đứng cạnh Bạch Linh Lung vui mừng hỏi. Lục Duyên cười gật đầu. Nếu như nơi này không có viên Phệ Hồn Châu thứ hai, vậy nó sẽ không xuất hiện nữa. Nghe xong, bầu không khí lặng thinh rồi đám người lập tức cười vui sướng. Trưởng lão Lục, thật sự cảm ơn ngươi. Trước kia ta từng nghe nói trưởng lão Lục là thiên kiêu tuyệt thế. Hôm nay ta mới phát hiện ra chỉ gọi ngươi là thiên kiêu tuyệt thế thì vẫn còn coi thường ngươi rồi. Ngay cả Phệ Hồn Châu âm hiểm như vậy cũng bị ngươi tìm thấy dễ dàng, thật sự vô cùng lợi hại. Một đám người gác đêm cùng với đại gia tộc chiến vương nhao nhao lên tiếng, lời nào cũng có thể nói được. Lục Duyên hơi im lặng, họ kích động quá mức, những lời kia khiến hắn có chút ngượng ngùng. Đôi mắt đẹp của Bạch Linh Lung lấp lánh, nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Trưởng lão Lục, lần này vô cùng cảm ơn ngươi. Nếu như không nhờ có ngươi, lần này không biết bao nhiêu người phải chết nữa. Lục Duyên mỉm cười. Đây là trách nhiệm của ta, là việc ta nên làm. Bạch Linh Lung mỉm cười. Để cảm ơn trưởng lão Lục, Linh Lung định mở tiệc chúc mừng. Không biết trưởng lão Lục có nguyện ý nể mặt ta hay không? Lục Duyên còn chưa lên tiếng, hắn bỗng cảm thấy eo hơi nhói lên. Khóe miệng hắn giật giật, liếc nhìn xuống eo mình, lại nhìn thấy Lý Thanh Hòa đứng cạnh đang cười tủm tỉm. Hắn cười khan. Xin lỗi, Bộ trưởng Bạch, vì khu vực khác cũng có hiện tượng dị hóa giống như thế này. Chúng ta nên tới đó rồi mau chóng xử lý, không nên ở đây trì hoãn thêm. Hình như Bạch Linh Lung cũng phát hiện ra điều gì, nàng ấy nhìn thoáng qua Lý Thanh Hòa, ngượng ngùng cười. Thì ra là thế, vậy ta sẽ không ép trưởng lão Lục và trưởng lão Lý ở lại nữa. Lý Thanh Hòa mỉm cười. Không cần ở lại thêm đâu, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn, đúng không Duyên đệ đệ? Lục Duyên khẽ gật đầu. Đúng. Lục Duyên nghiêm túc đàng hoàng đưa tay ôm vòng eo Lý Thanh Hòa, cơ thể Lý Thanh Hòa chợt cứng đờ. Nét mặt cũng ngơ ra, nàng ấy chưa kịp nói gì, không gian đã dao động, hai người biến mất tại chỗ. Bạch Linh Lung nhìn về hướng hai người rời khỏi, trong mắt nàng ấy hiện lên một chút thất vọng. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, chỉ yên lặng nhìn xung quanh không nói gì. Trên không trung ở ngoài vùng hoang dã cách Tây Khẩu Thành mấy nghìn km, bóng dáng của Lục Duyên và Lý Thanh Hòa chợt hiện ra. Lý Thanh Hòa nhìn xung quanh một lượt, phát hiện mình đã tới vùng hoang dã. Nàng ấy liếc mắt nhìn Lục Duyên, đè tay Lục Duyên đang để trên eo nàng. Sờ thoải mái không? Ừm, mặc giáp ra, sờ không có cảm giác gì, nếu như có thể luồn vào trong. Lục Duyên còn chưa nói xong đã bị Lý Thanh Hòa bóp mặt. Duyên đệ đệ càng ngày càng đắc ý vẻn váo ha. Chậc chậc chậc, về ngoài Bộ trưởng Bạch vừa nãy cũng đâu có tệ đúng không? Linh Lung, Linh Lung, ánh mắt nàng ta nhìn ngươi cũng không bình thường, có phải ngươi rất hãnh diện hay không? Ha ha. Lục Duyên vẻ mặt vô tội. Chuyện này không liên quan tới ta. Ta cũng không đồng ý mà. Vậy ngươi thật lòng không định đồng ý chứ? Chắc chắn là không rồi. Vị Bộ trưởng Bạch kia sao có thể so được với Thanh Hòa tỷ nhà ta? Lục Duyên nghiêm túc trịnh trọng. Lực trên tay Lý Thanh Hòa hơi nhẹ đi, nàng ấy cười tủm tỉm nhéo mặt Lục Duyên, đắc ý nói. Tỷ tỷ tốt chỗ nào nào? À, to như gấu. Lục Duyên suy nghĩ rồi lên tiếng nói. Lý Thanh Hòa. Cơ thể nàng ấy cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lục Duyên. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Lục Duyên kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Chết vì sướng. Sướng. Lục Duyên. Chương 723. Đẩy nhanh tiến độ. Lý Thanh Hòa lập tức kẹp chặt cổ Lục Duyên, ra sức bóp mặt của hắn. Lục Duyên giả bộ rất đau, nhưng thật ra sức của Lý Thanh Hòa vốn dĩ đã không bằng hắn. Phòng ngự của Lục Duyên lại càng mạnh. Hơn nữa Lý Thanh Hòa cũng không hề dùng sức nên Lục Duyên chả cảm thấy gì, nhưng hắn vẫn muốn giả vờ một chút. Chờ Lý Thanh Hòa phát tiết xong, Lục Duyên mới nói. Thanh Hòa tỷ, chúng ta tới khu vực khác chứ? Lý Thanh Hòa hừ nhẹ, trừng mắt nhìn Lục Duyên rồi nàng gật đầu. Được, tới Vân Chu Thành đi. Đế đô của đế quốc Hỏng Phong. Trước khi Lục Duyên đi vào bên trong thế giới nhỏ kia, có một người mặc áo choàng thần bí, khuôn mặt người đó ẩn giấu bên dưới lớp áo choàng. Đằng trước người đó có một làn sương mù màu xám bập bềnh, bên trong sương mù có 11 đốm sáng màu đen lơ lửng. Con mắt đỏ ngòm dưới áo choàng lóe lên tia sáng, lặng yên nhìn 11 đốm sáng màu đen. Phía sau người mặc áo choàng, Đồng Thư quỳ trên mặt đất, trên gương mặt vốn anh tuấn của hắn ta nhiều thêm vài hoa văn màu đen, nhìn trông già hơn trước đây rất nhiều. Đồng Thư lên tiếng nói: "Đại nhân, đúng như ngài đã đoán trước, phần lớn chiến vương và chiến hoàng đã rời khỏi đế đô, để tìm cách xử lý 11 viên phệ hồn châu kia. Tuy nhiên, có lẽ Cố An đã nắm được tin tức, nhận thấy chúng ta có ý định xây dựng phòng giam dưới lòng đất, cho nên có thể họ cũng đoán được ở phòng giam dưới lòng đất đó có không ít chiến hoàng và chiến vương." Đôi mắt đỏ lòm của người mặc áo choàng hơi lấp lóe, giọng nói khàn khàn chậm rãi lên tiếng nói: "Xem ra con côn trùng nhỏ lần trước ta đưa tới đã có tác dụng." Nghe xong, Đồng Thư lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào. "Chẳng qua nó cũng không ảnh hưởng gì tới hành động của chúng ta, họ vẫn còn chưa hiểu rõ về ăn mòn đâu." Giọng nói của người mặc áo choàng khàn khàn, kéo theo một tia châm chọc. Ngay lúc này, trong sương mù màu xám đột nhiên có một đốm sáng màu đen mờ đi. Sau đó, cơ thể người mặc áo choàng khựng lại, hắn ta khẽ rên lên một tiếng có vẻ nặng nề. Con mắt màu đỏ lòm của hắn ta lóe lên từng tia sáng lạnh lùng tàn ác, quanh thân hắn ta có từng làn sương mù màu đen phun trào. Khí tức cấp chiến hoàng mạnh mẽ khiến Đồng Thư khó thở, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn ta có cảm giác bản thân giống như con thuyền nhỏ bình thường trong giông bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng to gió lớn nhấn chìm. Trên mặt Đồng Thư hiện lên vẻ hoảng sợ, cung kính nói: "Đại nhân, có chuyện gì xảy ra sao?" Không khí trầm lắng lại, người mặc áo choàng chậm chậm nói: "Một trong số những người hầu của ta đã bị lộ rồi bị loại bỏ." Nghe xong, con ngươi Đồng Thư co rụt lại. Hắn ta hơi kinh ngạc. Sao lại nhanh như vậy? Đồng Thư biết rằng, sau khi phệ hồn châu cắn nuốt linh hồn, người đó có thể tăng lên cấp chiến hoàng trong thời gian ngắn. Và lại trước đó người đó đã được tích lũy nên tốc độ tăng lên sẽ càng nhanh hơn. Một cường giả cấp chiến hoàng, hơn nữa còn có sở trường ẩn nấp, làm sao người đó có thể bị loại bỏ nhanh như vậy được? Người mặc áo choàng im lặng, sương mù màu đen quanh thân hắn ta phun trào càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt màu máu của hắn ta hơi nheo lại, từ từ nói: "Đi truyền tin, nói rằng tăng tốc tiến độ." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đồng Thư vội cúi đầu. "Vâng." Sau đó hắn ta rời khỏi thế giới nhỏ. Bên ngoài thế giới nhỏ là trong một căn phòng cho thuê bình thường ở đế đô. Nếu đây là trước kia, Đồng Thư chắc chắn sẽ không đến một nơi như thế này. Nhưng bây giờ bí mật đã bị lộ ra, hắn ta cũng chỉ có thể ẩn nấp. Đồng Thư liếc nhìn viên đá thế giới, trong ánh mắt hắn ta hiện lên một tia kính sợ. Sau đó máu thịt trên mặt thay đổi, khuôn mặt hắn ta nhanh chóng biến thành vẻ mặt phổ thông không có gì kỳ lạ, khác hoàn toàn Đồng Thư trước đó. Không chỉ khuôn mặt, ngay cả dáng người của hắn cũng xuất hiện một vài thay đổi. Chỉ cần thu lại khí tức, e rằng sẽ không có người nào có thể nhận ra hắn ta. Sau khi biến đổi xong, Đồng Thư hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng rồi vội đi xa. Lục Duyên tiếp tục sử dụng dịch chuyển không gian dẫn theo Lý Thanh Hòa. Rất nhanh hai người đã tới không trung phía trên Vân Chu Thành. Lúc này đang là buổi tối, Vân Chu Thành có vẻ rất náo nhiệt. Một mặt là do hiện tượng dị hóa bùng nổ, khiến những người bình thường xảy ra hành vi bạo động hỗn loạn. Một mặt khác, hiện giờ người gác đêm đang phối hợp cùng các gia tộc tại địa phương trong Vân Chu Thành điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân hình thành nên dị hóa. Lục Duyên liếc nhìn bên dưới, nhanh chóng nhận ra tình huống nơi này giống y hệt tình huống ở Tây Khẩu Thành lúc trước. Gần như không có gì khác nhau. Đương nhiên, họ không có lập phương tiến hóa. Nếu như người nắm giữ phệ hồn châu cũng giống ở Tây Khẩu Thành, chỉ sợ muốn tìm được người đó sẽ vô cùng khó khăn. Lý Thanh Hòa cũng nhìn những người gác đêm đang tuần tra khắp nơi ở bên dưới. Nàng ấy nhíu mày. Xem ra họ vẫn chưa tìm thấy tác nhân gây ra dị hóa, nhưng hiện tượng dị hóa cũng không xuất hiện trở lại. Chương 724, Bản Giao. Lục Duyên gật đầu, hắn cảm nhận xung quanh. Có lẽ người nắm giữ phệ hồn châu kia vẫn chưa thể sử dụng hết sức mạnh của phệ hồn châu, nên không phát động được hiện tượng dị hóa. Bây giờ lập phương tiến hóa trong cơ thể của Lục Duyên, cũng không có bất cứ dao động nào. Dù vậy, trong lòng Lục Duyên không hề nôn nóng chút nào, dựa theo kinh nghiệm lần trước ở Tây Khẩu Thành, nếu người nắm giữ kia định sử dụng phệ hồn châu, chắc chắn lập phương tiến hóa sẽ cảm nhận được. Lục Duyên không nhịn được mà cảm thán. Từ sau khi lập phương tiến hóa lột xác, cảm nhận với hiện tượng dị hóa cũng ngày càng tăng lên. Ít nhất khi Lục Duyên vừa tới thế giới này, lập phương tiến hóa không làm được như vậy. Vậy bây giờ chúng ta tới phân bộ của người gác đêm chứ? Lục Duyên nhìn về phía Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa cười gật đầu. Được thôi, trước hết chúng ta nên tới phân bộ để tìm hiểu tình hình bây giờ. Hai người hóa thành luồng sáng bay về phía phân bộ của người gác đêm. Rất nhanh sau đó, hai người đã hạ xuống trước cửa phân bộ người gác đêm. Hai người bước vào cửa, đi tới đại sảnh. Bên trong đại sảnh, những người gác đêm đang vô cùng bận rộn. Tầm mắt Lục Duyên liếc nhìn một lượt, hắn phát hiện gần như tất cả nhân viên phục vụ là người bình thường, chẳng có mấy chiến binh ghen. Lục Duyên cũng có thể hiểu được, dù sao hiện tượng dị hóa cũng hơi nghiêm trọng, nếu có thể tìm khắp Vân Chu Thành mà tìm được một phân bộ người gác đêm toàn là chiến binh ghen là một công trình cực kỳ vĩ đại. Tuy vậy, may mắn là vẫn còn cường giả ở lại bảo vệ phân bộ người gác đêm. Lục Duyên đoán rằng lãnh đạo cấp cao của phân bộ này đang phòng ngừa khả năng người nắm giữ Phệ Hồn Châu đột nhiên nổi điên, tấn công vào căn cứ của người gác đêm. Lục Duyên có thể hiểu được chuyện này. Lý Thanh Hòa bước đến trao đổi với nhân viên công tác, sau khi người đó xác minh thân phận xong, hai chị gái kia lập tức hoảng sợ nhìn Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Sau đó họ thông báo cho phó bộ trưởng đang ở lại phân bộ, và một chiến binh ghen được điều tới từ tổng bộ. Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ bình thường, cùng với một lão già gầy còm từ bên trong đi ra. Lục Duyên liếc mắt nhìn hai người kia, Lục Duyên biết lão già gầy còm kia là trưởng lão trước kia từng được vinh dự tới tổng bộ với hắn. Hình như hắn ta là một cường giả cấp chiến vương đỉnh phong, tên là Chapman. Sau khi Chapman nhìn thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, trên mặt hắn ta hiện vẻ ngạc nhiên rồi lại có vẻ không hiểu rõ. Hắn hỏi, trưởng lão Lý, trưởng lão Lục, vừa rồi khi nghe thấy hai người tới đây, thậm chí ta còn không dám tin. Chẳng lẽ các ngươi đã xử lý xong hiện tượng dị hóa ở Tây Khẩu Thành tồi sao? Lý Thanh Hòa hơi nâng cằm, khóe miệng cong lên, nàng ấy cười nói. Mất không bao lâu Duyên đệ đệ của ta đã tìm thấy vị trí của người nắm giữ Phệ Hồn Châu kia, rồi hắn dễ dàng giết chết kẻ đó. Viên Phệ Hồn Châu đó đã bị chúng ta thu lại. Nghe vậy, Chapman và phó bộ trưởng phân bộ đứng cạnh đó đều hít một hơi thật sâu, lại nhìn về phía Lục Duyên. Vào lúc này hai người không biết nên nói như thế nào. Dù sao, cho đến bây giờ hiện tượng dị hóa kia vẫn khiến cho họ bó tay không tìm ra cách, ngay cả một chút manh mối cũng không thể tìm ra. Thế nhưng người này vừa tìm kiếm đã có thể tìm được. Cũng quá nhanh rồi. Đây là đang nói rằng họ thật sự vô dụng hay sao? Phó bộ trưởng bên cạnh vội cười nói. Trưởng lão Lý, trưởng lão Lục, hai vị đến đây để giúp đỡ sao? Lục Duyên cười gật đầu. Ừ, nên xử lý hiện tượng dị hóa càng sớm càng tốt. Vẻ mặt phó bộ trưởng vui mừng ngay lập tức. Cảm ơn trưởng lão Lục và trưởng lão Lý. Bây giờ chúng ta thật sự đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cho tới bây giờ vẫn không phát hiện được manh mối nào. Lục Duyên mỉm cười. Không cần nôn nóng, từ từ sẽ được thôi. Chúng ta sẽ cùng giúp. Lý Thanh Hòa cười nói. Ta và Duyên đệ đệ chỉ tới để báo lại mọi người biết trước, tránh gây nên hiểu lầm gì. Mặt khác ta hy vọng các ngươi có thể nói cho chúng ta biết tình hình bây giờ, rồi chúng ta định đi tìm kiếm manh mối của hiện tượng dị hóa kia. Chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì. Phó bộ trưởng vội đưa tài liệu cho Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Lục Duyên nhìn thoáng qua, phát hiện thật ra tình huống không có gì khác với Tây Khẩu Thành. Hôm qua xuất hiện hiện tượng dị hóa rồi mọi người đều cầu cứu tổng bộ, tiếp đến có cường giả tới đây giúp xử lý. Đọc xong tài liệu, Lý Thanh Hòa và Lục Duyên chào tạm biệt phó bộ trưởng và Chapman rồi hai người xoay người rời khỏi. Nhìn hai người biến mất trên bầu trời, Chapman mới không nhịn được mà cảm thán nói. Trước kia ta từng nghe nói vị trưởng lão Lục Duyên kia thần kỳ như thế nào, tạo nên bao nhiêu kỷ lục ở đại khải tinh của chúng ta, thậm chí ngay cả kỷ lục về hạng nhất chưa từng xuất hiện trên bảng thiên kiêu, cũng bị hắn phá vỡ. Bây giờ ta mới phát hiện thì ra lời đồn đều có căn cứ. Phó bộ trưởng đứng bên cạnh cũng gật đầu. Hy vọng họ có thể nhanh chóng tìm thấy nguồn gốc của hiện tượng dị hóa. Chương 725, 5 phút. Sau khi Lục Duyên và Lý Thanh Hòa rời khỏi phân bộ người gác đêm, hai người lại tách ra giống như lần trước ở Tây Khẩu Thành. Lục Duyên không vội giống như lần trước, ngược lại có vẻ hơi nhàn nhã. Dù sao bây giờ người nắm giữ Phệ Hồn Châu kia vẫn chưa bắt đầu sử dụng Phệ Hồn Châu, chưa tạo nên hiện tượng dị hóa, nên lập phương tiến hóa của Lục Duyên không thể cảm ứng được. Hắn hoàn toàn có thể từ từ chờ cho hiện tượng dị hóa xảy ra, rồi lại đi tìm người nắm giữ, còn lúc này chỉ cần tỏ vẻ một chút là được. Tuy nhiên, Lục Duyên nhìn thoáng qua khu vực hỗn loạn bên dưới, hắn hơi nhíu mắt lại, phân tán ra số lượng lớn phân thân bóng đen. Đành giúp giảm bớt áp lực cho đội trị an nơi này vậy. Mãi cho đến khi trời tảng sáng vào ngày thứ hai vẫn không xảy ra hiện tượng dị hóa. Chuyện này khiến Lục Duyên hơi thắc mắc, chẳng lẽ lần này người nắm giữ Phệ Hồn Châu kia chạy mất rồi? Nếu đều là Phệ Hồn Châu, cũng không biết giữa những Phệ Hồn Châu đó có cách liên lạc đặc biệt nào hay không? Nếu như có, e rằng việc Lục Duyên giết chết người nắm giữ Phệ Hồn Châu ở Tây Khẩu Thành đêm qua đã bị phát hiện, khiến cho những người nắm giữ Phệ Hồn Châu khác sẽ càng thêm cảnh giác hơn trước đó. Thậm chí có thể họ đã âm thầm chạy trốn rồi tới nơi khác, nên ở đây không xảy ra hiện tượng dị hóa nữa. Khi người gác đêm chạy tới, hắn dừng tay lại rồi tiếp tục đổi vị trí, bắn hết phát này tới phát khác. Chuyện này hoàn toàn có khả năng. Nếu đúng như vậy, mặc dù việc này khiến Lục Duyên gặp chút phiền phức, nhưng hắn cũng không phải không có cách nào. Dù sao sau khi dịch chuyển không gian, hắn cũng có thể chạy tới hiện trường một cách đơn giản, rồi bắt đầu tìm kiếm vị trí của người nắm giữ. Hắn chỉ lo là người nắm giữ Phệ Hồn Châu kia đột ngột ở ẩn, nếu vậy kể cả có là hắn cũng khó có thể tìm được. Lục Duyên vuốt trán, cảm thấy hơi đau đầu. Mặt trời lên cao, sắc trời sáng rõ, sau một đêm tìm kiếm nguồn gốc dị hóa, lại thêm chiến đấu ngăn cản hiện tượng dị hóa, những chiến binh gen có tu vi mạnh sẽ không cảm thấy gì, nhưng chỉ có chiến binh thực tập cùng với chiến binh gen cấp thấp sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi. Không ít người phải đi nghỉ ngơi, số người còn lại chỉ còn khoảng chưa đến 1/5, cuối cùng chỉ còn lại số ít chiến binh gen cấp cao. Cùng lúc đó, trong khu đông ở Vân Chu Thành, ở bên trong một khu thương mại có nhiều tòa nhà cao tầng. Trong một tòa cao ốc cao mấy trăm mét, trong nhà vệ sinh, ở tầng 1 có hai người đàn ông có học thức đang cười nói đi vào, trong nhà vệ sinh. Đột nhiên, từng luồng sương mù màu đen tràn ra, bên trong sương mù màu đen có một bóng đen nhanh chóng nhập vào một trong hai người đàn ông có học thức kia. Cơ thể người đàn ông kia thoáng khựng lại, sắc mặt dần dần biến thành màu trắng xanh, thân thể hắn ta co quắp lại ngã xuống đất. Người đồng nghiệp bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cả người hắn ta đều cứng đờ, sắc mặt hắn ta lập tức tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn ta thét lên, giống như thiếu nữ bị bắt nạt. Ngay sau đó, hắn ta không dám nhìn người đồng nghiệp đã ngã xuống đất thêm chút nào nữa, loạng choạng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Lục Duyên đang đứng nơi không trung đột nhiên khẽ nhíu lông mày, dừng lại tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn phía tây, thân thể hóa thành tia sáng, bay thẳng về phía đó. Trong cơ thể Lục Duyên, lập phương tiến hóa bắt đầu hơi dao động. Xuất hiện rồi. Trong mắt Lục Duyên lóe lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Ở khu phía tây của Tây Khẩu Thành, người nắm giữ Phệ Hồn Châu đứng trong một nơi hơi giống tầng hầm làm bằng đá. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ ngoài rất phổ thông, hắn ta hơi mím môi, trong mắt từng tia sương mù màu đen đang xoay chuyển. Hắn ta thở phào một hơi, trên mặt hiện lên một chút lo lắng. Chủ nhân nói tên Signa kia đã bị người gác đêm phát hiện. Có thể có người sở hữu biện pháp đặc biệt có thể tìm ra chúng ta. Lần này không thể tốn nhiều thời gian, 10 phút đồng hồ. Không, kết thúc sau 5 phút, mặc kệ kết quả như thế nào cũng phải nhanh chóng kết thúc. Tránh cho bị người gác đêm tìm tới cửa. Dù sao mệnh lệnh của chủ nhân giao cho là chỉ cần gây ra hỗn loạn. Lúc người đàn ông trẻ tuổi đang tự nói một mình, hắn ta hoàn toàn không phát hiện ra đằng sau mình có một cái bóng nhúc nhích, rồi cái bóng kia hóa thành dáng vẻ của Lục Duyên. Quanh thân Lục Duyên có từng luồng ánh sáng vàng di chuyển, nháy mắt đã xuất hiện đằng sau người đàn ông trẻ tuổi. Lúc này người đàn ông trẻ tuổi mới phát hiện có gì đó không thích hợp, nhưng đã quá muộn rồi. Ánh kiếm màu vàng lóe lên, ý thức của người đàn ông trẻ tuổi dần chìm vào trong bóng tối. Lục Duyên thu trọng kiếm lại, liếc nhìn thi thể người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất, linh lực phun trào đốt cháy thi thể của hắn ta thành tro tàn. Sau đó, sương mù màu đen mang theo tiếng gào thét đau khổ tràn ra, hóa thành từng luồng hư ảnh. Đây là linh hồn bị Phệ Hồn Châu cắn nuốt trước đó, mất đi sự khống chế của người nắm giữ, họ đã được tự do, tan biến theo gió. Bên trong sương mù màu đen, Phệ Hồn Châu từ từ nổi bỏng bềnh giữa không trung. Vẻ mặt Lục Duyên vẫn như thường. Hắn đi tới, thu hồi nó lại đặt vào trong một chiếc hộp màu đen khác, rồi thu vào chiến văn không gian, rồi hắn biến mất tại chỗ. Chương 726, sớm bắt đầu. Phố thương mại tại khu đông. Khi sương đen xuất hiện, người gác đêm đã nhận được tin tức rồi thông báo cho các vị cường giả chạy tới. Trong đó có bộ trưởng của phân bộ người gác đêm, phó bộ trưởng cùng với mấy cường giả cấp chiến vương, còn có cả tộc trưởng cấp chiến vương của mấy gia tộc lớn ở Vân Chu Thành. Thậm chí trong đó còn có một vị cường giả cấp chiến hoàng. Đó là cường giả cấp chiến hoàng duy nhất trừ Lý Thanh Hòa đang ở bên ngoài. Sau khi tất cả cường giả chạy tới đều nhìn lên tầng sương đen phía trên mấy tòa nhà cao tầng, cùng với bóng đen ở khắp nơi, sắc mặt mấy người cường giả lập tức đen sì. Đáng chết! Trước hết phải xua tan sương đen kia đã. Lão giả tóc trắng mặc áo xám cấp chiến hoàng nói. Ngay lúc này, tầng sương đen đột nhiên phun trào rồi tự tiêu tán. Cả những bóng đen đang vây quanh tòa nhà cao tầng cũng kêu thảm thiết rồi biến mất. Ngay sau đó, ánh nắng xuyên qua sương đen chiếu vào tòa nhà cao tầng một lần nữa, trên mặt những người bình thường đang hoảng hốt chạy trốn kia hiện ra vẻ mờ mịt, thậm chí họ có chút không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không chỉ họ, ngay cả mấy chiến vương và chiến hoàng vừa tới nơi, vào giờ phút này họ cũng chẳng hiểu có chuyện gì. Lúc này, Lý Thanh Hòa mới nhớ ra cảnh tượng này giống hệt ngày hôm qua, trên mặt nàng ấy chợt nở nụ cười. Xem ra người nắm giữ Phệ Hồn Châu kia đã chết. Chết, chết rồi sao? Đám người có chút mơ màng nhìn về phía Lý Thanh Hòa. Khi Lý Thanh Hòa đang định giải thích, không gian gần họ đột nhiên dao động, thân thể Lục Duyên chợt hiện ra. nhìn thấy Lục Duyên, hai mắt Lý Thanh Hòa sáng lên. Duyên đệ đệ, xử lý xong rồi phải không? Lục Duyên mỉm cười gật đầu. Ừm, ta đã tìm được người nắm giữ Phệ Hồn Châu rồi giết hắn. Nghe vậy, Lý Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm. Lúc này những người khác cũng phản ứng lại, nhìn về phía Lục Duyên bằng ánh mắt kỳ quái. Hóa ra người nắm giữ đã chết mà Lý Thanh Hòa nói lúc trước chính là bị Lục Duyên giết chết à? Khi Chiến Hoàng tóc ngắn màu trắng xám nhìn thấy Lục Duyên, hắn ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi cười nói. Ngươi là Lục Duyên sao? Cái vị Lục Duyên vừa mới tiến vào vị trí thứ 40 trong bảng vương giả đúng không? Lục Duyên có chút kinh ngạc, hắn nhìn về phía lão giả tóc ngắn màu trắng xám, cười gật đầu. Đúng vậy, tiền bối. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Lão giả tóc ngắn màu trắng xám thở dài. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có manh mối của Phệ Hồn Châu, nhưng không ngờ ngươi có thể xử lý được hắn. Lục Duyên khẽ cười. Tiền bối quá khen rồi. Trên thực tế, tất cả đều là nhờ vào công lao của Lập Phương Tiến Hóa. Nếu không có sự giao chuyển của Lập Phương Tiến Hóa, hắn đã không thể tìm thấy người nắm giữ Phệ Hồn Châu nhanh như vậy. Đế đô, bên trong thế giới nhỏ, người mặc áo choàng vẫn lặng lẽ đứng trước sương mù màu xám như trước, hắn ta đang nhìn những đốm sáng màu đen kia. Tuy nhiên, những đốm sáng màu đen đó lớn hơn, cũng trở nên sáng hơn trước một chút. Đôi mắt màu máu của người mặc áo choàng vẫn bình tĩnh, mỉm cười đầy ẩn ý. Xem ra mọi việc rất thuận lợi, không bao lâu nữa có thể thu hoạch trái cây được rồi. Lúc này, trong sương mù trắng xám vốn dĩ chỉ còn lại 10 đốm sáng màu đen, nhưng lúc này một đốm sáng đen khác cũng dần dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất. Người mặc áo choàng giống như đã bị gì đó làm tổn thương, thân thể hắn ta cứng đờ rồi phát ra một tiếng kêu rên đau đớn. Dường như có máu chảy ra từ đôi mắt màu máu của hắn ta, từng luồn sương mù màu đen dày đặc bốc lên xung quanh hắn ta. Sao lại thế này? Lại có một viên Phệ Hồn Châu nữa bị phát hiện, rốt cuộc bị phát hiện như thế nào? Trong giọng nói khàn khàn của hắn ta mang theo chút vẻ tức giận. Hắn ta nhìn đốm sáng màu đen trong màn sương trắng xám, ánh mắt hắn ta chợt lóe lên rồi từng sợi sương đen hòa thành đốm sáng, rồi hòa vào trong màn sương mù đen kia, truyền đạt ý niệm của hắn ta. Rời khỏi thành phố ban đầu, áo choàng đen trên người rung lên, hắn ta chậm rãi nói. Xem ra chúng ta cần phải bắt đầu ngay. Hắn ta vung tay lên, một cánh cửa gỗ tương tự như cánh cửa không gian mà Lục Duyên đã bắt được ở Iali thành lập tức xuất hiện. Cùng lúc cánh cửa gỗ xuất hiện, cánh cửa gỗ trong phòng chứa ở tổng bộ người gác đêm khẽ rung lên. Sau khi xử lý người nắm giữ Phệ Hồn Châu, trong lúc cao tầng của người gác đêm và cường giả các đại gia tộc trong Vân Chu, Thành đang vô cùng cảm kích, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa lại sử dụng dịch chuyển không gian đi đến nơi khác. Mới chỉ có 2 Phệ Hồn Châu bị xử lý mà thôi, vẫn còn khoảng 9 viên nữa chưa được xử lý. Tuy rằng việc giải quyết có chút phiền phức, nhưng đối với Lục Duyên mà nói, chuyện này là một việc vô cùng vui vẻ. Dù sao, mỗi lần có được một viên Phệ Hồn Châu, hắn đều có thể hấp thụ một lượng lớn linh khí không rõ nguồn gốc. Chương 727, vô dụng. Hai người nắm giữ Phệ Hồn Châu hoàn toàn không bận tâm tới chuyện linh hồn bị cắn nuốt, bởi vì sức mạnh của hai người đã tăng lên tới cấp chiến hoàng. Phệ Hồn Châu cấp chiến hoàng ẩn chứa một lượng linh khí rất lớn, nếu có thể hấp thụ toàn bộ số Phệ Hồn Châu còn lại, đối với Lục Duyên mà nói, không thể nghi ngờ chính là thu hoạch rất lớn, e rằng không bao lâu nữa Lập Phương Tiến Hóa lại có thể lột xác rồi. Lần này, thành phố mà Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đến là Hải Dương Thành. Có lẽ vì đây là ban ngày nên Hải Dương Thành có vẻ khá yên tĩnh, mà Phệ Hồn Châu kia dường như cũng không bộc phát hiện tượng dị hóa. Trước tiên, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đi tới phân bộ của người gác đêm ở Hải Dương Thành. Khi đến phân bộ của người gác đêm, Lý Thanh Hòa vẫn giống như trước, thông báo cho cường giả đang canh giữ phân bộ. Chẳng mấy chốc đã có 3 người đi tới, trong đó có một lão giả nhìn có vẻ mạnh mẽ đi ở đầu tiên, hắn ta có một tóc ngắn màu nâu sẫm. Bên cạnh hắn ta còn 2 chiến vương đi theo sau. Lục Duyên biết 2 người này, đó là một người đàn ông trung niên, và một người có vẻ ngoài khá anh tuấn cùng rời khỏi tổng bộ với hắn, nhìn thoáng qua tuổi tác của người đó cũng không lớn lắm. Lúc này, trên mặt lão giả lộ ra tươi cười. Trưởng lão Lục, trưởng lão Lý, hoan nghênh 2 người tới đây, lần này có việc cần làm phiền 2 người rồi. Lục Duyên sửng sốt một chút rồi hắn có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn lão giả. Tiền bối, ngươi biết chúng ta sẽ tới đây sao? Lão giả cười nói, trước đó, phân bộ trưởng Bạch Linh Lung của Tây Khẩu Thành đã thông báo cho phân bộ trưởng của thành chúng ta, vừa rồi phân bộ trưởng của Vân Chu Thành cũng đã xác nhận. Dù người nắm giữ Phệ Hồn Châu ở Tây Khẩu Thành hay Vân Chu Thành thì đều do trưởng lão Lục tìm được xử lý, mà những thành khác, như chúng ta đến bây giờ cũng chỉ có thể xử lý hiện tượng dị hóa, đến hiện tại vẫn không có manh mối của người nắm giữ. Chúng ta đều đặt toàn bộ hy vọng trên người ngươi vậy. Người đàn ông trung niên và người thanh niên anh tuấn đi cùng kia cũng nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt tò mò đánh giá. Nghe đến đây họ đều có chút không tin, không ngờ Lục Duyên lại có năng lực lớn như vậy. Tất nhiên nếu hắn thật sự có thể đây đương nhiên là một chuyện tốt với họ. Lục Duyên vừa nghe xong, trong mắt chợt lóe lên, hóa ra là Bộ trưởng Bạch Linh Lung truyền ra. Hắn cười nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Hết sức là tốt rồi, cố gắng hết sức là tốt rồi. Bởi vì hai người đã chạy liên tục khắp nơi không ngừng nghỉ suốt hai ngày, Lục Duyên cảm thấy mình không sao cả, nhưng hắn cũng hy vọng Lý Thanh Hòa có thể được nghỉ ngơi. Hắn nhìn về phía lão giả kia, cười nói, tiền bối, chúng ta cũng đã bôn ba hai ngày, có chút mệt mỏi, hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên không thành vấn đề. Lão giả liếc nhìn Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, cười nói, ta sẽ chuẩn bị một phòng nghỉ cho hai người. Một phòng. Lục Duyên sững sờ rồi nhìn về phía Lý Thanh Hòa ở bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa có chút ửng đỏ, có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng nàng ấy cũng không phủ nhận. Trong lòng Lục Duyên cười thầm một tiếng, đương nhiên hắn cũng sẽ không phản bác. Hắn mở miệng, nhân tiện tiền bối có thể cho chúng ta xem tư liệu được không? Chuyện này cũng giúp việc tìm kiếm của chúng ta dễ dàng hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thật ra Lục Duyên không cần tin tức, chỉ cần hiện tượng dị hóa xuất hiện, hắn có thể tìm được người nắm giữ một cách chính xác. Nhưng dù sao hắn cũng phải giả vờ một chút, nếu không chính hắn cũng không thể nào giải thích được mình tìm thấy họ như thế nào. Đương nhiên không có vấn đề gì, chắc chắn phải như vậy rồi. Lão giả đồng ý ngay. Sau đó, lão giả cho người đưa Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đi đến phòng cho khách trên tầng 10. Lúc trước, khi ở Yali Thành, Lục Duyên cũng đã nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách, phòng của phân bộ người gác đêm ở Hải Dương Thành. Cũng không khác gì mấy với Yali Thành. Vào phòng, Lý Thanh Hòa lập tức chạy đến trên giường nằm xuống, nàng ấy khẽ thở dài. Mệt chết rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Sau đó nàng ấy lật người lại, nằm trên giường nhìn Lục Duyên, trên mặt nàng mang theo nụ cười. Duyên đệ đệ, ta cảm thấy ta đến đây cũng không có tác dụng gì, rõ ràng một mình ngươi đã có thể tìm được người nắm giữ Phệ Hồn Châu rồi. Vẻ mặt Lục Duyên vẫn bình tĩnh, coi như không có chuyện gì, hắn đi tới bên giường nằm xuống bên cạnh Lý Thanh Hòa. Hai người nằm cách nhau rất gần, thậm chí hắn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên, trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên một chút ửng đỏ, rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lục Duyên nói. Ai nói vậy? Thanh Hòa tỷ, có người ở đây, ta càng có thêm động lực. Nếu không ở đây chỉ có một mình ta thì ta sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Nhàm chán sao? Lý Thanh Hòa trợn tròn mắt, về mặt không nói nên lời. Sau đó dường như nàng ấy nghĩ tới điều gì đó, tò mò hỏi. Đúng rồi, Duyên đệ đệ, làm thế nào mà ngươi có thể tìm được người nắm giữ Phệ Hồn Châu, và lại vì sao mỗi lần đều là ngươi tìm được, mà không phải là ta tìm được? Chương 728, Cảm ứng. Nói xong, trên mặt nàng ấy lộ ra vẻ chán nản. Rõ ràng tu vi của nàng ấy còn cao hơn Duyên đệ đệ, có lẽ bây giờ thực lực của nàng ấy chưa chắc đã mạnh hơn Duyên đệ đệ. Không chỉ có vậy, vì sao nàng ấy đã làm người gác đêm nhiều năm rồi, kết quả ngay cả việc tìm kiếm vật dị hóa cũng kém hơn Duyên đệ đệ như vậy? Mặc dù Lý Thanh Hòa rất tự hào và có chút vui mừng vì tốc độ phát triển của Lục Duyên vượt xa sức tưởng tượng của nàng ấy, nhưng bản thân nàng vẫn sẽ có chút hụt hẫng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa Duyên đệ đệ sẽ vượt qua nàng ấy mất thôi. Nghĩ đến lúc trước, khi còn ở Tây Lê Thành, rõ ràng là nàng ấy bảo vệ hắn, sao có thể nhanh như vậy? Trong lòng Lý Thanh Hòa bất lực thầm thở dài. Lục Duyên cười nói, có thể là do năng lực giác ngộ của ta rất mạnh. Mỗi khi xuất hiện hiện tượng dị hóa, linh khí của người nắm giữ Phệ Hồn Châu dao động, ta có thể cảm nhận được. Thật sao? Tại sao ta lại không có? Lý Thanh Hòa có chút khó hiểu. Lục Duyên nở nụ cười. Có lẽ ta có chút đặc biệt. Lúc trước ta còn nhìn thấy rồng ở trong rừng rậm mê vụ đấy. Nghe vậy, Lý Thanh Hòa khẽ gật đầu. Cũng có thể là như vậy. Khi nàng ấy nói vậy, trên khuôn mặt hiện lên một chút mong đợi. Vậy nếu không một lúc nữa để tỷ tỷ đi tìm cùng với ngươi có được không? Nếu tìm thấy người nắm giữ Phệ Hồn Châu một lần nữa, ta cũng có thể đứng ở bên cạnh nhìn cổ vũ cho ngươi. Nói rồi, nàng ấy vỗ vỗ bộ ngực cao ngất của mình với vẻ mặt tự tin. Trên mặt Lục Duyên lộ ra một nụ cười, thật ra thực lực hiện tại của hắn đã vượt qua Lý Thanh Hòa, nhưng người nắm giữ Phệ Hồn Châu cũng không phải là kẻ vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh Hòa không thể hoàn toàn đánh bại được người nắm giữ Phệ Hồn Châu ở cấp chiến hoàng, nhưng nàng ấy muốn tự bảo vệ mình thì nhất định không vấn đề gì, hơn nữa hắn cũng có thể bảo vệ nàng. Không thành vấn đề, để Thanh Hòa tỷ đi theo ta. Hì hì, đúng vậy, ta thương ngươi cũng không uổng công. Khóe miệng Lý Thanh Hòa nhếch lên, trên khuôn mặt mềm mại lộ ra nụ cười hài lòng, nàng vươn tay chọc vào má Lục Duyên. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa ở gần trong gang tấc, ánh mắt Lục Duyên dần trở nên có chút kỳ lạ, trong ánh mắt lộ rõ dục vọng chiếm hữu, thậm chí hắn còn chậm rãi đến gần Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa chú ý tới ánh mắt của Lục Duyên như đang nhìn con mồi, Trong lòng nàng ấy hoảng hốt, một cảm giác tê dại lạ thường chợt nổi lên. Điều này khiến nàng ấy vừa có một mong đợi lại có chút sợ hãi. Trên mặt nàng ấy thoáng hiện lên chút ửng hồng, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Duyên đệ đệ, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Không phải là ngươi muốn hôn tỷ tỷ? O, Lý Thanh Hòa còn chưa nói xong thì đã bị Lục Duyên chặn miệng lại rồi. Nàng ấy mở to mắt nhìn khuôn mặt của Lục Duyên đang gần trong gang tấc, cả người nàng cứng đờ một lúc rồi mới phản ứng lại được. Nàng ấy nhanh chóng lùi lại, trừng mắt nhìn Lục Duyên. Đệ đệ xấu xa, ngươi dám bắt nạt tỷ tỷ, muốn chết có phải không? Ta đi ngủ đây. Nói rồi nàng ấy vội xoay người quay lưng về phía Lục Duyên. Lục Duyên nhìn vành tai hơi đỏ ửng của Lý Thanh Hòa, hắn liếm liếm môi, khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười. Lúc này, Lý Thanh Hòa quay lưng về phía Lục Duyên, nàng vươn tay khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng của mình, trên mặt lộ ra một tia bối rối ngượng ngùng, nhưng sau đó khóe miệng khẽ cong lên lộ ra ý cười. Căn phòng rơi vào im lặng, không ai lên tiếng nói chuyện nữa. Sau khi nghỉ ngơi vài giờ, Lý Thanh Hòa ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, liếc nhìn Lục Duyên bên cạnh. Thấy Lục Duyên mở to hai mắt nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa cứng đờ rồi nàng ấy nhếch mép lên cười xấu xa nói: "Duyên đệ đệ, ngươi nhìn tỷ tỷ như vậy có phải vì cảm thấy tỷ tỷ rất đẹp không?" Lục Duyên nghiêm túc gật đầu. "Đương nhiên, Thanh Hòa tỷ là đẹp nhất." "Thật sao? Còn đạo sư của ngươi thì sao? Ngươi nhận xét thế nào ta sẽ nói lại nàng ấy?" Lý Thanh Hòa cười nói. "A cái này," biểu cảm trên mặt Lục Duyên lập tức cứng đờ rồi hắn nghiêm túc nói: "Đương nhiên là đẹp như nhau." Lý Thanh Hòa khẽ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lục Duyên. "Đứng dậy rồi đi tìm người nắm giữ Phệ Hồn Châu đang ở đâu?" Lục Duyên bất lực nói. "Ta vẫn luôn cảm ứng, nhưng bây giờ hiện tượng dị hóa vẫn chưa xuất hiện, ta cũng không có cách nào tìm được. Nếu không chúng ta lại nằm thêm một chút." Tuy Lục Duyên nói vậy, nhưng thứ thật sự cảm ứng được là lập phương tiến hóa, toàn bộ đều tự động, hắn chỉ cần làm cá muối là được rồi. Lý Thanh Hòa nhướng mày cười xấu xa nói. "Muốn tỷ tỷ nằm cùng ngươi à?" "Ta sẽ không." Lục Duyên ngồi dậy rồi nói. "Không nằm, vậy ôm cũng được chứ." "Cút." Lý Thanh Hòa đấm Lục Duyên. Lục Duyên không còn cách nào khác đành phải đứng dậy. "Vậy chúng ta đi ra ngoài xem một chút." Lý Thanh Hòa gật đầu. "Ừ." Cả hai rời khỏi phòng cho khách, ra ngoài phân bộ người gác đêm, bắt đầu tìm kiếm không mục đích. Chương 729, đến giờ. Tuy nhiên, cho đến đêm hôm sau, Hải Dương Thành vẫn rất yên bình, không có hiện tượng dị hóa nào xảy ra cả. Lý Thanh Hòa và Lục Duyên mua một phần bánh bao trên phố. Lý Thanh Hòa cắn một miếng, mỉm cười. "Cái này làm ta nhớ lại khi chúng ta còn ở Tây Lê Thành." Lục Duyên mỉm cười. "Đợi chuyện này xong xuôi, chúng ta trở về đó xem một chút được không?" Lý Thanh Hòa gật đầu. Sau đó nàng ấy khẽ nhíu mày. "Tại sao hiện tượng dị hóa vẫn chưa xảy ra?" Lục Duyên lắc đầu cau mày một cái. "Chẳng lẽ cái chết của hai người nắm giữ Phệ Hồn Châu trước đó, khiến họ trở nên cảnh giác?" Điều mà Lục Duyên lo lắng nhất chính là, nếu họ bắt đầu án binh bất động thì sẽ rất phiền phức. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lục Duyên và Lý Thanh Hòa cùng rung lên. Hai người lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua tin nhắn. Con ngươi chợt có rút lại, về mặt cả hai đều nặng nề. Là tin nhắn khẩn cấp từ tổng bộ gửi tới. Hải Dương Thành và tám thành khác lúc trước, đã từng xảy ra hiện tượng dị hóa không tiếp tục xả ra thêm, bất cứ hiện tượng dị hóa nào, nhưng hiện tượng dị hóa lại xuất hiện ở những thành phố trước đó. Chưa từng xảy ra hiện tượng. Lục Duyên nheo mắt lại, quả nhiên bị phát hiện nên bọn chúng đã rời đi rồi sao? Duyên đệ đệ, phải làm sao bây giờ? Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên. Lục Duyên nở nụ cười. Chúng ta có thể chạy tới đó, ta có năng lực dịch chuyển không gian. Nghe vậy, Lý Thanh Hòa khẽ gật đầu, vội nói. Vậy chúng ta mau tới đó đi. Lục Duyên kéo Lý Thanh Hòa, hai người biến mất trên đường phố. Những người đi đường xung quanh giật mình khi thấy Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đột nhiên biến mất, họ lo lắng nhìn xung quanh rồi quay đầu bỏ chạy. Những hiện tượng dị hóa đã xảy ra lúc trước khiến họ giống như những con chim sợ cành cong. Cùng lúc đó, trong thế giới nhỏ ở đế đô, đôi mắt màu máu của người áo choàng đen lóe lên, hắn khàn giọng chậm rãi nói. Đã đến giờ. Hắn mở cánh cửa bên cạnh lớp sương mù xám xịt. Cùng lúc đó, trong căn phòng lưu trữ dưới lòng đất, căn phòng nhỏ nơi cánh cửa gỗ được đặt trong khu vực chứa vật dị hóa cấp B. Ở Yali Thành, không gian nơi này bị bóp méo, một cánh cửa từ từ mở ra. Trong cánh cửa không gian, người đàn ông mặc áo choàng đen lặng lẽ bước ra. Hắn đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cánh cửa đến từ Yali Thành giờ đây được quấn bởi những sợi tơ màu đen, và được đặt giữa một căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông. Người mặc áo choàng đen đã mở ra không gian và bước ra từ cánh cửa này. Thế nhưng, dù không gian có được mở ra, thì toàn bộ phòng chứa dưới mặt đất vẫn không có động tĩnh gì. Không ai phát hiện ra có người đã đi vào phòng chứa dưới mặt đất. Người đàn ông mặc áo choàng đen liếc nhìn cánh cửa màu đen, sau đó hơi ngừng lại, con mắt đỏ ngòm dưới chiếc mũ trùm đầu khẽ nheo lại, lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Hắn luôn cảm thấy Hắc Uyên Ma Môn có gì đó khác với trước đây, dường như đã trở nên yếu hơn rất nhiều, nhưng hắn khó lòng mà biết được rốt cuộc là tại vì sao. Người mặc áo choàng đen không có thời gian để suy nghĩ, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nhấn vào sợi tơ màu đen trên Hắc Uyên Ma Môn. Trên sợi tơ đen có ngọn lửa màu đen bốc cháy, ngọn lửa im tiếng, không hề dao động. Rất nhanh, sợi tơ màu đen tan chảy, rồi biến mất, Hắc Uyên Ma Môn có được sự tự do. Người đàn ông mặc áo choàng đen giơ tay ra đóng cánh cửa không gian trước đó lại, vào lúc cánh cửa không gian được đóng lại, trong phòng xuất hiện cánh cửa gỗ trước đó nằm ở thế giới nhỏ. Hai cánh cửa được đặt cạnh, trông giống hệt nhau. Người mặc áo choàng đen đưa tay ra đặt hai cánh cửa ở cạnh nhau, và sau đó trên cả hai cánh cửa đều có những làn sương mù lưu chuyển, quấn lấy chúng. Sau đó hai cánh cửa như được hòa tan rồi dần dần hợp thành một cánh cửa. Cả quá trình đều vô cùng yên lặng, không xảy ra bất cứ tiếng động nào. Đợi sau khi hai cánh cửa được hợp thành một, trên cánh cửa có thêm những đường vân kỳ dị trừu tượng và phức tạp. Người bình thường chỉ cần nhìn những đường vân này thì e rằng đều sẽ chìm trong nỗi sợ hãi kỳ lạ. Người đàn ông mặc áo choàng đen nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa và mổ ra. Ngay sau đó, tất cả các cánh cửa không gian trong toàn bộ phòng chứa dưới mặt đất đột nhiên lần lượt được mở ra, gần như có hơn 200 cánh cửa không gian. Có điều, sau khi cảm nhận được những cánh cửa không gian này, thì người mặc áo choàng đen hơi cau mày lại. Không phải là vì có quá nhiều cánh cửa không gian, mà là vì có quá ít, hắn liếc nhìn Hắc Uyên Ma Môn đã được hợp lại, sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, cảm giác trước đó không hề sai, Hắc Uyên Ma Môn này đã xảy ra vấn đề. Rốt cuộc sao lại biến thành như vậy? Thường thì, vật dị hóa không thể bị phá hỏng hoặc làm hại, sao lại có thể xảy ra loại tình huống này được? Người mặc áo choàng đen suy nghĩ trong lòng, nhưng động tác của hắn lại không hề dừng lại. Hắn phản ứng nhanh nhạy, trong các cánh cửa không gian, có những cánh tay màu đen thò ra và bắt lấy vật dị hóa của tất cả các phòng. Chương 730, lại một tên. Trong đó, chứa một phần vật dị hóa cấp D, một phần vật dị hóa cấp C, cùng với một số lượng lớn vật dị hóa cấp S, cấp A và cấp B. Trong phòng của vật dị hóa A39, cô bé bị Lục Duyên hấp thụ khí tức không xác định kia lúc này, vẫn nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, trông rất yếu ớt. Sau khi thấy không gian đột nhiên được mở ra, và có một bàn tay khổng màu đen lỏ thò ra, nàng chỉ trơ mắt nhìn mình bị bàn tay đó bắt lấy và bị kéo đến cánh cửa. Cô bé mở khóe miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn và khát máu. Tất cả những điều này đều xảy ra trong im lặng. Vào đúng lúc này, trong phòng chứa của Hắc Uyên Ma Môn, người mặc áo choàng đen đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, làn sương mù màu đen quanh người dâng trào một cách không kiểm soát. Trong phòng chứa dưới mặt đất, hai cường giả cấp chiến hoàng và tâm cường giả cấp chiến vương đang canh giữ. Trong số họ, có người đang tu luyện, có người đang chơi trò chơi, nhưng tinh thần của ai nấy đều căng thẳng để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng biết, gần đây có lẽ có là người có ý định đánh vật dị hóa trong phòng chứa, dưới mặt đất. Đây cũng là lý do tại sao gần đây họ có rất nhiều người canh giữ. Tất cả đều không dám buông lỏng cảnh giác. Lúc này, lão giả cấp chiến hoàng có mái tóc trắng đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, và chậm chậm nói. Ba Minh, cũng gần đến giờ rồi, ngươi với Lưu Vũ và Cruz đi tuần tra đi, xem có gì bất thường không. Ba cường giả cấp chiến vương đang chơi bài đều đứng dậy, gật đầu. Vào đúng lúc này, chiến hoàng tóc trắng và một chiến hoàng trung niên khác đột nhiên sững sờ và đứng dậy, rồi nhìn vào bên trong phòng chứa dưới mặt đất. Sau đó, tám chiến vương cũng lần lượt đứng dậy, có chút nghi ngờ nhìn vào bên trong phòng chứa. Sắc mặt của chiến hoàng trung niên trở nên hung dữ, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Trương lão, ta dẫn người qua đó, ngươi canh ở cửa. Trương trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Đừng hành động theo cảm tính, nếu như không đánh lại được thì hãy báo cho ta. Chiến hoàng trung niên gật đầu, cơ thể biến mất tại chỗ. Sau đó mấy chiến vương cũng lần lượt bay về hướng có khí tức truyền tới. Trong phòng chứa của Hắc Uyên Ma Môn, ánh mắt của người mặc áo choàng đen chớp động, đôi mắt màu đỏ máu đầy vẻ không dám tin. Hắn có thể cảm nhận được rõ rệt rằng, lại có thêm một gia nô nữa đã bị giết chết. Chuyện gì vậy? Người đàn ông mặc áo choàng đen gào thét trong lòng, rõ ràng là đã để họ rời khỏi thành phố trước đó rồi, sao lại còn bị giết được? Đúng lúc này, người mặc áo choàng đen đột nhiên quay đầu lại nhìn về một hướng khác. Ở đó có một luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến lại gần. Trong đôi mắt màu đỏ máu của người mặc áo choàng đen hiện lên sát khí lạnh như băng. Ngay sau đó, chiến hoàng trung niên xuất hiện trong phòng của Hắc Uyên Ma Môn. Sau khi thấy người mặc áo choàng đen trong phòng, trên mặt chiến hoàng trung niên hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngươi đi vào bằng cách nào? Chiến hoàng trung niên liếc nhìn cánh cửa gỗ đã bị phá bỏ phong ấn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Phải biết rằng, khu vực này đã được cường giả cấp chiến đế sử dụng báu vật đặc biệt để ngưng kết không gian, bình thường thì dù có gen siêu phàm hệ không gian cũng khó lòng mà tiến vào mới phải. Dù gen siêu phàm hệ không gian của đối phương có vô cùng mạnh, đạt đến cấp đế hoặc thậm chí đến cấp cao hơn, thì có lẽ sẽ có thể vượt không gian đến đây, nhưng chắc chắn cũng sẽ làm kinh động đến mọi người. Tại sao người áo mặc áo choàng đen này có thể đi vào một cách lặng lẽ như vậy, mà lại không bị họ phát hiện? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Rất nhanh, mấy chiến vương cũng đã chạy tới, thấy người mặc áo choàng đen trong phòng chứa, họ cũng lập tức sững sờ, và để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người đàn ông mặc áo choàng đen khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn chiến hoàng trung niên và mấy chiến vương ở bên ngoài phòng chứa, giọng nói khàn khàn vang lên. Chỉ một chiến hoàng với mấy chiến vương, mà cũng muốn cản ta. Quanh người hắn có những làn sương mù dâng trào, bên trong sương mù hiện lên một linh hồn quỷ dị, phát ra những tiếng hét. Luồng khí tức mạnh mẽ đó được tràn ra, khiến cho chiến hoàng trung niên và nhóm chiến vương đều lạnh buốt. Chiến đế. Đồng tử của chiến hoàng trung niên co lại nhỏ như mũi kim, hắn khẽ gầm một tiếng. Ngay sau đó, một sức mạnh cuồng bạo tuôn ra, phát ra cảnh báo. Cường giả cấp chiến đế căn bản không phải là người mà họ có thể ngăn cản được. Người mặc áo choàng đen đưa bàn tay nhợt nhạt ra và vung về phía cửa. Ẩm. Vô số những làn xương dày đặc hóa thành dòng nước lũ, giữ tợn đâm vào cửa. Hợp kim kiên cố đủ để ngăn chặn cường giả cấp chiến hoàng này đã bị vỡ tan, một làn sương mù tuôn ra, đâm về phía chiến hoàng trung niên và những chiến vương sau lưng hắn. Chiến hoàng trung niên tức giận hét lên, khắp người có những luồng linh lực màu vàng xanh dâng trào, tạo thành một mai rùa hư ảnh khổng lồ trước mặt hắn. Mai rùa hư ảnh bao phủ hắn và tất cả những chiến vương. Chương 731, giết. Sau đó hắn lại lấy ra các phù chú, thuốc biến đổi gen và linh quả. Sau khi sử dụng, khí tức của hắn nhanh chóng được nâng cao. Bởi vì không thể chịu nổi sức mạnh lớn như vậy, nên bề mặt cơ thể đã xuất hiện những vết thương, máu không ngừng chảy ra. Ngay cả như vậy, chiến hoàng trung niên vẫn bất chấp tất cả, nếu như không làm vậy, hắn căn bản sẽ không ngăn cản được một cường giả cấp chiến đế. Sau khi sử dụng đủ các loại phương pháp tăng phúc, mai rùa hư ảnh trở nên càng chói mắt, mà cùng lúc đó, dòng lũ sương mù rơi xuống bên trên mai rùa hư ảnh. Ẩm! Mai rùa hư ảnh xuất hiện những vết nứt, ngay sau đó trực tiếp nứt toác ra trước ánh mắt hoảng sợ của chiến hoàng trung niên. Dòng lũ sương mù đâm vào chiến hoàng trung niên và nhóm chiến vương sau lưng hắn, trực tiếp đánh bay họ. Chiến hoàng trung niên đâm mạnh vào tường, ho ra một ngụm máu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà mấy chiến vương ở sau lưng hắn, dù đã kịp thời sử dụng các loại biện pháp bảo mệnh, nhưng khi đối mặt với sự tấn công của một cường giả cấp chiến đế, thì biện pháp bảo mệnh của cấp chiến vương cũng chẳng có tác dụng gì lắm. Đã có hai người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp mất khả năng sống. Những người còn lại đều nằm trên mặt đất, bị thương nặng và sắp chết. Đây là vì trước đó chiến hoàng trung niên đã dùng hết sức để ngăn chặn, nếu không thì họ tuyệt đối sẽ không có khả năng may mắn thoát khỏi. Sau một cú đánh, người mặc áo choàng đen không tiếp tục tấn công, mục tiêu của hắn không phải là giết những người canh giữ ở đây, mà là các loại vật dị hóa. Điểm yếu của Hắc Uyên Ma Môn là điều mà người đàn ông mặc áo choàng đen không lường trước được, nếu chỉ có thể mở 200 cánh cửa không gian cùng một lúc, thì thời gian đối với hắn là rất gấp rút. Hắn phản ứng nhanh nhạy. Điều khiển cánh tay màu đen bắt một số vật dị hóa vào trong cánh cửa không gian, lại bắt đầu mở cửa không gian của những phòng khác. Đúng lúc này, một cánh cửa không gian tối tăm mở ra, Lý Tinh Hải bước ra từ cánh cửa không gian. Hắn nhìn qua một lượt những cường giả cấp chiến hoàng và chiến vương đang nằm dưới đất, rồi lại quay đầu nhìn về phía người mặc áo choàng đen trong đống đổ nát, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm trọng. Người mặc áo choàng đen cũng đã chú ý tới sự xuất hiện của Lý Tinh Hải, hắn lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng. Cường giả cấp chiến đế cũng đến nhanh thật. Trong lúc người mặc áo đen đang suy nghĩ thì trên người Lý Tinh Hải cũng trào ra những làn sương mù màu đen và quấn lấy người đàn ông mặc áo choàng đen. Có điều, không giống với người mặc áo choàng đen, sương mù của Lý Tinh Hải là một bóng tối dày đặc, không có những bóng mờ quỷ dị như của người mặc áo choàng đen. Người đàn ông mặc áo choàng đen đang điều khiển Hắc Uyên Ma Môn hấp thụ vật dị hóa, hắn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị sương mù bao phủ. Trong làn sương mù, người mặc áo choàng đen liền cảm nhận được không gian ở xung quanh trở nên tĩnh mịch, hắn dường như đã đến một thế giới khác. Đôi mắt huyết sắc của hắn lạnh như băng, giọng khàn khàn nói. Khu vực bóng tối. Lý Tinh Hải không trả lời câu hỏi của hắn, khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn mang một sát ý lạnh lùng. Linh lực tuôn trào, từng bóng đen xuất hiện trong khu vực bóng tối, kiếm quang khắp tứ hướng lao về phía người mặc áo choàng đen ở trung tâm. Dù là người mặc áo choàng đen cùng cấp chiến đế, cũng cảm nhận được mối đe dọa chết người. Đồng tử của hắn hơi co lại. Sau đó cơ thể hắn hóa thành tàn ảnh và biến mất tại chỗ. Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện bên cạnh Hắc Uyên Ma Môn và đóng sầm cửa lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. chân thành cảm ơn các bạn. Khi Hắc Uyên Ma Môn bị đóng lại, những cánh cửa không gian trong các phòng khác cũng theo đó mà đóng lại. Chỉ có điều, vật dị hóa trước đó bị người mặc áo choàng đen đưa đi không biết đã đi đâu rồi. Thấy cảnh này, người mặc áo choàng đen sững người, lúc này hắn mới hiểu, mục tiêu của Lý Tinh Hải không phải hắn mà là Hắc Uyên Ma Môn. Ngươi tưởng rằng đóng Hắc Uyên Ma Môn lại thì sẽ không có chuyện gì nữa sao? Chỉ cần giết chết người ta vẫn có thể đem những vật dị hóa ở đây đi. Quanh người hắn có những đám sương mù đen dâng trào, hòa nhập vào trong khu vực bóng tối. Có điều khác với khu vực bóng tối, những linh hồn đang gào thét cũng theo đó mà xuất hiện. Sương mù của người mặc áo choàng đen ngưng tụ thành một cây đao dài có vẻ quỷ dị. Nó biến mất tại chỗ và đi đến bên cạnh Lý Tinh Hải. Cây đao dài được chém xuống, mang theo tiếng gào khóc thảm thiết. Vẻ mặt của Lý Tinh Hải không thay đổi, hắn nâng trường kiếm màu đen lên, va chạm với cây đao dài cheng. Trong tiếng kim loại va chạm, Lý Tinh Hải và người mặc áo choàng đen bắt đầu chiến đấu kịch liệt trong khu vực bóng tối. Mà ở bên ngoài khu vực bóng tối, Trương trưởng lão dẫn theo hai chiến vương vẫn còn ở đó chạy tới. Chương 732, gần toàn lực. Sau khi thấy tình cảnh bi thảm trên mặt đất, Trương trưởng lão và hai chiến vương đều sững sờ, sau đó vội vàng chạy tới. Perkin, các ngươi thấy thế nào? Ba người cảm nhận hơi thở, sau khi thấy ba bộ thi thể của chiến vương trên mặt đất, mắt đều đỏ rực lên. Sau đó Trương trưởng lão vội vàng lấy thuốc ra, khẽ thét, cho họ uống đi. Hai chiến vương cũng vội vàng đút thuốc cho họ. Sau khi cho uống thuốc, họ lại lấy phù chú trị liệu ra chữa trị cho ba người. Sắc mặt của Perkin và ba chiến vương vẫn còn sống từ từ trở nên tốt lên, đặc biệt là ba chiến vương, vốn chỉ còn một hơi thở, nay đã không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi hồi phục lại một chút, Perkin vội vàng đưa tay ra bắt lấy cánh tay của Trương trưởng lão, và nói với một giọng hơi khàn. Trương lão, Lý Tinh Hải đại nhân đang giữ chân kẻ đột nhập kia, mục tiêu của hắn là vật dị hóa, các ngươi mau chuyển vật dị hóa đi đi. Mau thông báo cho các chiến đế đại nhân khác để cùng vây giết kẻ đột nhập đó, để trả thù cho Tony và những người khác. Trương trưởng lão liếc nhìn bóng tối ở bên cạnh và nói. Ta đã thông báo với những chiến đế đại nhân khác rồi, Tư Kỳ đại nhân đang trên đường đến, bọn ta sẽ lập tức di chuyển vật dị hóa. Vào lúc trận chiến bắt đầu trong phòng chứa dưới mặt đất, thì ở một góc của đế đô, Đồng Thư và Đồng Mộng Hàm đang nhìn về vị trí của tổng bộ người gác đêm. Trên mặt Đồng Thư hiện lên về cuồng nhiệt, hắn nói. Đại nhân đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng có thể hành động được rồi. Chỉ cần làm tốt chuyện này, chúng ta cũng có thể gia nhập tổ chức đó. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành người kiểm soát. Trên khuôn mặt diễm lệ của Đồng Mộng Hàm xuất hiện một vẻ lạnh nhạt, nàng hít một hơi sâu rồi nói. Ta hiểu rồi, phụ thân. Trong mắt nàng hiện lên những làn sương mù tối đen, ngay sau đó. Có những bóng đen quỷ dị xông ra, lao về phía tòa nhà dân cư ở bên cạnh. Cùng lúc đó, ở các khu vực khác của đế đô cũng lần lượt nổ ra bạo động, có khí tức cường đại tràn lan ra ngoài. Trong tức khắc, toàn bộ đế đô đều trở nên chấn động. Trong quân doanh thủ vệ Hồng Phong, Tư Thừa Tâm ở trong phòng làm việc không ngừng nhận được những tin tức từ cấp dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây có phải là chuyện liên quan đến Đồng Mộng Hàm không? Vậy mà lại dám làm càn đế đô? Đúng là đáng chết. Hắn nghĩ một lát rồi nói. Thông báo cho tất cả quân thủ vệ Hồng Phong bắt tay vào dẹp loạn. Một chiến vương đứng ở bên cạnh khẽ gật đầu. Vâng. Sau đó, Tư Thừa Tâm và những người khác cũng theo đó rời đi. Trong doanh trại của quân thủ vệ Hồng Phong, Tư Thính Phong nghe được báo cáo. Hai mắt lóe lên, mặt lạnh lùng. Đồng Mộng Hàm, đi thôi, đi đẹp bỏ hỗn loạn. Thân là một đội trưởng của quân thủ vệ Hồng Phong, hắn đương nhiên có cấp dưới của mình. Tư Thính Phong dẫn theo cấp dưới và cũng rời khỏi quân doanh. Trong một tầng hầm ẩn náu của Đại Khúc Thành, Lý Thanh Hòa nhìn thi thể đang từ từ bốc cháy của người giữ vệ hồn châu trước mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp còn có biểu cảm kinh ngạc. Trước kia Lục Duyên chỉ dùng một kiếm giết chết người giữ vệ hồn châu cấp chiến hoàng đã dọa nàng sợ, rồi nhìn vệ hồn châu lơ lửng giữa không trung, Lý Thanh Hòa hoàn hồn lại, nhìn về phía Lục Duyên, mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Duyên đệ đệ, thực lực của ngươi đã mạnh đến thế rồi. Lục Duyên cười đáp, đó đã là dùng gần toàn lực rồi. Bằng không nếu để tên này phản ứng lại rồi thật sự chiến đấu, thì người thường ở bên ngoài sẽ thương vong nặng nề. Lý Thanh Hòa nhẹ gật đầu. Ta có thể hiểu. Sau khi thấy Lục Duyên thu phệ hồn châu lại, nàng cười nói. Đây là viên thứ 3 rồi, còn 8 viên nữa, chỉ cần thu lại những viên phệ hồn châu còn lại, chắc sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Lục Duyên gật gật đầu. Giờ chúng ta tới một thành phố có hiện tượng dị hóa xuất hiện khác đi. Tiếp theo là ở đâu? Lý Thanh Hòa nghĩ một hồi rồi nói. Tiếp theo là Thái Xuyên Thành. Hiện tượng dị hóa ở đó vừa mới xuất hiện. Có thể cảm nhận được ngọn nguồn không? Lục Duyên nghĩ một lúc. Qua đó xem sao trước đã. Hắn không nói hết lời. Nếu như người giữ vệ hồn châu phía sau đã hoàn toàn mở hiện tượng dị hóa, vậy thì linh lực của hắn sẽ không dao động mạnh như vậy. dù là Lục Duyên cũng khó mà cảm nhận được, có lẽ phạm vi hơi nhỏ, nhưng nếu phạm vi quá lớn thì sẽ không được. Lúc trước, khi Lục Duyên và Lý Thanh Hòa vừa mới xuất hiện ở Tây Khẩu Thành cũng như vậy. Có điều, thế nào thì cũng phải qua đó xem thử. Lục Duyên vòng lấy chiếc eo nhỏ của Lý Thanh Hòa, không gian dao động, hai người biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, vị trí mà hai người xuất hiện đã là giữa không trung của Thái Xuyên Thành. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa vừa mới, ở trên không trung đã thấy có mây đen che lấp bầu trời ở cách đó không xa, và cả khí tức tà dị dâng trào. Lý Thanh Hòa mong chờ nhìn Lục Duyên. Lục Duyên lúc này cũng mong chờ nhìn Lập Phương tiến hóa trong cơ thể mình. Sau đó Lục Duyên khẽ nhíu mày lại, Lập Phương tiến hóa không hề rung lên. Sao rồi? Không được à? Lý Thanh Hòa thấy biểu cảm của Lục Duyên thì bắt đầu hỏi. Chương 733, thêm tên nữa. Lục Duyên nghĩ một hồi. Đi xung quanh xem thử, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Lý Thanh Hòa gật gật đầu. Sau đó hai người di chuyển quanh Thái Xuyên Thành. Di chuyển chưa được bao lâu, Lục Duyên đột nhiên dừng lại, sau đó lộ ra một vẻ mặt vui mừng. Khối Lập Phương tiến hóa trong người hắn cuối cùng cũng khẽ rung lên. Có rồi. Hắn dẫn Lý Thanh Hòa di chuyển về hướng mà khối Lập Phương tiến hóa càng ngày càng rung mạnh. Không bao lâu sau, họ đã dừng lại ở một tòa dân cư. Lý Thanh Hòa nhìn tòa dân cư cao hơn 10 mét, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Duyên đệ đệ, cái người giữ vệ Hôn Châu đó ở trong này sao? Lục Duyên cũng không ngờ là lại ở một nơi nhiều người như vậy. Những người nắm giữ ba viên phệ hồn trước đó dù sao cũng là ở dưới tầng hầm, tên này lại đi trốn trong đám đông. Hắn khẽ nhíu mày. Có lẽ là thế, đi lên xem thử. Các hộ dân trong khu dân cư đều có ánh đèn lập lòe, có rất nhiều người vẫn chưa ngủ. Dẫu sao hiện tượng dị hóa khá nghiêm trọng, bây giờ quả thật cũng không có mấy người có thể ngủ yên giấc. Theo khối Lập Phương rung lên nhắc nhở, Lục Duyên rất nhanh đã nhắm vào một căn phòng ở tầng 8. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa hai mắt nhìn nhau, Lý Thanh Hòa khẽ cười, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Lục Duyên, quanh người dâng lên những dòng năng lực hắc ám bao phủ lấy hai người. Sau đó, họ hòa vào bóng tối, xuyên qua cửa phòng, đi vào bên trong. Người có năng lực hắc ám như Lý Thanh Hòa, đương nhiên có thể làm được những chuyện giống như Lục Duyên trước kia. Chỉ là, năng lực hắc ám mà Lý Thanh Hòa có không mạnh như của Lục Duyên, hiệu quả ẩn nấp không được tốt cho lắm mà thôi. Nhưng đối với Lục Duyên thì không có vấn đề gì. Hắn có thể lén lút tăng cường năng lực hắc ám xung quanh Lý Thanh Hòa, có thể che giấu được người giữ vệ Hồn Châu. Đó là cách mà Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đã tiếp cận tên giữ vệ Hồn Châu trước đó, sau đó bị Lục Duyên nhẹ nhàng giết chết. Rất nhanh, hai người đã tìm thấy người đang điều khiển phệ hồn châu trong một căn phòng, người giữ phệ hồn châu đang khống chế hắc ảnh nuốt chửng linh hồn từ xa. Đó là một chàng thanh niên tướng mạo tuấn tú, có mái tóc xoăn màu đen. Lý Thanh Hòa tự động buông tay Lục Duyên ra, còn Lục Duyên liền biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã xuất hiện phía sau chàng thanh niên kia. Chàng thanh niên ngay lập tức phản ứng lại, nhưng hắn vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị kiếm quang màu vàng xoẹt qua cơ thể, sự sống trực tiếp tiêu tan. Phòng chứa dưới mặt đất, tổng bộ của người gác đêm Đế Đô, Trương trưởng lão và hai chiến vương đang xử lý những vật dị hóa khác, còn Perkin trưởng lão và ba chiến vương khác đã hồi phục lại một chút, và cũng tham gia. Ở khu vực cách đó không xa, có một bóng tối sâu thẳm yên lặng bao trùm lấy khu vực đó, bên trong thỉnh thoảng có những tiếng gầm gừ, còn có những luồng khí tức đáng sợ có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Mấy người Trương trưởng lão thỉnh thoảng lại nhìn về khu vực bóng tối đó, có chút lo lắng cho Lý Tinh Hải. Nếu Lý Tinh Hải không sử dụng khu vực bóng tối và đưa khu vực chiến đấu vào trong đó, thì bây giờ toàn bộ phòng chứa dưới mặt đất chắc chắn đã bị phá hồng rồi, thậm chí đến cả tổng bộ của người gác đêm cũng có thể không còn tồn tại. Đây là trận chiến đấu khủng bố của cấp chiến đế. Không biết tình hình bên trong bây giờ như thế nào rồi. Vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Trương trưởng lão. Những người khác cũng vậy. Mà trong khu vực bóng tối, Lý Tinh Hải lúc này đang áp chế người mặc áo choàng đen kia. Trong khu vực của hắn thì hắn chính là chủ tể, sức mạnh chiến đấu sẽ được tăng. Người mặc áo choàng đen thì giống như chiến đấu ở sân khách. Bản thân sẽ có những điểm yếu nhất định, càng huống hồ, Lý Tinh Hải cũng có thể cảm nhận được, tuy rằng sức mạnh của người này đã đạt đến cấp chiến đế, nhưng không lâu bằng Lý Tinh Hải. Người mặc áo choàng đen và Lý Tinh Hải va chạm với nhau, tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên. Đúng lúc này, người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên chấn động, làn sương mù trào ra một cách không tự nhiên, khí tức trở nên yếu ớt. Trong khi va chạm, dù người mặc áo choàng đen không bằng Lý Tinh Hải, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Nhưng tình huống đột ngột này khiến người mặc áo choàng đen có chút không thể lường trước. Lý Tinh Hải đương nhiên bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này. Mắt hắn trở nên đen hoàn toàn, khí tức đáng sợ dâng trào, ngay cả khu vực bóng tối như thể được sống lại, những luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng được tràn ra, lưỡi liềm màu đen xuất hiện xung quanh người mặc áo choàng đen và chém về phía hắn. Xùy xùy xùy, áo choàng của người đàn ông bị cắt đứt, có những vết thương xuất hiện trên người hắn. máu màu đen nhạt chảy ra từ vết thương. Người mặc áo choàng đen hét lên một tiếng thảm thiết, khí tức trở nên yếu hơn trước. Lý Tinh Hải mặt lạnh nhạt, khí tức lại một lần nữa được dâng trào. Chương 734, Phệ Hồn. Đôi mắt của người mặc áo choàng đen không ngừng chớp chớp, hắn hiểu rõ nếu như bây giờ bị cản trở, thì không bao lâu nữa sẽ có người một chiến đế mới xuất hiện, hắn suy nghĩ, một tia sáng điên cuồng hiện lên trong mắt hắn, sau đó hắn lại gầm gừ. Tên khốn chết tiệt, dám để ta hái quả trước, các ngươi đều sẽ phải chết. Trong lúc nói, những làn sương mù xung quanh hắn điên cuồng dâng trào, xung quanh sương mù đen, có một làn sương trắng xám tràn ra, trong sương mù có những điểm sáng màu đen. Lúc đầu có 11 điểm, bây giờ biến thành 8 điểm. Người đàn ông mặc áo choàng đen hít một hơi sâu, những làn sương trắng xám và điểm sáng màu đen cùng đi vào dưới áo choàng đen, giống như là bị người mặc áo choàng đen nuốt chửng. Sau đó, sương mù xung quanh người mặc áo choàng đen dâng trào, khí tức liên tục tăng vọt. Thấy cảnh này, đồng tử của Lý Tinh Hải đột ngột co rút lại, hắn kinh ngạc nhìn người mặc áo choàng đen, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Chỉ trong chốc lát, khí tức của người mặc áo choàng đen đã vượt qua hắn, và đạt đến cường độ chiến đế viên mãn. Lý Tinh Hải đột nhiên cảm thấy nghiêm trọng. Tên này đã làm gì vậy? Khi biểu cảm của Lý Thanh Hòa đang nghiêm trọng, thì người mặc áo choàng đen đột nhiên tức giận và hét lên. Chết tiệt! Là ai đã trộm sức mạnh của ta? Rốt cuộc là ai? Nghe thấy vậy, trong mắt Lý Tinh Hải đây vẻ nghi hoặc. Hắn không nghĩ nhiều, sức mạnh cuồng bạo dâng trào, lại một lần nữa tấn công người mặc áo choàng đen. Người đàn ông mặc áo choàng đen vốn tưởng rằng mình đã hấp thụ phệ hồn châu bị phân tán, dù phệ hồn châu chưa phát triển đến cực hạn, thì cũng đã đủ để hắn đột phá đến cấp chiến thánh. Thế nhưng, ngàn lần không ngờ rằng, sức mạnh bên trong phệ hồn châu đã bị ai đó cướp mất. Hắn chỉ đạt đến cấp độ chiến đế viên mãn. Nó yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Người đàn ông mặc áo choàng đen vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn còn chưa kịp phẫn nộ, bởi vì tên chiến đế chết tiệt kia đã lại phát động tấn công. Người mặc áo choàng đen tức giận gầm lên, hắn vung đao dài trong tay, chém nát những lưỡi liềm xung quanh, sau đó xông về phía Lý Tinh Hải. Khi sức mạnh của hắn tăng vọt, thì dù có đang ở trong khu vực bóng tối của Lý Tinh Hải, hắn vẫn bắt đầu chiếm được lợi thế. Lý Tinh Hải mặt ngưng trọng, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối sự tấn công của người mặc áo choàng đen, tiếng rít kỳ lạ dưới con đao dài khiến cho đầu óc Lý Tinh Hải đau như bị kim đâm, hoàn toàn khác với tiếng rít trước đó. Có điều, Lý Tinh Hải vẫn không rút lui. Nếu như hắn rút lui thì khu vực bóng tối sẽ mất đi hiệu quả, mất đi sự áp chế của khu vực bóng tối. Người mặc áo choàng đen sẽ có thể phá hủy tất cả những sinh mệnh và kiến trúc gần đó, trong thời gian ngắn. Cheng! Âm thanh va chạm vang lên, Lý Tinh Hải bay ra ngoài, sắc mặt hơi nhợt nhạt, tay cầm kiếm run lên. Vào đúng lúc này, Tư Kỳ tiến vào khu vực bóng tối, giáp vảy màu xanh băng xuất hiện trên người hắn. Trong mắt hắn có con ngươi rồng màu đỏ vàng. Sau khi thấy Tư Kỳ, Lý Tinh Hải thở phào một hơi, thả lỏng hơn chút. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn. Lão kia, nếu ngươi không tới thì ta không ngăn nổi nữa đâu. Tư Kỳ mặt đầy nghiêm túc nhìn người mặc áo choàng đen ở đằng xa. Rốt cuộc hắn là ai? Không biết. Bắt hắn lại là biết ngay. Tư Kỳ cười lạnh, xông về phía người mặc áo choàng đen trước. Rồi Lý Tinh Hải cũng theo sát phía sau. Đối mặt với hai chiến đế cực kỳ mạnh, người đàn ông mặc áo choàng đen vẫn không chịu thua kém, hắn cũng lao về phía hai người họ. Một trận đấu quyết liệt hơn trước đã được nổ ra. Mấy phút trước, tại một góc của đế đô, Đồng Thư dẫn theo Đồng Mộng Hàm di chuyển. Liếc nhìn quân thủ vệ Hồng Phong ở phía sau, một vẻ dữ tợn hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn màu đen của hắn. Mà Đồng Mộng Hàm vẫn điều khiển phệ hồn châu, và đang chiếm đoạt linh hồn. Đúng lúc này, sắc mặt của Đồng Mộng Hàm đột nhiên trắng bệch, ho ra một ngụm máu đen. Đồng Thư sửng sốt, nhìn Đồng Mộng Hàm với sắc mặt khó coi. Mộng Hàm, có chuyện gì vậy? Đồng Mộng Hàm lắc đầu, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ta không biết, phệ hồn châu, khụ khu. Nàng còn chưa dứt lời thì lại bắt đầu ho dữ dội, ho ra những ngụm máu tươi. Sau đó sức sống của nàng dường như đã tiêu tán theo tiếng ho, sương mù trong cơ thể dần dần bạo loạn, một viên chân châu màu đen bay ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Đồng Thư thay đổi lớn. Phệ hồn châu, có chuyện gì vậy? Không. Đồng Mộng Hàm như hiểu ra điều gì đó, sức sống của nàng đang nhanh chóng biến mất, khuôn mặt xinh đẹp ban đầu của nàng trở nên già nua, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Nàng còn chưa kịp nói gì, tất cả sức sống đã bị nuốt chửng, đến cả linh hồn cũng đi ra khỏi cơ thể nàng, hét thảm và bị phệ hồn châu nuốt chửng. Sau đó phệ hồn châu đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đồng Thư vẫn còn đang ở đó kéo lấy bộ xương khô của Đồng Mộng Hàm, thấy phệ hồn châu biến mất, cả người hắn đều sững sờ. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt không thể tin nổi xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Chương 735, Thiên tai. Đúng lúc đó, những vết nhăn trên mặt hắn đột nhiên tỏa ra những tia sáng màu đen quỷ dị, mắt của hắn đột nhiên xuất hiện những tia sáng màu máu. Ngay sau đó, khí tức của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng ánh mắt lại như mất đi lý trí, và hoàn toàn biến thành màu đỏ. Sau đó, hắn gầm gừ một tiếng, xông về phía mấy người Tư Thừa Tâm đuổi theo hắn. Tư Thừa Tâm và những người khác mặt ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười. Bắt lấy hắn. Bắt sống được thì bắt sống, còn không thì giết chết. Thái Xuyên Thành. Thi thể của thanh niên anh tuấn trên mặt đất từ từ hóa thành cho bụi dưới ánh lửa của mặt trời, mà trên bề mặt của thi thể, sương mù dâng trào, hình thành một viên phệ hồn châu. Một luồng khí tức không xác định nồng đậm dung nhập vào trong cơ thể Lục Duyên, đi vào trong Lập Phương tiến hóa. Lục Duyên nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Đây là viên phệ hồn châu thứ tư, khí tức không xác định khiến cho Lập Phương tiến hóa ăn vào rất vui vẻ. Lục Duyên tiến về phía trước, định cất phệ hồn châu đi. Nhưng vào lúc này, phệ hồn châu đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đều sững sờ, sau đó Lục Duyên không khỏi nhíu mày lại, mặt trầm ngưng. Xảy ra chuyện gì thế? Phệ hồn châu đâu? Đi đâu rồi? Lẽ nào bị người khác lấy cắp đi mất rồi? Lý Thanh Hòa cau mày hỏi, mặt có vẻ khiếp sợ. Lục Duyên lắc đầu. Không có chấn động không gian, hẳn không phải là có người dùng lực lượng không gian để mang nó đi. Còn cụ thể thì ta cũng không rõ lắm. Gen siêu phàm hệ không gian của Lục Duyên đã đạt tới cấp đế. Nếu quả thật có người muốn thông qua gen siêu phàm hệ không gian mà lấy phệ hồn châu đi thì nhất định hắn không thể nào không phát hiện ra được. Hiển nhiên đây là tình huống đặc biệt. Lục Duyên trầm tư một lúc. Chỉ e là chuyện này có liên quan tới mấy viên phệ hồn châu xuất hiện trước đó. Có lẽ những người nắm giữ phệ hồn châu này hoàn toàn không phải là chủ nhân thật sự nắm giữ phệ hồn châu. Hoặc có lẽ là chủ nhân thật sự của phệ hồn châu đã giở trò. Chủ nhân thật sự. Vậy tại sao hắn ta lại đột nhiên muốn giở trò? Lý Thanh Hòa thắc mắc, sao lại dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt cũng lóe sáng nhìn về phía Lục Duyên. Lẽ nào là vì Duyên đệ đệ ngươi đã đánh chết mấy người nắm giữ phệ hồn châu đó? Lục Duyên ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có thể là như thế. Hắn gật đầu nói. Có thể nhỉ. Vào lúc Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đang thảo luận, những hiện tượng biến dạng ở thành phố khác cũng bỗng theo đó mà tan biến, không còn một dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, một đám người thủ dạ nhân và những cao thủ gia tộc chiến sĩ Gen đang đánh giết bóng đen, xử lý hiện tượng biến dạng đó bỗng sững sờ ngay ra tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Tất cả họ không thể nào lý giải được tại sao hiện tượng biến dạng lại bỗng biến mất hết cả. Rồi, ở bên trong phòng thu nhận dưới lòng đất tại thủ đô, bên trong khu vực tối tăm, Lý Tinh Hải đã chiến đấu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Người mặc áo choàng đen đã tăng tới cấp chiến đế, hoàn hảo đứng đối mặt với hai cao thủ cấp chiến đế hoàn hảo, thế lực vẫn là ngang tài ngang sức. Còn là tăng cấp thành công ở trong khu vực của Lý Tinh Hải. Có thể tưởng tượng, thực lực của một chiến đế, nắm giữ phệ hồn châu mạnh hơn rất nhiều so với một chiến đế bình thường. Giờ phút này, dù là Lý Tinh Hải hay là Tư Kỳ, hoặc là người mặc áo choàng đen thì trên người đều ít nhiều cũng có vài vết thương, hơi thở cũng đã suy yếu đi rất nhiều rồi. Vù, từng nhát dao bằng băng xẹt qua màn đêm u tối, chém về phía người mặc áo choàng đen. Người bên đây tránh né, một nhát dao băng xẹt qua làm áo choàng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt của người mặc áo choàng đen. Đó là một người tinh linh có đôi tai nhọn, mái tóc dài màu đen và làn da trắng xám trông không giống người sống. Nhìn thấy tinh linh này, dù là Lý Tinh Hải hay là Tư Kỳ cũng đều khẽ nhíu mày. Hai người họ đều không quen biết tinh linh này. Rốt cuộc ngươi là ai? Trong số những chiến đế tinh linh ở tinh vực Bạch Vân, ta chưa từng gặp qua ngươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lần giáp bằng băng màu xanh lam trên người của Tư Kỳ xuất hiện từng vết nứt, máu tươi không ngừng tuôn ra. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông tinh linh tóc đen đó. Người đàn ông tinh linh tóc đen cong khóe môi lên lộ ra một nụ cười, tầm mắt đảo xung quanh. Hắn phun một bãi nước bọt, mở miệng nói. Không cần phải để ý tới chuyện ta là ai. Thiên tai đã nhắm vào Sao Đại Khải rồi, các ngươi sẽ trở thành vật tế. Giữa lúc Tư Kỳ và Lý Tinh Hải đang biến sắc, người đàn ông tinh linh đó bỗng xé toạc không gian bên trong khu vực tối tăm, tiến vào trong kẽ nứt không gian. Người đàn ông tinh linh đó định rời khỏi nơi này, mặc dù số lượng đồ vật biến dạng thu thập được lần này ít hơn rất nhiều so với con số mà hắn mong muốn, nhưng mà thực lực của Tư Kỳ và Lý Tinh Hải mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, đã đánh lâu như vậy mà hắn còn không thể hạ được hai người này. Nếu còn tiếp tục, chỉ e là chốc nữa sẽ có cao thủ chiến đế khác tới trợ giúp, chỉ bằng cứ trực tiếp rời đi trước. Chương 736, trả giá. Nghĩ tới đây, trên mặt người đàn ông tinh linh đó hiện ra một vẻ hung ác lạnh lùng. Là bởi vì có người đánh cắp sức mạnh phệ hồn châu của hắn, nếu không thì dù phệ hồn châu chưa phát triển tới bản thể hoàn hảo, nhưng mà sau khi hấp thu được hết tất cả phệ hồn châu đó, hắn cũng đã có hy vọng đạt tới cấp bậc chiến thánh. dù không thể nào đạt tới chiến thánh thì cũng mạnh hơn so với hiện tại rồi. Từ sau khi bị phát hiện ở nhà họ Đồng đó, liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch lúc đầu lại bị một con sâu nhỏ phát hiện rồi đi báo cho thủ vệ Hồng Phong và thủ dạ nhân, khiến hắn cũng không thể không dứt khoát thay đổi kế hoạch. Những chuyện đã sắp đặt trước đó hầu như đều không còn tác dụng nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, những bố trí mới này của hắn đều không được hoàn hảo cho lắm. Vốn tưởng dư giả thời gian, thậm chí hắn còn dự định lợi dụng phế hồn châu để tạo thành chấn động biến dạng, vừa có thể hấp dẫn được một số lượng lớn cao thủ rời khỏi thủ đô, lại có thể gia tăng tốc độ phát triển của phế hồn châu. Như thế thì trong lần đánh úp bất ngờ này, hắn có thể có đủ được lá bài tẩy. Kết quả lại không ngờ phệ hồn châu lại nhanh chóng bị người khác phát hiện ra, tốc độ này còn vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Trước tình huống cấp bách không có sự chuẩn bị trước, hắn chỉ có thể trực tiếp vào trong phòng thu nhận dưới lòng đất, cuối cùng ngay cả cổng ma quái Hắc Uyên cũng xảy ra vấn đề, rốt cuộc là biến thành kết quả như này. Nghĩ tới đây, người đàn ông tinh linh bày ra vẻ mặt dữ tợn, dù có là ai đi nữa, nếu để ta tìm thấy ngươi thì nhất định sẽ hút linh hồn ngươi ra ngoài, để ngươi chịu sự giày vò mãi mãi. Nhìn thấy người đàn ông tinh linh chạy trốn, Tư Kỳ và Lý Tinh Hải vốn đang biến sắc lập tức phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Muốn chạy. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hai người vừa mới tới gần kẽ nứt không gian, kẽ nứt đó cũng đã đóng lại. Nhìn không gian đã được phục hồi lại, Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đều bày ra vẻ mặt khó coi. Ông già, có thể đuổi theo không? Lý Tinh Hải nhìn về phía Tư Kỳ, Tư Kỳ lấy ra một lá bùa màu trắng bạc, trong mắt lóe lên một tia chua xót. Đáng chết. Cuối cùng có thể dùng một lần rồi, nhất định có thể đuổi theo. Lá bùa màu trắng trong tay hắn lóe sáng, sau đó xé ra một kẽ nứt không gian, hai người đồng thời tiến vào. Ở Thái Xuyên Thành, sau khi Phệ Hồn Châu biến mất, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa rời khỏi tòa lầu chung cư, định đi tìm người phụ trách phân bộ thủ dạ nhân. Trước là nói ra hết chuyện này, sau đó là tới xem thử hiện tượng biến dạng ở thành phố khác. Ở sâu trong bầu trời đêm, hai người bay trong không trung. Lục Duyên bỗng dừng lại khẽ nhíu mày. Sắc mặt u ám nhìn về một phía, trong mắt cũng dấy lên một chút hoài nghi. Để ý tới hành động đó của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa khẽ cau mày hỏi. Duyên đệ đệ, sao thế? Lục Duyên hoàn hồn lại, cười đáp. Ta phát hiện hình như xuất hiện hiện tượng biến dạng mới, Thanh Hòa tỷ, ngươi đi tìm phân bộ trưởng của phân bộ thủ dạ nhân nói rõ ràng mọi chuyện đi, ta qua đó xem thử một chút. Lý Thanh Hòa sững sờ. Có cần ta giúp đỡ gì không? Lục Duyên lắc đầu cười. Không có gì ghê gớm lắm. Có lẽ cũng gần như phệ hồn châu trước đó thôi. Lý Thanh Hòa nghe thế, nhớ tới chuyện Lục Duyên phô bày thực lực của mình trước đó bèn gật đầu đáp. Vậy được rồi, ngươi tự chú ý an toàn đó. Yên tâm đi. Lục Duyên cười cười, cơ thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh sau đó, Lục Duyên xuất hiện ở một nơi hoang vắng ở cách Thái Xuyên Thành không xa. Quanh người hắn có từng đợt khói đen di chuyển, thu hồi hơi thở lại, ẩn mình sau cái bóng, về mặt trầm ngâm. Trước đó hình như hắn nói với Lý Thanh Hòa có hơi nhẹ nhàng rồi. Lúc này lại cảm nhận được không gian rung động, thậm chí còn có hơi thở tả quái phát ra trong không gian. Đó vốn dĩ không phải cấp phệ hồn châu, người nắm giữ phệ hồn châu cấp chiến hoàng nhất định không có hơi thở mạnh như vậy. Là chiến đế. Lục Duyên lập tức nghĩ tới người truy đuổi lúc hắn sửa cánh cửa không gian trước đó. Người truy đuổi chính là người có hơi thở biến dạng mạnh mẽ, đồng thời cũng có thể xé toạc được không gian. Nhưng mà, hơi thở này hình như yếu hơn so với hơi thở của người truy đuổi kia một chút. Luồng hơi thổ yếu ớt này khiến Lục Duyên không biết chắc chắn được, định sẽ tự mình đi xem thử một chút. Rất nhanh sau đó, Lục Duyên nhìn thấy có kẽ nứt không gian ở giữa không trung, cũng nhìn thấy từ trong kẽ nứt đó có một sinh vật hình người bước ra. Nhìn thấy sinh vật hình người này, Lục Duyên khẽ thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì không phải người truy đuổi. Nếu không thì dựa vào thực lực của người truy đuổi, dù có là tất cả những chiến đế của sao đại khải cùng nhau xông lên, thì chỉ e đều sẽ thương vong nặng nề. Nhưng mà... tên này nhìn kiểu gì cũng có hơi quen quen. Chương 737, không gian nổ tung. Lục Duyên nhìn thấy người đàn ông tinh linh mặc áo choàng đen rách bươm, tự hỏi mình rằng trước đây đã từng thấy người này ở đâu rồi. Đây là một tinh linh mình từng nhìn thấy cũng chỉ có Sương Nguyệt và Sứ Đoàn tinh linh, hay là một vài chiến sĩ gen tinh linh đã từng nhìn thấy ở khởi nguyên chi địa. Trong số đó không có người này. Sau đó, thông qua hơi thở của người đàn ông tinh linh này, Lục Duyên cảm nhận được gì đó, sắc mặt thoáng biến đổi. Hơi thở này, hình như là cái tên, mà hắn đã từng gặp qua ở nhà họ Đông trong thế giới nhiều trước đó. Người đàn ông mặc áo choàng màu đen đó. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn lại còn là một tinh linh. Không phải là loài người sao? Lục Duyên có hơi kinh ngạc. Mà ở trên không trung, sau khi xuất hiện từ bên trong kẽ nứt không gian, người đàn ông mặc áo choàng đen đó phun một ngụm nước bọt thoáng nhìn qua xung quanh, khu vực mà trước đó hắn định vị là chỗ thành phố nơi cuối cùng, mà người hầu kia bị giết. dựa theo cảm giác của hắn với Phệ Hồn Châu, hẳn là có thể tìm được người đã đánh chết người hầu kia. Mặc dù bây giờ có thể là không kịp để trả thù, nhưng mà chí ít thì hắn cũng phải biết được đó là ai, sau này có hội sẽ có thể trả thù. Nhưng mà dù sao hắn cũng không có gen siêu phàm hệ không gian, thực lực cũng không đạt tới cấp chiến thánh, thậm chí còn bị thương không nhẹ. Mặc dù có thể dựa vào khả năng xé không gian của mình mà di chuyển vào một không gian ở khoảng cách xa, nhưng mà tọa độ xuất hiện sẽ theo đó mà xê dịch từng chút, xuất hiện ở khoảng cách trong thành phố, nhất định còn sẽ có khoảng cách hoang vu. Thế nhưng với người đàn ông tinh linh này thì đó không phải vấn đề lớn, dựa vào thực lực của một chiến đế, dù có bị thương nhẹ, thì hắn vẫn có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh để tiến về phía thành phố, cảm nhận được người đã đánh chết người hầu của hắn. Đôi mắt của người đàn ông tinh linh đó hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo. Đúng lúc này, không gian cách đó không xa bỗng chấn động, lại bị xé toạc ra lần nữa, Tư Kỳ và Lý Tinh Hải cũng theo đó mà vọt ra. Nhìn thấy Tư Kỳ và Lý Tinh Hải, người đàn ông tinh linh kia sửng sốt, không ngờ hai người này vậy mà lại cũng có năng lực xé nứt không gian. Sau đó hắn lại bày ra về mặt lạnh lẽo nói. Chết tiệt, thứ loài người bám dai như đỉa. Ánh mắt của hắn khẽ động, chỉ có thể chọn cách từ bỏ chuyện truy tìm cái tên khốn đã giết chết người hầu của mình, mà tạm thời rời khỏi đây trước, sau này có cơ hội sẽ quay lại tìm người kia. Hắn lại xé nứt không gian thêm lần nữa, định bỏ chạy. Thực lực của hai người loài người này không bằng hắn, cộng thêm hắn có tính đặc thù biến dạng, chuyện xé nứt không gian là một chuyện vô cùng đơn giản. Hắn không tin hai người đó lại có thể liên tục xé không gian được như hắn, vì như thế sẽ phải dùng vật phẩm hệ không gian càng lớn. Mà bình thường thì vật phẩm như thế đều rất quý giá, không phải là vô hạn. Người đàn ông tinh linh tự hồi thế, lại khẽ cong khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đúng lúc này, không gian mà hắn đã xé ra bỗng rung lên, sau đó là vặn vẹo biến dạng vô cùng kịch liệt. Người đàn ông tinh linh vốn dĩ định chui vào trong kẽ nứt không gian đó, lúc này lại mặt mày biến sắc, vội lùi về sau một khoảng. Uỳnh! Không gian trước đó bị xé ra bỗng chốc nổ tung, trên không trung xuất hiện một vết nứt vặn vẹo, bên trong đều là những cơn gió bão không gian với uy lực kinh khủng không ngừng tuôn ra, đến ngay cả phía trên mặt đất cũng đều xuất hiện những vết nứt. Luồng sóng xung kích đó đánh một phát vào người đàn ông tinh linh đó, khóe miệng của hắn phun ra một chút máu đen, đôi mắt màu đỏ lòm lại có chút không thể tin được ngó nhìn về phía vết nứt không gian. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đường hầm không gian mà mình tạo ra là bị nổ tung như vậy, đây vốn dĩ là chuyện không hợp lý. Trước đó nhìn thấy người đàn ông tinh linh kia xé không gian thêm lần nữa để chạy trốn, Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đều bày ra vẻ mặt khó coi. Đúng lúc đó thì vết nứt không gian kia bỗng nổ tung khiến hai người họ cũng sửng sốt chớp mắt một cái, có hơi bất ngờ. Không biết xé không gian thì cũng đừng xé không gian chứ, hà tất gì phải như thế. Nhưng mà dù sao cũng là cao thủ cấp chiến đế, dĩ nhiên đủ biết kinh nghiệm chiến đấu của họ phong phú cỡ nào. Hầu như chỉ trong nháy mắt, cả hai đã hoàn hồn lại, tấn công về phía người đàn ông tinh linh đó. Sắc mặt của người đàn ông tinh linh vô cùng khó coi, tức giận quát một tiếng. Khốn kiếp! Hai con mắt của hắn đỏ như máu, từng luồng khói đen quái dị di chuyển quanh người hắn rồi vọt về phía của Tư Kỳ và Lý Tinh Hải. Hắn cho rằng nhất định là do hai người này giở trò. Lục Duyên trốn trong bóng tối, sau khi nhìn thấy Tư Kỳ và Lý Tinh Hải nhảy ra từ kế nứt không gian, thì lại thầm nghĩ ngợi trong lòng. Mục tiêu của hai ông cụ này có lẽ là người đàn ông tinh linh đó. Nếu cảm nhận trước đó của Lục Duyên không sai thì người đàn ông tinh linh này hẳn là người mặc áo choàng đen, mà hắn đã nhìn thấy lúc ở nhà họ Đồng lần trước. Lục Duyên có chút không rõ làm thế nào, mà người đàn ông mặc áo choàng đen này lại bị phát hiện, nhưng mà nếu hai ông cụ cấp chiến đế tới đây rồi thì ắt hẳn là đang truy lùng hắn. Chương 738, ngạc nhiên chưa? Chỉ là Lục Duyên không ngờ lại thật sự trùng hợp như vậy, người đàn ông mặc áo choàng đen này cũng vừa hay xuất hiện ở gần Thái Xuyên Thành, ước chừng là do hắn khá là may mắn nhỉ. Sau đó, Lục Duyên lại thấy người đàn ông tinh linh đó tiếp tục xé không gian để tìm đường trốn. Nhìn thấy cảnh này, Lục Duyên không nhịn cười được. Quả nhiên là người đàn ông tinh linh này không có gen siêu phàm hệ không gian, là dựa vào sức lực mạnh mẽ của mình để xé rách không gian, cũng giống như lần mà Lục Duyên gặp được Thánh Thiên Minh ở Khởi Nguyên Chi Địa vậy. Chỉ là, suy cho cùng thì người đàn ông tinh linh này không phải là Thánh Thiên Minh, độ bền chắc của kẽ nứt không gian được tạo ra này khẳng định là không sánh bằng. Với một người có gen siêu phàm hệ không gian cấp đế như Lục Duyên, nếu phải đóng lại kẽ nứt không gian này thì quả thật có hơi khó, nhưng mà phá hoại kẽ nứt không gian thì lại là chuyện vô cùng đơn giản. Loại kẽ nứt không gian không chắc chắn như này, thì chỉ cần hắn nhẹ nhàng làm chấn động tuyến không gian thôi sẽ khiến không gian càng trở nên hỗn loạn, sẽ nhanh chóng phát nổ. Cho nên Lục Duyên sử dụng gen siêu phàm hệ không gian của mình, nhẹ nhàng kích thích tuyến không gian. Sau đó, Lục Duyên nhìn thấy kẽ nứt không gian kia nổ tung, mà dường như người đàn ông tinh linh kia cũng bị thương một chút. Lục Duyên nhìn thấy dáng vẻ có hơi ngơ ngác của người đàn ông tinh linh đó, khóe miệng lại khẽ cong lên nở ra một nụ cười. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Sau đó, Lục Duyên nhìn thấy hai ông cụ Lý Tinh Hải và Tư Kỳ lập tức xông về phía người đàn ông tinh linh đó. Từng luồng khói đen ngòm bao quanh người Lý Tinh Hải, gói gọn cả bầu trời vào trong, cũng nuốt chững luôn người đàn ông tinh linh bên này. Sau đó, bên trong luồng khói đen vang lên những tiếng nổ rền trời, cuộc chiến bắt đầu thôi. Lục Duyên nhìn không gian tối tăm bên kia không ngừng chấn động, lại khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác không gian tối tăm này có hơi giống với quốc gia ám ảnh của hắn, đều là hình thành một khu vực tương tự rồi áp chế kẻ địch ở bên trong. Lục Duyên nghĩ ngợi một lúc, định vào trong xem trò hay. Nếu là kỹ năng chiến đấu khác thì khi Lục Duyên đi vào có thể sẽ bị phát hiện, nhưng mà loại kỹ năng chiến đấu như quốc gia ám ảnh này thì hắn vẫn có chút tâm đắc. Hắn có thể lặng lẽ tiến vào trong đó mà không hề phát ra một tiếng động nào, thậm chí cũng sẽ không bị người sử dụng kỹ năng chiến đấu là ông cụ Lý Tinh Hải đó nhận ra. Còn có cảm giác kích thích lúc lén lút nữa nha. Dĩ nhiên là Lục Duyên chắc ăn sẽ không tiến vào trong bằng người thật rồi. Bóng đen ở dưới thân của hắn méo mó, sau đó tách ra thành một cái bóng đen phân thân. Sau đó, bóng đen phân thân này bay lên trời, chậm rãi hòa vào trong khu vực tối tăm đó, giống như củi trở về rừng vậy. Giác quan của bóng đen phân thân lúc hòa vào bên trong khu vực tối tăm khiến Lục Duyên cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng mọi chuyện bên trong khu vực tối tăm. Hai ông cụ Lý Tinh Hải và Tư Kỳ bao vây người đàn ông tinh linh, mặc áo choàng đen nát bươm kia. Nhưng mà hiển nhiên là thực lực của người đàn ông tinh linh tóc đen này rất mạnh mẽ, hắn cũng giống với những kẻ nắm giữ vệ hồn châu mà Lục Duyên đã gặp qua trước đó. Cả người đều là một nét quỷ dị. Mỗi lần hắn hôi trường đao trong tay lên, một vệt khói đen theo đó hiện ra, còn nghe thấy một tiếng thét chói tai truyền tới. Tiếng thét ấy khủng bố tới mức cho dù Lục Duyên chỉ đứng ở xa thôi, cũng cảm nhận được đầu óc mình hơi bị choáng váng. Chỉ e là hai ông cụ Tư Kỳ và Lý Tinh Hải, đứng đối diện với người đàn ông tinh linh đó sẽ càng thêm bết bát. Ở những phương diện khác, bóng đen cũng có thể ngăn cản một vài đòn tấn công của ông cụ Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, thậm chí còn có thể tự mình tấn công. Có hơi giống với bóng đen phân thân của Lục Duyên. Cho dù là hai người đánh một, người đàn ông tinh linh tóc đen đó vẫn không hề tốn chút công sức. Đặc biệt là theo thời gian dần trôi, thể lực của hai ông cụ Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đã yếu đi rất nhiều so với người đàn ông tinh linh tóc đen. Hơn nữa thực lực cũng nhanh chóng trở nên thua kém nhiều hơn. So với bên này thì dù người đàn ông tinh linh tóc đen đó cũng đang yếu đi, nhưng mà cũng không yếu đi nhanh chóng giống như hai người họ. Hơn nữa, người đàn ông tinh linh tóc đen đó cũng giống như người nắm giữ vệ hồn châu mà Lục Duyên gặp trước đó, có nguồn linh lực rất cổ quái, không hề giống với chiến sĩ gen. Lục Duyên có hơi nghi ngờ, cao thủ sau khi trải qua biến dạng chỉ e là không thể sử dụng vũ trang gen, thậm chí cũng không thể sử dụng kỹ năng chiến đấu của gen siêu phàm. Dù sao thì người đàn ông tinh linh tóc đen này, cũng giống như những người đã nắm giữ phệ hồn châu đã gặp trước đó, đều không có gia tăng vũ trang gen. Toàn bộ năng lực phòng ngự của hắn đều là thông qua bóng đen để hoàn thành. Còn về vấn đề tại sao không thể nào gia tăng được vũ trang gen thì Lục Duyên cũng không hiểu rõ lắm. Chương 739, lại nữa. Đối với những hiện tượng biến dạng, trình độ hiểu biết của hắn chỉ nằm trong phạm vi của những hiện tượng đã gặp trước đó thôi. Keng, một âm thanh kim loại va chạm truyền tới, trường đao màu đen va chạm với trường kiếm màu đen của Lý Tinh Hải. Sau đó thì Lý Tinh Hải bị hất ngược ra ngoài. Hắn khẽ phun một ngụm nước bọt, nheo mắt lại rồi nhìn qua Tư Kỳ ở bên cạnh. Ông già... Những người khác còn chưa tới sao? Tư Kỳ bên này cũng không khá hơn là bao. Hắn bị rất nhiều bóng đen nhập vào cơ thể. Giờ phút này cả người liên tục có những làn khói đen quỷ dị trần ra bên ngoài. Vẻ mặt có hơi đau khổ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ánh sáng màu xanh lam của băng lấp lóe. Nguồn sức mạnh dày đặc hình rồng tỏa ra ngập tràn khiến những làn khói đen vây quanh người. Cũng theo đó mà phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt hắn khôi phục lại được một chút, thấp giọng đáp. Cũng sắp rồi, họ không có bùa chú hệ không gian. Muốn tới cần phải tốn một ít thời gian. Lý Tinh Hải phun một ngụm nước bọt, nhìn người đàn ông tinh linh kia với ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói. Bất luận như thế nào thì nhất định cũng không được để cho hắn chạy thoát. Dĩ nhiên là người đàn ông tinh linh đó, cũng nghe được đoạn đối thoại giữa Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, đôi mắt đỏ ngòm cũng lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Dù bây giờ hắn đang chiếm ưu thế, nhưng mà không phải là ưu thế để chiến thắng. Muốn giết chết Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, với hắn đây là vẫn là một chuyện khó khăn. Hơn nữa, dựa vào kỹ thuật chiến đấu của họ, cho dù người đàn ông tinh linh cũng đang không ngừng trở nên suy yếu, thì chờ một lát nữa có thể sẽ có chiến đế tới đây, hắn sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, người đàn ông tinh linh quét mắt nhìn qua Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, trong ánh mắt là một vẻ lạnh lùng, duỗi tay xé ra không gian một lần nữa. Hắn không tin hai người kia vào tình huống, như này lại còn có thể cản phá kẽ nứt không gian của hắn lần nữa. Nhìn thấy người đàn ông tinh linh kia lại tiếp tục tạo kẽ nứt không gian, Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đều đồng loạt biến sắc.